Tích Kính trong lòng run lên. Ngươi, lúc nào nhìn đến? Liền tại cùng Kim Thư Đông bọn họ ngoạn ủn trạ mạn trò chơi tiền một giờ a, khi đó ta nhìn thấy. Hảo kỳ quái, khi đó ta liền đi theo qua, thế nhưng không biết như thế nào, rẽ qua, liền nhìn không tới người kia. Tỷ tỷ ngươi nhận thức cái kia quái tỷ tỷ sao? Một giờ trước, đem chính mình kéo vào này quá khứ thời không quỷ hồn, so với chính mình sớm một giờ đi tới này thời không chung. Tích Kính không khỏi nhìn về phía kia cánh cửa lớn. Lúc này, Kim Thư Đông người một nhà đang tại ăn cơm chiều. Thư Đông Kim Phụ cho hắn gắp khối thịt, nói, ta và ngươi mụ cơm nước xong, muốn tới phụ cận thương trường đi một chuyến. Ngươi một người liền lưu lại ra xem TV, không cần đi ra ngoài. Hảo, ta biết. Tại phòng trên vách tường, dán đầy các loại họa. Họa bên trong, có đỏ dạ ẻ mẩn, còn có ủn trạ mạn cùng quái thú, toàn bộ xuất từ Kim Thư Đông chi thủ, có thể nói toàn bộ họa được trông rất sống động, hoàn toàn không giống Chí Đồng vết vẽ xấu chi tác. Sau khi cơm nước xong, Kim Phụ cùng Kim Mẫu như vậy rời đi. Mà Tích Kính đứng ở trước thang lầu, nhìn nàng ra ra cùng mãi mãi từ chính mình trước mặt đi qua, cũng không khỏi một trận cảm khái. Tiếp, nàng thở sâu, đi tới cửa nhà, gõ cửa. Đây là một cơ hội tốt. Một lát sau, Kim Thư Đông mở ra môn chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 23, hình vẽ vật mèo. Tỷ tỷ. Đứng ở cửa Kim Thư Đông sửng sốt, hỏi, có. Có chuyện gì sao? Kỳ thật, ta và ngươi ba ba mụ mụ là nhận thức. Bọn họ nhờ ta tới chiếu cố ngươi. Kim Thư Đông giờ phút này lại là rõ ràng không tin, nói, mụ mụ nói không thể khiến người xa lạ vào cửa. Ngươi nói ngươi nhận thức ta ba ba mụ mụ, ngươi có chứng cứ sao? Tích Kính đương nhiên sớm có chuẩn bị. Nàng từ trong túi vải, lấy ra một tấm ảnh chụp. Ngươi xem. Ảnh chụp chung. Rõ ràng chính là, Kim Thư Đông mới trước đây cùng cha mẹ chụp ảnh chung. Ân. Thật sự ra. Nay tấm ảnh chụp ta còn cho rằng chỉ ấn nhất chương đâu. Là đi. Nếu ta không biết ngươi ba ba mụ mụ, ta như thế nào sẽ có này tấm ảnh chụp đâu. Nay tấm ảnh chụp là trong album tìm đến lao ảnh chụp, thậm chí ảnh chụp đều là hắc bạch. 80 niên đại lúc đó, chụp ảnh cũng không phải là giống hiện tại như vậy lơ lỏng bình thường sự tình, cũng sẽ không ấn quá nhiều chương đi ra. Kim Thư Đông nhìn đến này tấm ảnh chụp, tự nhiên sẽ không lại hoài nghi. Hảo, ngươi vào đi. Tích Kính nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới để người vạn nhất rút ra một bộ phận album ảnh chụp ở trên người, cư nhiên thật đúng là phái thượng tác dụng. Này đó ảnh chụp vốn là nàng tính toán tại thời khắc nguy cơ chứng minh chính mình tương lai nhân thân phận. Tiến vào trong nhà sau, Kim Thư Đông còn lại là đã khẩn cấp đem TV mở ra, chờ đợi ủn trạ mạn phát sóng, đều không biết chiêu đái một chút khách nhân. Tích Kính cũng là cười khổ, ba ba thật sự là từ nhỏ liền không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bất quá, nàng lập tức cũng là ở một bên ngồi xuống, kề sát tại ba ba bên cạnh. Tỷ tỷ ngươi, tên gọi là gì? Kim Thư Đông hỏi. Ta. Tích Kính tưởng chẳng lẽ ta nói cho ngươi tên thật? Đương nhiên không được. Vì thế nghĩ nghĩ liền nói, ân, tên của ta gọi Tương Lai. Kim Tương Lai. Tên này, có điểm ý tứ A tỷ tỷ trước ngươi nói ngươi là từ tương lai đến nhân. Đúng vậy. Ta chưa nói dối. Ai? Đừng đùa. Tỷ tỷ là vì tên của ngươi mới như vậy nói đi. Đôi khi. Nói thật ra ngược lại chính là không ai chịu tin A. Lúc này, nàng bắt đầu vận dụng ác ma chi nhãn lực lượng, đem này ra dụng lưới cảm giác bao trùm. Mà kênh truyền hình, rốt cuộc bắt đầu truyền phát ạ sở ủn trạ mạn. Theo chủ đề khúc truyền phát hoàn tất sau, cự đại siêu thú vở rổ cờ rồng bắt đầu xuất hiện, tập kích Nhật Bản. Tích Kính nâng cằm, nàng lần đầu tiên xem ủn trạ mạn, là học sinh thời đại ở trên mạng tải xuống mở bù ủn trạ mạn thời điểm. Trước mắt này đầu quái thú, nàng nhớ rõ còn tại mở bù bên trong xuất hiện qua. Lưới cảm giác đã đem sở hữu góc bao trùm đến. Vô luận tại bất cứ địa phương xuất hiện, Tích Kính đều có tự tin có thể nhanh chóng ra tay, sau đó thu võng. Trên thực tế, thực lực của nàng, tương đối với Diệp Tưởng đến nói, có thể nói trò giỏi hơn thầy. Bất quá suy xét đến ba ba lòng tự trọng vấn đề, Tích Kính không có báo cho hắn việc này. Đang không ngừng xuyên việt hiện tại quá khứ quá trình chung, Tích Kính cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Ta nói. Ba. Kim Thư Đông. Ân. Tương lai tỷ tỷ. Ngươi. Nếu tương lai thượng trung học mà nói, ngàn vạn. Nói như thế nào? Nói ngàn vạn không cần tiến vào Quảng Nguyệt Trung học sao? Lúc trước, nàng cũng từng đối với Diệp Tưởng làm ra rời đi Quảng Nguyệt Trung học cảnh cáo. Nhưng là, nếu lúc trước Diệp Tưởng thật sự nghe theo cảnh cáo, Tích Kính liền đem từ thế giới này biến mất. Chỉ có Kim Thư Đông cùng Tôn Di Hoa nhận thức về sau, Tôn Tích Kính hoặc là nói Kim Tích Kính, mới có thể từ trên thế giới này sinh ra. Nhưng là, cha mẹ nếu chết, Chỉ có nàng một người sống một mình, này xem như làm nhân tử nữ đạo lý sao? Tại nàng sở tại thời đại, tử nữ có thể vì một điểm tài sản liền không đem cha mẹ đương nhân xem. Nhưng nàng không phải là người như thế. Nàng kế thừa Vũ Sóc thiện lương. Thậm chí khả năng so Vũ Sóc càng sâu chi. Thế nhưng, gần nhất, cùng mẫu thân, cùng cha mẹ ở chung quá trình chung, Tích Kính bắt đầu dần dần mê luyến loại cảm giác này. Tuy rằng loại quan hệ này thực vật mẹo, nhưng là, nàng đích xác là cùng thân sinh cha mẹ có thể cùng nhau sinh hoạt. Nàng hy vọng này có thể vẫn duy trì liên tục đi xuống. Nàng hy vọng, tương lai có thể cùng ba ba, cùng mụ mụ sinh hoạt tại cùng nhau. Có thể cùng bình phàm một nhà ba người như vậy, qua loại này bình thường nhất bất quá sinh hoạt. Đối với nàng đến nói, kia liền đã đầy đủ hạnh phúc. Mà nghe Tích Kính không có đem chuyện nói ra, Kim Thư Đông cũng liền đem ánh mắt tiếp tục tập trung ở trên TV. Dị thứ nguyên nhân giảm ủn. Cư nhiên còn có như vậy một gia hỏa thao túng quái thu A. Cái gì dị thứ nguyên nhân giảm ủn, tại mở bù bên trong còn không phải đi làm hoàng đế tay sai. A. Mở bù là ai? Không có nghe nói qua có này ủn trả mạn A. Ân. Nói sai, ngươi cho là ta chưa nói đi. Nói đến buồn cười, loại này không quan trọng tin tức, tiết lộ đến quá khứ ngược lại là không có vấn đề. Tiếp tại tầm mắt tiếp tục tập trung ở trên TV thời điểm, giờ phút này là muốn truyền phát một đoạn, dị thứ nguyên dạ tùn nhân vi đem siêu thú vở rổ cờ rồng đưa lên đến hiện thực thế giới đến, không gian vặn vẹo một đoạn hình ảnh. Dựa theo bình thường tình huống, không gian vặn vẹo chớp mắt sau, siêu thú liền sẽ tại trong hình ảnh xuất hiện. Thế nhưng giờ phút này, này không gian vặn vẹo lại là tiếp tục tại TV tiền duy trì liên tục. Nhưng mà, hình ảnh đều là bắt đầu vặn vẹo lên. Bên trong cảnh vật, bắt đầu bị kéo dài, biến thành hình sóng. Tích Kính lập tức ý thức được vấn đề không ổn, vội vàng nói, mau tắt TV. Điều khiển từ xa. Thời đại này TV từ đâu đến điều khiển từ xa, khẳng định là muốn thủ động quan. Vì thế đương Tích Kính ý thức được điểm này chuẩn bị xông lên đi tắt đi TV thời điểm, kia vặn vẹo trong hình ảnh. Nguyên bản cảnh vật bắt đầu dần dần bị nhất trương vặn vẹo phải xem không rõ ngũ quan gương mặt thay thế. Theo sau, đèn bên trong gian phòng, nháy mắt tắt. Tích Kính theo sau liền không động đậy. Nàng cảm giác chính mình giống như biến thành một khối điêu khắc. Nhưng mà, Kim Thư Đông lại là vẫn cứ chưa thấy, nói, ân. Không phải mở đầu cái kia quái thú. Này đâu quái thú. Thoạt nhìn hảo quái gì a? Kia vặn vẹo hình ảnh không ngừng chiếm cứ toàn bộ màn hình. TV chung, nguyên bản Nhật Bản thành thị cảnh tượng. Bắt đầu dần dần bị kia trương vặn vẹo gương mặt thay thế được. Ân, như thế nào như vậy dọa người a, chẳng lẽ không đúng quái thú, là vũ trụ nhân. Nhưng mà Kim Thư Đông như trước không có ý thức được vấn đề sở tại. Tích Kính ác ma chi nhãn, cư nhiên không thể thông qua lưới cảm giác đi cảm giác đến TV nội phát sinh sự tình. Đợi đã lúc này hắn bỗng nhiên nói, đang như thế nào đóng. Tương lai tỷ tỷ, là người con sao. Lúc này, TV nội, truyền ra một trận. Làm người ta cảm giác sởn tóc gáy tiếng rên rỉ. Kia vặn vẹo gương mặt, tại trên TV dần dần bị lạc thân. Theo sau, gương mặt đó ngũ quan, bắt đầu có thể mơ hồ thấy rõ ràng. Kim Thư Đông nhất thời cả người phát run lên, này, đây là cái gì a? Quái thú vẫn là vũ trụ nhân. À sở ủn trạ mạn mau ra đây đi. Đáng tiếc là, trên thế giới này là không có ủn trạ mạn, cũng không có đỏ dạ ẹ mẩn. Có, chỉ có là ác ma, vong linh cùng nguyền rủa. Tích Kính lúc này tưởng động, lại như trước không động đậy được. Nàng lúc này liên há miệng đều làm không được. Cố tình ba ba cư nhiên còn trông cậy vào ủn trạ mạn tới cứu hắn. Thật lâu sau, vặn vẹo hình ảnh. Đống nhiên biến thành Kim Thư Đông ra. Chẳng qua, là cùng phòng này cách một bức tường phòng khách. Ân, cái này, Kim Thư Đông lại như thế nào phản ứng trì độn, cũng nên ý thức được, này căn bản là không phải ủn trạ mạn kịch tình. Này lại là khiến Tích Kính ngẩn ra. Nàng vốn đang cho rằng cái kia quỷ sẽ giống như dạ mạ mù dạ xạ đạ cột như vậy từ trong TV bỏ đi ra. Vì cái gì? Đồng nhiên, nàng ý thức được nguyên nhân. Trên TV phòng khách bên trong, đồng nhiên, một hư thối thân thể, bỏ vào TV trong màn hình. Tích Kính tại đây một khắc, hai mắt biến thành đảo thập tự. Một đôi ác ma cánh, từ nàng sau lưng sinh trưởng đi ra. Theo sau, nàng rốt cuộc có thể động. Nàng ôm Kim Thư Đông, liền hướng tới cửa sổ phóng đi. Theo sau nàng đem cửa sổ mở ra, tiện đà từ tầng 4. Nhảy xuống. Nay độ cao, không có bất tử chi thân diễn viên tuyệt đối là chết định. Nhưng Tích Kính có ác ma cánh, căn bản không đủ vi lo. Lại là đem Kim Thư Đông sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cứu. Cứu mạng A. Ta không muốn chết. Nhưng mà, hắn lại là nhìn đến, Tích Kính triển khai màu đen ác ma cánh, đem hắn từ trên lầu mang theo xuống dưới. Sau một hồi, liền hạ xuống đến trên mặt đất. Rất nhanh. Tích Kính đem ác ma cánh thu hồi trong cơ thể. Yên tĩnh tiểu khu, Giờ phút này tại đêm tối bao phủ dưới, ngay cả một người đều không có. Chạy mau. Nhưng là đúng lúc này, phía sau bụi cỏ, phát ra làm người ta kinh hãi đảm chiến thanh âm. Nàng không hề do dự, kéo Kim Thư Đông bỏ chạy lên, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 24, tầng trệt phòng hộ chiến. Tích Kính không chút do dự kéo Kim Thư Đông liền hướng tới tiểu khu ngoại chạy đi. Chỉ cần chạy đến bên ngoài ngựa xe như nước chung, nên có thể được cứu vớt. Phía sau bụi cỏ, không ngừng phát ra khủng bố thanh âm, thế nhưng Tích Kính hoàn toàn không đi quản nó. Loại này thời điểm, tuyệt đối không thể quay đầu. Tích Kính tốc độ càng lúc càng nhanh, bước đi như bay, không có bao lâu, tiểu khu đại môn liền xuất hiện ở trước mắt. Mau, lại nhanh một chút. Mà vào lúc này, phía sau, kia thanh âm đã gần trong gang tấc. Mà Kim Thư Đông, cũng tại lúc này quay đầu lại. Hắn nhìn đến là Vũ, như trước càng không ngừng rơi xuống. Bị vô tận quỷ hồn vây quanh Quảng Nguyệt Trung học, lúc này làm người ta cảm giác được vô cùng sợ hãi. Mà đột nhiên, Vũ Phàm đột nhiên tỉnh lại. Thế nào? Sao thế này? Hồ Chí Hoa hoảng sợ nhìn nàng. Ôn Vũ Phàm đã dùng kịch bản tin tức đem nàng ác mộng nguyền rủa năng lực báo cho biết bọn họ, nay nhìn đến nàng tỉnh lại, mặc cho ai đều là sẽ cảm giác được sợ hãi. Tầng 2. Tầng 2 bị xâm nhập. Giờ này khắc này, mỗi người đều là hoảng sợ muốn chết. Này! Điều này sao có thể? Hồ Chí Hoa nhất thời kinh hoàng lên, vừa muốn nói cái gì, đồng nhiên, hắn hét hầu nhất ngọn, theo sau, liền đại lượng phun ra máu tươi đến. Máu tươi đại lượng phun trên mặt đất. Một màn này, người xem trợn mắt muốn nức. Theo sau, từ kia máu tươi trùng, vươn ra một bàn tay đến. A, liền tại đại gia đều hoảng sợ vạn phần, tưởng quỷ hồn thời điểm, theo sau từ máu tươi trùng toát ra, là Mục Lam đầu. Lần này, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Mục Lam từ máu tươi trung bỏ đi ra sau. Sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt không thiếu. Nàng nói được không sai. Mục Lam hướng tới dưới lầu nhìn lại. Nói, tầng 2 đã luôn hãm. Hồ Chí Hoa đẳng diễn viên, người người đều là sắc mặt tái nhợt. Bất quá, xem Mục Lam trở lại, bọn họ cũng thoáng tâm an. Mục Lam lúc này lại là ẩn ẩn lo lắng. Kia vài quỷ hồn với hắn mà nói kỳ thật căn bản không tính là cái gì. Vấn đề là, số lượng nhiều lắm. Đan căn bản không thành vấn đề, nhưng hình thành quỷ triều, liền phiền toái. Mọi người đều biết, muốn tại quỷ triều chung sinh tồn, bổ cấp là trọng yếu nhất. Liền giống như cổ đại thành trì bị vây. Lương Thảo là quyết định thủ thành chiến thành bại mấu chốt nhân tố. Nay Mục Lam là một mình một người, hắn trên người vật nguyền rủa lại nhiều, cũng có dùng xong thời điểm. Một khi toàn bộ rơi vào phục hồi kỳ, mà quỷ hồn như trước quần quần không ngừng xuất hiện, như vậy hắn cũng là không có cách nào vẫn duy trì đi xuống. Nay cũng chính là quỷ triều đáng sợ. Quỷ triều, như vậy chỉ tại khó giải phim kinh dị chung xuất hiện, mà một khi xuất hiện thương vong là lại tự nhiên bất quá sự tình. Lúc trước tại đệ tứ cấm khu 9, chẳng sợ lấy hầu tức năng lực. Đối mặt cuối cùng một đợt quỷ triều, đều phải dựa vào minh tệ tài năng chịu đựng qua đi. Càng chết tổn hai danh diễn viên. Nếu này quỷ triều quy mô tiến thêm một bước mở rộng, Mục Lam cũng không có tuyệt đối bất tử cam đoan. Đương nhiên, tại tầng 4 luân hãm trước, trước mắt trên tay hắn vật nguyền rủa còn có thể lại chống đỡ qua phục hồi kỳ. Loại này thời điểm, liền không miễn sẽ hâm mộ quỷ sai, bọn họ là không có phục hồi kỳ loại này khái niệm, lại càng sẽ không gặp được nguyền rủa sống lại vấn đề. Hắn ngưng trọng thân sắc, cũng ảnh hưởng đến mặt khác diễn viên. Bọn họ cũng bắt đầu dùng kịch bản tin tức trao đổi khởi phần mình ý kiến. Ngươi nói làm sao được a? Mục Lam là ảnh đế a, chẳng lẽ hắn đều không thể tự bảo? Ta trước kia nghe nói, quỷ triều thực đáng sợ. Có đôi khi ảnh đế rơi vào đi cũng là khả năng sẽ chết, đệ tứ cấm khu cùng ma cốc chính là có tiếng quỷ triều thường xuyên, cho nên tỷ lệ tử vong rất cao a. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lại nói tiếp chúng ta cũng chưa cùng Mục Lam ký kết qua khế ước a. Kia thì thế nào, loại tình huống này dưới liền tính hắn nói không ký kết khế ước, chúng ta còn dám không cho hắn vé chuột cái chết sao? Bất quá nghe nói Mục Lam này nhân rất trọng lời hứa, ngươi xem hắn bồi dưỡng Diệp Tinh vẫn tình huống không phải là rất tốt ví dụ sao? Kia. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy chủ ý a, tổng không thể ngồi chờ chết đi. Lúc này, Lương Tĩnh quan sát đến Mục Lam cùng Ôn Vũ Phàm, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát một đoạn tin tức, ta xem cũng đừng quá mức bi quan, hai người kia đều là từ nhì tật lì ở gia tộc ba chung sống sót diễn viên, muốn biết, 19 độ rạp chiếu phim nhưng là chết đến chỉ còn lại có hầu tức một, này Ôn Vũ Phàm không biết dùng biện pháp gì chuyển vào 19 độ rạp chiếu phim, nhưng thực lực khẳng định không đơn giản. Có lẽ là đi. Lại nói tiếp, trước mắt mới thôi, thợ săn ác ma Diệp tưởng như trước xem như chuẩn nhân vật chính A, có lẽ hắn bên cạnh nhân cũng sẽ nhận đến nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng. Tuy rằng nhân vật chính quang hoàn thứ này, không ai là không thèm nhỏ dãi, nhưng là, cũng muốn ước lượng chính mình. Bọn họ là đa số chỉ kiềm giữ khu quỷ loại cùng số ít đặc dị loại vật nguyền rủa tầng dưới chốt diễn viên, tại khó giải phim kinh dị chung đến cùng cũng chính là đảm đường pháo hôi, nhân vật chính quang hoàn. Coi như hết, có thể sống xuống dưới đã không sai rồi. Nhưng nếu có thể dựa vào một chút nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng, cũng là hảo. Long Ngạo Thiên trên người cường đại nhân vật chính quang hoàn, khiến cho vô số người xua như xua vịt đương tiểu đệ, cùng nhân vật chính hỗn, mới có tiền đồ a. Đại gia đều không do tự chủ đem tầm mắt tập trung đến Ôn Vũ Phàm trên người. Này nữ nhân, phía trước cơ hồ không có người nào lý giải. 13 độ dạp chiếu phim phía trước tối nổi danh, đơn giản chính là Phương Lánh có được hiếm thấy thời gian hệ vật nguyền rủa, cùng với Bạch Vũ Sóc là tam đại trung cấp linh môi chi nhất, thế nhưng tại Thợ Săn Ác Ma sau khi xuất hiện, mới chính thức thanh danh lan truyền lớn. Cho nên phàm là cùng này dạp chiếu phim cộng đồng biểu diễn dạp chiếu phim, đều đem các loại tình báo bắt đầu đối ngoại bán ra. Bất quá ngay cả như vậy, Ôn Vũ Phàm cũng không có quá mức nhận đến mọi người coi trọng. Thẳng đến sau này, nàng cùng Hầu Tức cộng sinh nguyền rủa sự tình làm người biết sau, mới bắt đầu chú ý tới nàng bất phàm. Nàng nên sẽ không thật là có điểm bản sự người đi. Ân, khó nói a. Ngươi nói, nên sẽ không là Hầu Tức coi trọng nàng đi. Bằng không như thế nào còn cố ý đem nguyền rủa cùng nàng cộng hưởng, lại không biết dùng cái gì thủ đoạn thế nhưng đem nàng chuyển tới 19 độ dạp chiếu phim. Chuyển dạp chiếu phim phương pháp, đến nay chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ sợ cũng chỉ có Hầu Tức loại này ảnh đế mới có biện pháp làm được đi. Ai, không thể nào. Ta nghe nói Hầu Tức gái nhân là Sa La A lần trước dị độ phòng học một quay chụp sau khi kết thúc, chuyện này cơ bản đã truyền ra. Người ngốc A. Trong thế giới hiện thực, kia bang đại khoản tham quan. Nào một cái không phải trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, Hầu Tước như vậy có bản lĩnh nhân, khả năng chỉ có một nữ nhân sao. Nói không chừng Ôn Vũ Phàm chính là Hầu Tước người tình bí mật đâu. Mà một lần này dù sao Sa La cũng đã chết, Hầu Tước đơn giản liền đem nàng cấp chuyển vào chính mình dạp chiếu phim. Nếu nói như vậy, Hầu Tước khẳng định sẽ cho nàng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau A. Nói lời này, là Hồ Chí Hoa. Người này thuyết pháp, giống như cũng có chút đạo lý A nhưng là... Mộc Lam tóm lại là lão bài tuyến đầu diễn viên A. Không Hồ Chí Hoa lại là phân tích nói, ngươi muốn biết, không thể chỉ riêng xem ảnh đế thực lực đến thuyết minh hết thể vấn đề. Quỷ chiêu trong, cá nhân thực lực là không có ý nghĩa, lúc này chú ý là đoàn đội hợp tác. Mộc Lam cố nhiên cường tắc cường, nhưng là, 10 độ dạp chiếu phim hiện tại có Long Ngạo Thiên tại, nhân tài đông đúc, Mộc Lam thân là ngày xưa An Nguyệt hình cũ bộ, chỉ sợ không hẳn có thể được trọng dụng. Vật nguyên rủa tiến hành tài nguyên phân phối thời điểm. Hắn có thể phân đến bao nhiêu đâu. Nhưng là, Ôn Vũ Phàm liền bất động. Ngươi xem, này nữ nhân dung mạo dáng người, so chi xa là, không mảy may thua kém đi. Nay 19 độ dạp chiếu phim càng là chỉ có nàng cùng Hầu Tước, Hầu Tước tự nhiên là khẳng định là đem tài nguyên đều tỷ hệ. Ưu phí ở trên người nàng A. Lúc này đại gia cẩn thận đánh giá Ôn Vũ Phàm đến. Nói thật ra, bất luận thực lực, đan đàm dung mạo, ngược lại là thật sự không phản đối. Nhất thời để tay lên ngực tự hỏi. Nếu chính mình là Hầu Tước, khẳng định cũng sẽ đối này vô cùng sủng ái. Tuy rằng nói hiện tại Hầu Tước suy thoái, thế nhưng Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi bất cương, 19 độ ngày xưa như vậy cường thịnh một dạp chiếu phim, tóm lại vẫn là có một điểm của cải. Chúng ta chung quy cùng Ôn Vũ Phàm đã ký kết khế ước, nàng khẳng định muốn ưu tiên bảo hộ chúng ta. Cho nên, vẫn là yên tâm đi. Không có việc gì. Hồ Chí Hoa ý tưởng cùng hiện thực tự nhiên xuất nhập thật lớn, bất quá, Ôn Vũ Phàm đích xác đạt được Hầu Tước đại lượng tạo. Chỉ là, nàng tại ưu tiên suy xét, như thế nào sử dụng Hầu Tước cùng Vũ Sóc cho nàng vật nguyền rủa. Cuối cùng, nàng cho rằng, sử dụng thượng cổ ma thụ, hiệu quả khả năng sẽ tương đối hảo. Trước mắt xem ra, tầng 2 luôn hãm, tầng 3 bị xâm nhập, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, tương đối cường vật nguyền rủa, khẳng định muốn lưu lại cuối cùng sử dụng, chung quy có phục hồi kỳ nhân tố, tất yếu tại tầng 4 sắp luân hãm gấp gáp thời điểm dùng ra. Thượng cổ ma thụ, nên tại tầng 3 sắp luân hãm thời điểm vận dụng. Hiệu quả tương đối hảo, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 25, bị kéo về quá khứ. Thời gian, lại đi qua hơn nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, đại gia đều là ngồi yên ở trên hành lang cửa cầu thang, chỉ có tận mắt chứng kiến trên thang lầu không có quỷ hồn tiến vào, bọn họ mới có thể an tâm. Chúng ta, nên làm cái gì bây giờ a? Sẽ không chết ở trong này đi. Loại này tử vong từng bước ép sát không khí. Thật sự để người không chịu nổi. Trương Bằng Việt nói ra những lời này sau, những người khác đều là trong lòng căng thẳng. Chúng ta sẽ không chết. Ôn Vũ Phàm dùng lãnh liệt thanh âm nói, tuyệt đối sẽ không chết ở trong này. Gia Bích, ngươi nhất định phải. Muốn cứu cứu ta. Lương Tĩnh kéo Ôn Vũ Phàm thủ, cơ hồ là nước mắt ròng ròng cầu xin. Loại này thời điểm, không ai sẽ lại đi so đo lòng tự trọng. Cái kia, ta tưởng đi về đô cờ. Đống nhiên một nữ sinh ôm bụng nói, ai theo giúp ta đi một chút. Người mấy tuổi a? Đi về đốt cờ còn muốn nhân bồi. Nhưng là, ta một người không dám đi a. Này nữ sinh gọi Lý Lị, trên người tổng cộng cũng liền ba kiện khu quỷ loại vật nguyền rủa, đối mặt bên dưới nơi này quỷ triều, nếu khiến nàng một người ứng đối, kia tuyệt đối là chết được không cần quá nhanh. Thế nhưng, cố tình lúc này tiêu chảy, hơn nữa đã đến không thể nhẫn mại tình cảnh. Chẳng lẽ muốn khiến nàng tại đây ngay tại chỗ giải quyết? Cuối cùng, nàng đơn giản đành phải cắn răng nói, Lâm Viễn, van cầu ngươi, theo giúp ta đi thôi. Mục Lam nhìn nàng một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, niệm tại đối phương cũng tiến cống hắn một bộ phận vé chuộc cái chết phân thượng, gật gật đầu nói, vậy được rồi. Dù sao lấy hắn thực lực, mặc kệ là tầng 4 bất cứ vị trí, đều không hề phân biệt. Lý Lị nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là nữ hài tử, ai sẽ tưởng tại một đống nam tính trước mặt thải. Huống chi, nàng làm như vậy. NG khả năng cũng rất lớn a. Đi theo Mục Lam phía sau, Lý Lị thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào dưới lầu quỷ triều. Chính là da đầu run lên, vội vàng theo sát Mộc Lam. Loại này thời điểm, nàng thậm chí thầm hận có nở dê chế độ. Bằng không, nàng hận không thể đối Mộc Lam lấy thân báo đáp, đổi lấy hắn bảo hộ, huống chi Mộc Lam bậc này dung mạo, nếu cùng hắn có một đoạn xương sớm tình duyên, nàng cũng là nguyện ý vạn phần. Đến nữ trước vê đút cờ Lý Lị vô vô bộ ngực, đối Mộc Lam nói, Lâm Viễn, mời ngươi canh giữ ở trước vê đút cờ A. Nếu xảy ra chuyện gì, nhất định phải trước tiên xông vào đến A. Biết, ngươi vào đi thôi. Lý Lị như trước có điểm không yên lòng. Vạn nhất đi vào đi vê đút cờ gặp quỷ, Mộc Lam không kịp cứu làm sao được. Vì thế nàng đưa tay cắm vào túi. Chào trong đó một kiện khu quỷ loại vật nguyền rủa. Liên tính đây là hàng thông thường, thế nhưng kéo dài một chút thời gian, đảng Mộc Lam đến, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Đáng tiếc là nàng loại này diễn viên không có vòng tay xương người, bằng không một ý niệm là có thể lập tức lấy ra vật nguyền rủa. Tiến vào vê đút cờ sau, Mộc Lam liền dựa vào ở trên vách tường. Lúc này, hắn trong đầu tràn đầy mẫn hà thân ảnh. Thật sự, tìm không ra nàng nữa sao? Không có nàng, về sau chính mình còn muốn qua hồi cái loại này vì sống tạm, bán linh hồn sinh hoạt sao? Mà Lý Lị tiến vào nữ xí sau, còn lại là lựa chọn một cự ly cửa gần nhất cách gian, đem cách gian môn mở ra sau, liền đi vào, sau đó liền đem môn rộng mở. Nàng hiện tại nhưng không có đảm lượng chờ ở bịt kín không gian. Vừa cởi bỏ quần, nàng liền nghe đến bên ngoài một tiếng sét đánh. Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Lý Lị lập tức vô bộ ngực, tiếp tục đem quần cởi bỏ. Nhưng mà, bởi vì nữ sĩ nội không có gì tia sáng, thêm quần cùng cúc áo đều là màu đen, cho nên trong lúc nhất thời không thể cởi bỏ. Lý Lị giờ phút này thực nóng vội. Cởi bỏ cúc áo tất yếu phải dùng hai tay, này cũng liền ý nghĩa, nàng lúc này không thể đưa tay cắm vào túi, để tùy thời lấy ra vật nguyền rủa. Điều này làm cho nàng nóng vội lên, thậm chí nghĩ dứt khoát mạnh mẽ xả ra quần tính. Nhưng là vạn nhất làm như vậy, chẳng lẽ nàng kế tiếp liền xách quần đi gặp nhân? Muốn biết hiện tại là mùa hạ, nàng trong quần trực tiếp liền xuyên quần lót ta. Mục Lam lúc này tự nhiên cũng toàn thân chú ý nữ sĩ nội động tĩnh. Thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng có tin tưởng đem nàng cứu đến, vừa rồi kia hơn nửa giờ đã đem hắn sở hữu vật nguyền rủa vượt qua phục hồi kỳ. Không có việc gì sao? Vì phòng vạn nhất, hắn còn cố ý hô một tiếng, xác nhận đối phương còn tại. Không có việc gì. Mục Lam nghe được nàng hồi phục sau, tạm thời yên tâm. Nhưng mà đúng lúc này, Mục Lam bỗng nhiên mày trợ to. Theo sau, hắn lập tức chạy tới nữ sĩ bên cạnh mặt khác cửa cầu thang. Từ này cửa cầu thang tay vịn khẽ hở, có thể nhìn đến vô số không đếm được thảm bại bàn tay. Tầng 3. Chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Mục Lam lại lần nữa sử dụng địa ngục chi thủ, cùng với chính mình máu. Huyết theo thang lầu không ngừng chạy xuống đi, sẽ chặn quỷ hồn xâm nhập. Mà về phương diện khác, Ôn Vũ Phàm cũng đem thượng cổ ma thụ mầm móng ném đi xuống. Về phần hiệu quả như thế nào nàng liền không thể tận mắt nhìn đến. Nhưng nghĩ đến, sẽ không quá kém. Rốt cuộc, nhằm vào tầng 3 này một đợt thế công, có thể bình ổn. Bất quá, vẫn là khiến đại gia đều lau mồ hôi lạnh. Như vậy đi xuống lúc nào là đầu. Muốn biết này đợt quỷ triều quần quần không ngừng mà đến, bọn họ vẫn áp dụng bị động thủ thế à. Mục Lam cũng là tại cửa cầu thang, khuôn mặt túc mục. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên, hắn nghe được thang lầu phía dưới truyền đến một tiếng khàn khàn tiếng hét, cứu mạng. Kia thanh âm rất là vô, cái kia mệnh tự càng là hô lên một nửa liền ngừng. Mục Lam ngược lại là có điểm sửng sốt, cư nhiên còn có người lưu lại trường học. Cũng mệt này người có thể chống đỡ đến bây giờ. Bất quá chiếu trước mắt tình huống xem ra, người này là chết chắc rồi. Mục Lam đương nhiên sẽ không thánh mâu đến chạy xuống đi cứu hắn. Theo sau hắn về tới trước nữ sĩ, lại hỏi một câu, không có việc gì đi. Không có việc gì. Lúc này, Lý Lị rốt cuộc thành công đem cúc áo cởi bỏ, nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngồi xổm xuống sát na, liền nhanh chóng đem hai tay cắm vào túi, trong hai túi, phân biệt đều có vật nguyền rủa. Đến thời điểm hai tay tổng có một chỉ có thể thành công vươn ra đến. Lúc này, nàng cũng thực cẩn thận quan sát đến chung quanh hướng đi, trên dưới trái phải, nàng mỗi cách hai giây liền muốn xem một lần, mỗi lần đều là tùy thời làm tốt lấy vật nguyền rủa chuẩn bị. Muốn biết, thủ dùng vật nguyền rủa, trọng yếu nhất chính là trên tay tốc độ. Tốc độ tay mau, mới có thể sống sót. Điểm này, bất luận kẻ nào đều là biết đến. Trên tay tốc độ chỉ cần hơi chút chậm một nhịp, như vậy liền xong. Cho nên, giống nàng như vậy diễn viên, ngày thường ở trong rạp chiếu phim, chính là vẫn huấn luyện tốc độ tay. Nàng có tự tin, chỉ cần có bất cứ không đúng, nàng liền có thể nhanh chóng đem vật nguyền rủa lấy ra. Mà Ôn Vũ Phàm bên kia, nàng vừa rồi cũng nghe đến kia một tiếng cứu mạng. Các ngươi vừa rồi, có người nghe được ai kêu cứu mạng sao? Ân, hình như là, còn có người lưu lại phía dưới sao? Loại này thời điểm ai còn sẽ đi quản những người khác chết sống? Khẳng định là xui xẻo nở tờ cờ, chết liền chết, ai sẽ đi quan tâm a? Hình như là từ lầu 2 truyền đến thanh âm đi. Nghe vào tai có điểm mơ hồ. Bất quá kêu thật sự thê lương bộ dáng. Đúng vậy. Nhưng là, chúng ta cũng không khả năng đi xuống cứu người. Ôn Vũ Phàm trong lòng cũng thực không thoải mái, bất quá dưới tình huống trước mắt, cứu người hiển nhiên cũng không hiện thực. Nàng không hề suy nghĩ mặt khác, nhắm hai mắt lại, vứt bỏ hết thể tạp niệm, chìm vào mộng cảnh thế giới. Trong mộng nàng, mới là chân chính vô địch. Mà nửa giờ trôi qua, cũng khiến nàng vượt qua phục hồi kỳ. Mộng cảnh bên trong, nàng tại tầng ngoài mộng cảnh, cùng hiện thực là đồng bộ. Trong mộng nàng, đi xuống thang lầu, sau đó, chậm rãi hướng tới tầng 2 di động mà đi. Nàng bộ pháp phóng thật sự chậm. Không bao lâu sau, nàng đi tới tầng 3 đến tầng 2 thang lầu chỗ rẽ. Trong mộng, nhìn không tới kia vài quỷ hồn tồn tại. Thế nhưng, cũng cảm giác được ra kia vô cùng nồng đậm, không thể tiêu tan khủng bố oán nghiệm. Chết đi, liên sở tồn tại thời gian đều bị xóa bỏ vô số học sinh. Bọn họ giờ phút này biến thành chết đi vong linh, muốn đem càng nhiều nhân, cũng cùng nhau kéo vào thời gian kẽ hở chung, sau đó vĩnh viễn bồi hồi tại Quảng Nguyệt Trung học bất cứ một thời gian đoạn. Sẽ không cho các ngươi đi lên. Tuyệt đối. Nàng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục vận dụng hầu tức cùng vũ sóc giao cho vật nguyền rủa. Trong đó, trôi này đoạn kiếm, đặc biệt khiến nàng để ý đó là tương lai diệp tưởng cho vật nguyền rủa. Kia kiện vật nguyền rủa là gì lai lịch, tới nay như cũng là bí ẩn. Mà trôi này đoạn kiếm, trước kia tại rạp chiếu phim khi, hầu tước cũng cùng nàng cùng nhau nghiên cứu qua. Sau đó, hầu tước ra kết luận, đây là diệp tưởng cho tối cường vật nguyền rủa. Hơn nữa, uy lực còn chưa hoàn toàn phát huy đi ra. Lúc này, Lý Lị rốt cuộc thượng xong vê đút cờ, nàng nhẹ nhàng thở ra, liền trực tiếp đi ra vê đút cờ. Lâm Viễn, ta. Nhưng mà, vê đút cờ ngoại đứng lại không phải Lâm Viễn, mà là vô số thân thể hư thối, tóc thai bù xù quỷ hồn. Nàng cuối cùng chỉ tới kịp hô lên, cứu mạng. Cái kia mạng tự, nàng cũng chỉ tới kịp hô lên một nửa phát âm. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 26, trận thủ vệ cuối cùng. Mục Lam một lần nữa đi trở về. Mọi người, không một người đi hỏi Lý Lị đi nơi nào. Bởi vì, đã không ai nhớ rõ, Lý Lị này nhân tồn tại. Sắm vai nàng diễn viên, tự nhiên cũng không ai nhớ rõ. Bất quá, không ai sẽ đi suy xét loại chuyện này. Ở trong sinh tử, mỗi người tối coi trọng, thủy chung là chính mình sinh mệnh. Tầng 2 đã luôn hãm, mà tầng 3, chỉ sợ cũng rất nhanh không bảo. Một khi quỷ triều xâm nhập tầng 4, như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Điểm này, mỗi người đều là tương đương rõ ràng. Ôn Vũ Phàm như trước rơi vào trong lúc ngủ mơ, lúc này, rất nhiều người đều đem mong chờ ánh mắt phóng hướng nàng. Lúc này, hầu tước tình nhân này thân phận, ngược lại là khiến không ít người, đối với nàng báo càng lớn hy vọng. Mục Lam tự nhiên cũng không để ý này đó. Hắn để ý, chỉ có Mẫn Hà. Tại áp lực không khí chung, lại đi qua hơn nửa giờ. Loại này gần như chờ đợi tử vong trạng thái, đủ để cho mỗi người nổi điên, tuyệt vọng. Mà lúc này, Mục Lam lại là đứng lên. Hắn lúc này sắc mặt, dị thường khó coi. Bởi vì, tầng 3 luôn hãm. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng. Mục Lam cho mỗi cá nhân tuyên bố kịch bản tin tức, kế tiếp, các ngươi mọi người vật nguyền rủa đều dùng đến. Không cần tiếc rẻ. Tất yếu phải cuối cùng nhất bác. Mục Lam không có tuyệt đối có thể sống sót tự tin. Trong tay hắn vật nguyền rủa tuy rằng không thiếu, thế nhưng đối mặt quỷ triều, hắn thực lực cũng là cực kỳ hữu hạn. Còn như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ cũng sẽ chết. Hắn bỗng nhiên phát hiện, đối với sắp đến tử vong, hắn một điểm đều không sợ hãi. Nếu xuống địa ngục, ý nghĩa có thể cùng Mẫn Hà gặp lại, như vậy, hay không càng tốt đâu. Có loại ý nghĩ này, hắn đứng ở cửa cầu thang, dùng một loại thấy chết không sờn thần tình, nhìn phía dưới. Nhưng vào lúc này, từ thang lầu phía dưới, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi lên. Kia đạo thân ảnh, lại là khiến Mộc Lam cơ hồ nín thở. Kia một khắc, hắn trong tầm mắt, vạn vật đều không lại tồn tại, vỏn vẹn chỉ có kia một đạo thân ảnh. Đình. Đình Thanh. Mẫn Hà từ dưới lầu đi lên. Theo sau, nàng đi tới Mộc Lam trước mặt. Nàng là 4 giờ sau Mẫn Hà. Hiện tại, nàng trở lại. Ngươi còn. Còn sống. Mộc Lam hao hết toàn bộ khí lực, đến ngăn cản chính mình NG. Hắn dù có thế nào đều không có nghĩ đến, hắn cư nhiên còn có thể lại lần nữa nhìn thấy Mẫn Hà. Hắn cư nhiên còn có thể nhìn thấy nàng. Vì cái gì? Phía trước nói, 3 giờ sau ngươi là chết, như vậy, ngươi vì cái gì? Vì cái gì hiện tại hội? Nay cũng là Mộc Lam cho rằng Mẫn Hà đã không ở nhân thế căn cứ, hơn nữa, 4 giờ sau Mẫn Hà, cũng nói là chết. Ta không có chết. Mẫn Hà lại là nói như vậy, không sai. Dựa theo logic đến nói, 3 giờ sau ta chết đi, cũng liền không nên tồn tại 4 giờ sau ta. Thế nhưng, thực tế tình huống không phải như thế. 4 giờ sau ta, cũng chính là hiện tại ta, kỳ thật sống. Có ý tứ gì? Ta là trước đi đến 4 giờ sau thế giới, sau đó một lần nữa về tới 1 giờ trước. Nói cách khác, cái gọi là 3 giờ sau ta hẳn là từ 4 giờ sau thế giới đi đến trở về ta, mà 4 giờ sau ta nghiêm khắc đến nói là 4 giờ quá khứ càng lâu về sau ta. Ta không hiểu, đây là cái gì ý tứ? Nói cách khác, chân chính chết đi hai ta, đều là tại 4 giờ về sau càng lâu thời gian ta. Nói cách khác, ta chết đi sự thật này, cự ly phát sinh, còn có một đoạn thời gian. Như vậy, ngươi sẽ lại một lần nữa, tiến hành thời không xuyên toa. Thời đại này, còn không có xuyên việt này từ ngữ tồn tại. Nói cách khác, kế tiếp, Mẫn Hà như trước vẫn là sẽ chết đi sao? Bởi vậy, không phải cái gì ý nghĩa đều không có. Đây là số mệnh. Không. Nơi nào có cái gì số mệnh? Từng, Mộc Lam một độ tin tưởng, sổ tay của Nhì Tật Lì Ơ là tuyệt đối chân thật, cho nên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện khu ma trận doanh phiên bản kỳ tích. Nhưng là, sự thật chứng minh, cái gọi là số mệnh, dự ngôn, căn bản là không phải tuyệt đối. Nhân loại có thể dựa vào chính mình ý chí, đem vận mệnh sửa. Diệp Tưởng có thể làm được. Hắn có thể làm được. Giờ này khắc này, mỗi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đều là chờ đợi ở cửa cầu thang. Mộc Lam cùng Mẫn Hà đứng ở phía trước, mặt khác các diễn viên ở phía sau. Căn cứ Mộc Lam chỉ thị, tầng 4 luân hãm chi tế, liền động thủ. Trước mắt mới thôi, sở dĩ tầng 4 có thể bị phòng thủ trụ, đều là bởi vì mẹ phịt sở tổ chi môn lực lượng, thêm ôn vũ phàm ác ngộng nguyền rủa năng lực. Nhưng là, nguyền rủa sẽ không ngừng giảm dần, nhưng phía dưới quỷ triều thế công lại là tăng lên. Có tăng có giảm, như vậy luân hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điểm này, mỗi người đều rất rõ ràng. Rốt cuộc, quỷ triều công kích, đến tôi manh liệt một đợt. Theo một tiếng rít gào, Mộc Lam ngực xăm hình bốc cháy lên, theo sau, hắn phía sau, ác ma cái đuôi đột nhiên sinh trưởng mà ra. Này căn ác ma cái đuôi, lúc trước chính là giết chết Nam Cung Tiểu Tăng. Nam Cung Tiểu Tăng là một danh tối cường quỷ sai, mặc dù nhục thể tử vong, linh hồn cũng có thể tại ly thể nháy mắt trở về nhục thể sống lại. Sở dĩ lúc trước bị giết chết, chính là bởi vì này là chuyên môn nhằm vào linh thể. Này căn ác ma cái đuôi, hoàn toàn có thể nói là Mộc Lam bí tàng đón sát thủ. Ác ma cái đuôi xuất hiện nháy mắt, liền hoành tạo mà xuống. Quỷ hồn, cùng nhân loại sinh tử chi chiến, hết sức căng thẳng. Mà Mẫn Hà cũng là không hề giữ lại, đem ác ma ảnh chụp lấy ra, theo sau cũng cùng nhau phóng ra ác ma cánh. Ôn Vũ Phàm còn lại là ở trong ngộng cảnh, đem thanh kiếm gãy kia, lấy phóng thích. Mặt khác các diễn viên, đem trên người sở hữu vật nguyền rủa đều lấy ra. Những người này cũng có người mang theo đặc dị loại vật nguyền rủa, tuy rằng hiệu quả kém chút, nhưng hợp cùng một chỗ, bao nhiêu cũng có chút phụ trợ lực lượng. Quỷ hồn đáng sợ nhất một đợt thế công, nhất thời bị trở. Vô số quỷ hồn bị xua tan, cuối cùng không thể công phá tầng 4 phòng tuyến. Hô! Cuối cùng đại gia đều là sủi lơ vô lực ngã xuống. Mà Mộc Lam cũng là đem ác ma chi vi thu hồi. Đại gia vất vả. Lâm Viện đối đợt đầu phòng thủ có thể thành công sớm ở dự kiến bên trong. Nói đến cùng, luân hãm là tất nhiên, mấu chốt liền xem, phòng thủ có thể hay không duy trì liên tục đến quỷ triều thối lui. Loại này đại quy mô quỷ triều là không có khả năng trường kỳ duy trì liên tục đi xuống. Đến thời gian nhất định, tất nhiên sẽ tán. Nay cũng chính là các diễn viên còn chống đỡ một trọng yếu nguyên nhân. Chỉ là, lúc nào sẽ tán? Cái này không ai biết. Đã vượt qua một giờ quỷ triều công kích, còn có thể duy trì liên tục bao lâu? Nói đến cùng, rơi vào quỷ triều còn có thể còn sống diễn viên, chung quy không nhiều, cho nên căn bản không thể thống kê ra xác thực quỷ triều duy trì liên tục thời gian. Bất quá. Chỉ cần có hy vọng, tự nhiên liền muốn kiên trì đi xuống. Nay ảnh đế đã nhiều một người, có thể nói là cường viện. Hai ba tuyến các diễn viên chỉ cần lại trao đổi một chút vật nguyên rùa, là có thể lần thứ hai sử dụng, chung quy bọn họ dùng đều không là ký sinh loại, hoàn toàn có thể thay đổi người đến dùng. Này coi như là yếu kém vật nguyên rùa một cự đại ưu điểm, có thể vượt qua phục hồi kỳ vấn đề. Giờ này khắc này, Diệp Tưởng nhìn ngoài cửa sổ, đối với Vũ Phạm sinh tử, như trước phi thường quan tâm. Mục Lam người này, tự nhiên là chết tốt nhất. Nhưng là Ôn Vũ Phạm, dù sao cũng là đồng bạn. Cùng từng mối tình đầu, Diệp Tưởng tại mất đi nhiều như vậy đồng bạn về sau, không hy vọng lại có người chết. Tại mưa to giàn rùa ngoài cửa sổ, xa xa có một mảnh mặt cỏ, tại kia mặt trên, có một tương thức trạm biến thế. Mà cái kia trạm biến thế, từ mấy năm trước. A, tích kính lại một lần nữa, từ cái kia tương thức trước trạm biến thế tỉnh lại. Lúc này nàng, quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, có vẻ chật vật không chịu nổi. Ta. Nhưng là, ta nửa ngày, nàng phát hiện thế nhưng cái gì cũng nhớ không ra. Ký ức, trở nên mơ hồ cùng hỗn loạn lên. Trải qua thời gian nguyền rủa nhân, đều sẽ quên đi rất nhiều chuyện. Tích kính mặc dù ở xuyên Việt quá trình chung, vẫn đều có thể có ký ức. Nhưng là, kia cũng không phải bất cứ thời điểm đều là như thế. Ngẫu nhiên, cũng sẽ xuất hiện loại này ký ức hỗn loạn trạng thái. Nàng lúc này choáng váng đầu óc, túi đầu, đi tới trên mặt cỏ. Mà lúc này, phía sau có một mang ủn cha mạn mặt nạ hải tử, nhìn đến nàng bóng dáng, lại là trốn ở cây cối sau, kinh nghi không thôi, kia. Cái kia nữ sao thế này? Dạng này, như thế nào như là nữ quỷ dường như? Nơi này là... Nơi nào? Đi ở này thoạt nhìn thực xa lạ tiểu khu, tích kính sửa sang lại trong đầu ký ức, nhưng là, như thế nào cũng không nhớ nổi, phía trước phát sinh cái gì. Cồn vật bi, kìn gì. Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 27, thời không trùng điệp. Tích kính một mình một người tại trong tiểu khu bồi hồi, không bao lâu, đi tới tiểu khu kiện thân hoạt động khu. Một đám lão niên nhân đang tại kia lưu cầu, kiện thân, chơi cờ. Nàng nằm ở một mảnh khu vực xanh hóa tiền, xoa xoa chính mình mép tóc, lại là suy nghĩ, đến cùng. Là sao thế này? Lúc này, bên cạnh có mấy cái bác gái đang tại chơi mặt trược, mà các nàng hài tử còn lại là tại phụ cận ngọt ngáo. Đúng, hôm nay buổi tối, trên TV sẽ gửi đi ạ sở ủn trạ mạn đi. Ân, vài tuần trước liền phóng báo trước nói muốn truyền bá ra tân ủn trạ mạn. Hơn nữa nghe nói, lần này là một nam một nữ cộng đồng biến thân ủn trạ mạn, nhất định rất có ý tứ. Đúng. Đợi lát nữa chúng ta liền đi ngoạn ủn trạ mạn trò chơi đi. Hảo. Đợi lát nữa lại đi tìm tới A Lượng hắn cùng nhau ngoạn. Ngươi nói hay không muốn tìm Kim Thư Đông A? Ai? Vẫn là từ bỏ đi. Mỗi lần dẫn hắn ngoạn đều phải nhân nhượng hắn một người, rất không có ý tứ. Bất quá trên tay hắn kia vài ủn trả mạn thẻ bài thực không sai A. Muốn hay không dẫn hắn ngoạn, về sau hắn đưa chúng ta mấy tấm. Tích kính giờ phút này rất là suy yếu, đầu cũng là ong ong vang lên. Kia vài cái hài tử mà nói, một câu cũng không có tiến vào nàng trong đầu. Bên cạnh đang tại chơi mạt trược bác gái xem nàng một bộ không thoải mái bộ dáng, nhất thời hỏi, khuê nữ, ngươi nơi nào không thoải mái? Sẽ không là bị cảm nắng đi. Không phải tích kính khoát tay, nói, nơi này. Là nơi nào? Nơi này. Nơi này là Nguyệt Hà tiểu khu á, ngươi muốn tìm ai? Ta nhận thức ngã tư đường tổ dân phố nhân, nếu muốn tìm người, ta có thể giúp ngươi bận rộn. Đúng vậy, Chu đại tỷ nhân nhiệt tâm nhất, nàng vẫn là đảng viên đâu. Nhất định có thể đến giúp ngươi. Kia. Có thể tìm một chỗ, trước khiến ta nằm nhất nằm sao. Cuối 80 niên đại, giữa người với người vẫn là tương đối nhiệt tâm. Nếu là đổi hiện tại, hơn phân nửa muốn hoài nghi người thăm dò. Hảo vị kia Chu đại tỷ cũng không chơi mặt trược, nói, nhìn ngươi một bộ không thoải mái bộ dáng, muốn hay không đi trước nhà ta tọa tọa. Ta ái nhân là thầy thuốc, khiến hắn cho ngươi xem đi. Cảm ơn ngươi. Vì thế, tích kính cứ như vậy bị Chu đại tỷ nâng, đi vào nàng sở trụ tầng. Chu đại tỷ dọc theo đường đi ngược lại là nói rất nhiều, nàng là này đống lâu lâu trưởng, cùng ngã tư đường tổ dân phố người đều rất quen thuộc. Vào cửa về sau, nàng lập tức khiến nàng nằm ở trên giường, tiện đà cho nàng đổ ly nước. Tích kính lấy qua cái chén, uống một ngụm nước, cảm giác thoải mái nhiều. Đó là tráng men bôi, mặt trên còn in ấn chủ nghĩa xã hội khoa học và thuế. Sau đó, Chu đại tỷ cấp tích kính che lên một tấm thảm, nói, khuê nữ, ngươi là đến này tìm người. Ân, không phải, ta cũng không biết như thế nào, liền đến nơi này. Chu đại tỷ vươn tay sờ sờ nàng đầu, nói, không phát sốt ta. Đứa nhỏ này chẳng lẽ thật sự là bị cảm nắng? Muốn hay không ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện đi? Không cần. Nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Ai, vậy được rồi, ngươi trước nằm một hồi, không cần khách khí. Chu đại tỷ như vậy nhiệt tâm nhân, nay đã rất là hiếm thấy, Tích Kính đối với nàng cũng rất là cảm kích, nói, cảm ơn ngươi, khiến ta tại đây nghỉ ngơi. Hảo, ngươi trước tiên ngủ đi. Vì thế, Tích Kính liền như vậy ngủ. Chu đại tỷ tiếp liền đến mặt khắc phòng, bắt đầu đóng gạo. Nàng hiện tại tự nhiên không có đi chơi mạt trược tâm tư, trong nhà vào người xa lạ, nàng cũng không khả năng rời đi, đành phải tạm thời chờ ở này. Cứ như vậy, đại khái một giờ qua. Tại Chu đại tỷ ra môn ngoại, một mang ủn trà mạn mặt nạ hải tử đang tại lên lầu, đồng nhiên, hắn thấy được một bạch y nữ tử. A là vừa mới cùng Kim Thư Đông nói chuyện cái kia bạch y tỷ tỷ. Bạch y thiếu nữ quay đầu qua đến, nhìn đến ngươi hảo. Tiểu bằng hữu, ta không phải tiểu bằng hữu, ta là Dồ Phi ủn trà mạn. Ủn trà mạn bị dân đánh chết thời điểm, nhưng là ta cứu hắn. Hải tử lại là thực không hài lòng đối phương đem hắn xưng là tiểu bằng hữu. Hắn nhưng là hy vọng chính mình trở thành ủn trả mạn như vậy dũng sĩ. Bạch y thiếu nữ cười gượng một tiếng, nói, hảo. Được rồi, Sophie, ngươi cùng Kim Thư Đông quan hệ thế nào? Nhắc tới đến Kim Thư Đông, đứa nhỏ này liền nhữ mày đến, bật thốt lên nói, hắn a, chán ghét nhất. Bình thường cùng hắn chơi trò chơi đều mệt chết người. Tỷ tỷ ngươi nhưng đừng để ý đến hắn. Tiếp, hắn còn nói thêm, a đúng, tỷ tỷ, lại nói tiếp. Phía trước còn có một cùng ngươi không sai biệt lắm tỷ tỷ, cũng là tại kia trạm biến thế bên cạnh đi ra. An mặc rách rưới, trên người còn thực bẩn, tóc bộ dạng đem mặt cung cấp che khuất. Nhìn qua, cùng nữ quỷ dường như. Hắn phía trước cái nhìn đầu tiên nhìn đến thiếu nữ thời điểm, liền cảm giác cùng một giờ trước nhìn đến Tích Kính rất giống, thế nhưng này tỷ tỷ quần áo chỉnh tề, tóc sơ lý được cũng rất tốt, hẳn là chỉ là lớn lên giống mà thôi. Thế nhưng trước mắt bạch tí hoành tảo nữ tại nghe đến hắn nói ra này lời nói sau, sắc mặt nhanh chóng kịch biến. Ngươi, lúc nào nhìn đến? Liền. Liền tại cùng Kim Thư Đông bọn họ ngoạn ủn trà mạn trò chơi tiền một giờ a, khi đó ta nhìn thấy. Hảo kỳ quái, khi đó ta liền đi theo qua, thế nhưng không biết như thế nào, rẽ qua, liền nhìn không tới người kia. Tỷ tỷ ngươi nhận thức cái kia quái tỷ tỷ sao? Tiếp, trước mắt bạch y thiếu nữ, lập tức nhìn về phía Kim Thư Đông ra đại môn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nhưng là thiếu nữ lại không lại để ý tới hắn. Cảm giác chắn hắn, đi đến Chu đại tỷ cửa nhà, gõ cửa. Theo sau, Chu đại tỷ liền mở cửa. Mụ mụ, ta đã trở về. Lượng lượng A, mang mặt nạ thiếu chút nữa không nhận ra đến. Mau vào đi. Còn có, đem mặt nạ trích. Hắn vừa xông vào ra môn, liền nói, mụ, ngươi nhanh lên nấu cơm, cơm nước xong, ta phải lập tức xem ạ sờ ủn cha mạn. Hảo, biết làm. Ngươi cũng nhiều đối công khóa thượng thượng tâm. Không cần cả ngày xem ủn trà mạn. Ta thực để bụng A. Còn có. Đừng đến chúng ta phòng ngủ đi, chỗ đó có tỷ tỷ đang tại nằm ngủ. Tỷ tỷ. Tiểu hai tử tổng là như vậy, càng là muốn ngươi đừng làm sự tình, càng là muốn đi làm. Chu Lượng tháo xuống rổ phỉ ủn trà mạn mặt nạ, chạy vào cha mẹ phòng ngủ, lại là sửng sốt nhìn đến Tích Kính nằm ở trên giường. Ân, này. Không phải vừa rồi cái kia tỷ tỷ sao? Sao thế này? Như thế nào đến nơi này? Chu Lượng xoa xoa ánh mắt, khó có thể tin tưởng nhìn Tích Kính, lộng không rõ cùng một người như thế nào một hồi ở ngoài cửa một hồi ở trong phòng. Hơn nữa xem nàng một thân quần áo tả tơi tóc tán loạn bộ dáng, ngược lại là cùng một giờ trước hắn nhìn đến nữ quỷ rất giống. Lần này, Chu Lượng cảm giác được không đúng kỉnh. Hắn chạy tới trước giường, cẩn thận chú ý Tích Kính. Kỳ quái a, thật là tỷ tỷ a. Lúc này, đông nhiên ở dưới giường vươn ra một đôi tay, bắt được Chu Lượng hai chân, tiện đà liền đem hắn kéo vào dưới giường. Sau đó, phòng ngủ liền khôi phục yên tĩnh. Đại khái nửa giờ về sau, Tích Kính rốt cuộc tỉnh. Cái này tỉnh lại, nàng cảm giác thần thanh khí sảng, ký ức tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra không hề đau đầu. Nàng đi vào dép lê đi ra ngoài, Chu đại tỷ đang tại bày bắt đũa. Bên người nàng còn lại là có một trung niên nam nhân, hỏi, ngươi tỉnh. Ân, phiền toái các ngươi. Ta phải đi. Ai, như vậy đi vội vàng làm cái gì? Như vậy gặp mặt cũng là duyên phận, không bằng lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Thật ngại quá. Không có việc gì, chúng ta phu thê hai, dù sao cũng không có hài tử, bình thường cùng nhau ăn cơm cũng rất tịch mịch, có ngươi lưu chứ trò chuyện cũng không sai. Tại đây phu thê hai người thịnh tình mời dưới, nàng cuối cùng cũng chỉ hảo lưu lại ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, phu thê hai người tự nhiên là hỏi nàng, đến tột cùng là như thế nào bị bệnh, đến tiểu khu là tìm nhân vẫn là ở tại này. Ta, tới tìm ta ba ba. Nàng đành phải nửa thật nửa giả nói như vậy. Ngươi ba ba ở tại này sao? Ta, cũng không quá rõ ràng. Muốn hay không ngươi nói cho ta biết, ngươi ba ba tên gọi là gì? Ta có lẽ có thể giúp ngươi cha cha, này phụ cận rất nhiều cư dân ta đều nhận thức, trong tòa nhà này từng cái hộ gia đình ta cũng đều gọi được ra danh tự. Hán, nghĩ nghĩ, Tích Kính vẫn là chưa nói đi ra. Ai có thể tin tưởng Kim Thư Đông là nàng ba ba? Như vậy vớ vẩn tuyệt luân sự tình. Tính Chu đại tỷ trượng phu nói, ta xem nàng đầu vẫn là có chút hỗn loạn, muốn hay không đợi lát nữa nói sau đi. Cũng hảo. Trong nhà ngươi có trang điện thoại sao? Nay niên đại, điện thoại còn cũng không hoàn toàn thông dụng. Không. Không có. Như vậy a? Tích Kính ăn cơm thời điểm, tổng cảm giác có chút không thích hợp. Nàng. Có phải hay không quên chuyện gì đó rất trọng yếu? Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 28. Hán. Đi nơi nào? Sau khi cơm nước xong, Tích Kính chủ động đưa ra bang Chu đại tỷ vợ chồng rửa bát. Chu đại tỷ ngay từ đầu cũng không khiến, cuối cùng tại Tích Kính kiên trì dưới, liền hai người cùng nhau tẩy. Lúc này, ăn cơm khi mở TV, đang tại truyền phát tin tức. Tin tức phát hoàn tất. Mà lúc này, này đống lâu nội, phàm là có tiểu hài tử gia đình, đều đem kênh điều đến truyền phát ủn trạ mạng kênh, liền chờ tin tức sau khi kết thúc, xem ạ sở ủn trạ mạng đệ nhất tập truyền bá ra. Nguyên nhân vì như thế, rất nhanh. Tích Kính liền nghe đến, toàn bộ hành lang bên trong, cư nhiên đều chuyển phát hoàn toàn giống nhau kênh truyền hình thanh âm. Nàng lúc này không khỏi nghĩ, tại đây thời gian đoạn làm quảng cáo thương tuyệt đối là kiếm phiên. Lúc này, TV nội chuyển phát là tổ si bạ TV quảng cáo, vẫn là do xả cải nọ gì cổ đại ngôn. Phòng bếp buồn rửa chén nội gạch men sứ rất là trơn bóng, rõ ràng là có thể nhìn đến mặt sau TV màn hình. Nhìn lúc này còn phi thường tuổi trẻ xả cải nọ gì cổ. Nghĩ đến nay nàng bởi vì hít thuốc phiện mà cơ hồ hình tượng toàn hủy, không khỏi thở dài. Tiếp, bắt rửa xong. Đi ra phòng bếp, đi đến ngoài cửa, lúc này cuối cùng một quảng cáo truyền phát hoàn tất, bắt đầu truyền phát ạ sờ ủn trà mạn. Trên màn hình, đầu tiên là trong bóng đêm nở rộ ra mấy điểm tinh tinh, theo sau xuất hiện vũ trụ anh hùng ạ sờ ủn trà mạn phụ đề. Đem rửa xong dùng cao su bao tay tháo xuống, Tích Kính nhìn chằm chằm bắt đầu truyền bá ra ủn trà mạn, càng phát ra mày nhíu chặt lên. Giống như có điểm không thích hợp. Như thế nào nàng tổng cảm giác thực hy vọng xem đi xuống. Nàng học sinh thời đại, có một đoạn thời gian đích sắc thực thích rủn trạ mạn, bất quá xem đều là hồi sấy niên đại quay chụp tỷ gạ đi nạ linh tinh 2004 năm, tỷ gạ ủn trạ mạn lần đầu tiên dẫn vào ta quốc. Khi đó là Tích Kính lần đầu tiên tại trên TV nhìn đến ủn trạ mạn. Bởi vậy, nàng đối chế tác hoàn mỹ 90 niên đại ủn trạ mạn càng cảm thấy hứng thú. Đối với tương đối xa xăm, quay chụp thủ đoạn cổ xưa. Đặc hiệu cũng tương đối giả xóa hệ liệt ủn trạ mạn, là luôn luôn không xem. Hơn nữa do là 80 niên đại TV, cho nên màn hình là hắc bạch, đối với tại TV thời đại tới được Tích Kính mà nói, như thế nào cũng tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ muốn nhìn hắc bạch TV tiết mục. Người cũng thích xem này. Đi ra phòng bếp Chu đại tỷ cười cười nói, thích mà nói liền xem đi, chúng ta lâu bên trong vài cái tiểu hài tử đều thực thích xem này. Ân. Như vậy a kia. Muốn hay không ta xem một hồi? Ngươi tùy tiện. Không có việc gì. Vì thế, nàng an vị xuống dưới, nhìn trước mắt hắc bạch ủn trạ mạn. Đệ nhất tập thiêu đốt. Ủn trạ ngũ huynh đệ bắt đầu truyền phát, vừa ra trường, chính là cự đại đạn đạo siêu thú vở rổ cờ rồng xuất hiện ở thành phố lớn nội tùy ý phá hư. Kỳ quái. Ta ở như vậy tình cảnh, vì cái gì còn có thể muốn nhìn TV a? Chẳng lẽ này trong TV còn có cái gì huyền cơ? Tích Kính càng nghĩ càng là cảm giác mạc danh kỳ diệu. Nàng thậm chí suy nghĩ. Chính mình hẳn là rời đi nơi này mới đúng. Bằng không, chờ ở này, chẳng phải là sẽ liên lụy Chu đại tỷ. Lúc này nàng, TV nội tại truyền phát cái gì? Một điểm cũng xem không đi vào. Ta, đến tột cùng quên cái gì? Quên cái gì? Sâu thẳm hành lang bên trong, giờ phút này. Nơi nơi đều là các gian phòng bên trong truyền phát ủn trạ mạn thanh âm. Mà lúc này, liền tại Chu đại tỷ nhà đối diện nội, Kim Thư Đông cùng Tích Kính cũng đang nhìn đồng dạng tiết mục. Khi đó Tích Kính tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tương lai chính mình thế nhưng đến sớm hơn quá khứ, cùng chính mình liền cách như vậy gần cự ly, nhìn cùng TV tiết mục. Tuy rằng hoang đường, bất quá, thật là sự thật. Này chính là, thời gian nguyền rủa đáng sợ. Lúc này, Chu đại tỷ cũng ngồi xuống Tích Kính bên cạnh. Chu đại tỷ ngươi, dù sao cũng không có việc gì, cùng nhau xem TV cũng hảo. Ân, ủn trạ mà ngươi cũng sẽ xem. Ha ha, cùng ngươi xem nha, ta người này cũng là rất có tính trẻ con. Ân. Lúc này, TV trên màn hình, vợ rồ cờ rồng đang tại thành thị tàn sát bừa bãi. Lúc này, nam nhân vật chính hổ cụ tỏ sệt sủ cả xạ xuất hiện. Hắn lúc này là một danh cấp cô nhi viện đưa bánh mì tài xế. Kết quả cư nhiên dưới loại tình huống này không suy xét sơ tán còn đi đưa bánh mì. Này tiểu tử, thật đúng là huyết khí phương cương A. Chu đại tỷ đánh giá. Ân, hắn chính là ủn trạ mạn A. Người biết. Ân, biết à, mở bù bên trong hắn cũng đi ra qua nhà, tuy rằng cái kia thời điểm niên kỷ đã rất lớn. Nga, kia hắn vì cái gì không biến thành ủn trạ mạn đối phó quái thú. Là như vậy, hắn kế tiếp đâu sẽ lái xe tải đi chẳng kia chỉ siêu thú, sau đó xe liền thiên, hắn cùng mặt khác hộ sĩ chết, liền biến thành ủn trạ mạn. Nga, ngươi như thế nào biết? Ta nghe lâu bên trong vài cái hài tử nói, đây là lần đầu tiên truyền bá ra tiết mục A. Ân, ân. Tích kính ban sơ cho rằng, là vì chính mình là tương lai nhân. Nhưng là, không thích hợp A. Nàng xem ủn trạ mạn, chỉ có tỷ gạ, đi nạ, gài ạ, ni sơn, mở bù đẳng, xoa ủn trạ mạn kịch tỉnh thông qua mở bù lý giải qua một ít, nhưng cơ hồ không thấy qua mấy tập, ạ sơ đệ nhất tập nàng tuyệt đối không có xem qua. Bên trong nhân vật chính là như thế nào biến thành ủn trạ mạn? Nàng lại như thế nào biết? Chẳng lẽ mở bù bên trong có đề cập qua sao? Nhưng là nàng như thế nào không nhớ rõ? Tiếp, TV chung, hồ cụ tỏ xây giúp nữ nhân vật chính Mina Mì rủ cổ sau, liền lái xe tải, một bộ vội vàng đầu thai bộ dáng xông về phía siêu thú vợ rổ cờ rồng. Kết quả tự nhiên là xe hủy nhân vong. Tiếp, hắn cùng Mina Mì rủ cổ đều là chết. Ở phía sau, xuất hiện ủn trả ngũ huynh đệ, cho hai người ủn trả nhẫn. Thật đúng là A. Chu đại tỷ nói, Nga, ta biết, có phải hay không trên báo chí có đăng tiết mục báo trước? Ân, hẳn là đi. Như thế nào khả năng? Nàng nơi nào xem qua thời đại này báo chí? Hiện tại, TV tiết mục kịch tình, cùng nàng vừa rồi nói lời nói hoàn toàn nhất trí. Nhưng là nàng thật sự không nhớ rõ xem qua ạ sở ủn trả mạn bất cứ một tập kịch tình. Như vậy, này chẳng lẽ ý nghĩa? Nàng đang một chút đứng lên. Ta, không phải lần đầu tiên đến này thời không đến. Tích kính lập tức được ra này kết luận. Đây là trước mắt duy nhất giải thích. Bằng không nàng như thế nào sẽ biết mặt sau kịch tình. Nàng lập tức lại lần nữa nhớ lại đến. Đến cùng phía trước phát sinh chuyện gì. Trước kia ngẫu nhiên cũng xuất hiện qua mất trí nhớ hiện tượng, bất quá qua một đoạn thời gian mà nói, ký ức liền sẽ khôi phục lại. Một lần này, nàng cần tiêu phí bao lâu thời gian đến khôi phục ký ức. Ngươi, làm sao? Tích kính nhân chán, cẩn thận suy tư đến cùng phát sinh cái gì. Theo TV tiết mục không ngừng truyền phát, một loại cường liệt nguy hiểm cảm, bắt đầu dần dần đánh tới. Đồng nhiên, nàng một cái giật mình. Nhìn về phía Chu đại tỷ. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi nhận thức, một tên là Kim Thư Đông Hải tử sao? Nàng xem Chu đại tỷ, hy vọng nàng có thể nói ra nàng muốn đáp án đến. Kim Thư Đông. Chu đại tỷ nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết. Tích kính nghe đến câu này, không khỏi thất vọng lên, lại lần nữa ngồi xuống. Như vậy à? Lúc này, TV như trước tại truyền phát, hai vị ủn trạ mạn nhân gian thể gia nhập chiến đội. Mà vào thời điểm này, cái loại này bất an cảm càng phát ra cường liệt đến đã tột đỉnh tình cảnh. Nàng hai tay nắm chặt chính mình làn váy, trên trán bắt đầu thấm ra mồ hôi châu đến. Không biết vì sao, nàng cảm giác được không thích hợp. Thế nhưng, vì sao không thích hợp, nàng lại là không thể nói rõ đến. Ngươi làm sao vậy? Da không thiếu mồ hôi a? Ân. Đúng vậy. Sau một hồi, Tích kính bỗng nhiên ý thức được không thích hợp địa phương ở nơi nào. Cái kia. Chu đại tỷ. Ân, ta có một vấn đề. Ngươi nói đi, cái gì vấn đề? Tích kính nuốt vào một ngụm nước miếng, sau đó, nàng đem thân thể mình, ly Chu đại tỷ xa một ít, sau đó, nói, ta muốn nói. Ngươi hãy nhân hắn. Đi nơi nào? Chu đại tỷ nghe nàng như vậy vừa nói, lại là không có lộ ra bất cứ biểu tình đến. Hơn nữa, cũng không có trả lời nàng vấn đề. Chu. Chu đại tỷ. Sau đó, nàng liền chú ý tới, Chu đại tỷ đầu. Hơi hơi nâng lên. Tích kính nhanh chóng ngẩng đầu lên. Sau đó, nàng liên nhìn đến, một khối khô quắt băng lánh thi thể, cả người giống như không trọng như vậy dán tại trên trần nhà. Mà tại mặt khắc phòng, Tích kính cùng Kim Thư Đông rốt cuộc thấy được kia một đoạn kịch tình. TV chung, thành thị vặn vẹo hình ảnh, bắt đầu hình thành kia trương vặn vẹo gương mặt. Lịch sử. Hoàn toàn dựa theo này nguyên bản định ra lộ tuyến phát triển. Tích kính chào Kim Thư Đông, xông ra cửa sổ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 29, ta rất nhớ ngươi. Tích Kính. Xác thực nói là tại Chu đại tỷ gia Tích Kính, giờ phút này dùng nàng sở kiểm giữ ác ma vũ khí tử thần liêm đao, vung hướng về phía trước mắt quỷ hồn. Chu đại tỷ, hiển nhiên đã chết. Nàng, rốt cuộc nhớ lại đến đây. Giờ khắc này, phòng bên trong lập tức cúp điện. TV cũng không có bất cứ hình ảnh. Lúc này, Tích Kính cũng nhớ lại đến đây. Nàng không hề do dự, cũng hướng tới phía dưới tầng lao xuống đi. Nàng từ trên cửa sổ, nhảy xuống. Mà lúc này, nàng vừa lúc nhìn đến, quá khứ chính mình, mang theo Diệp Tưởng ở phía sau chạy trốn. Ác ma cánh lực lượng, chống đỡ nàng vững vàng hạ xuống. Mà nàng cầm trong tay tử thần liêm đao, tựa như bạch tí tử thần. Vì bảo hộ ba ba, nàng giờ phút này dùng ra toàn lực. Tuyệt đối không thể khiến ba ba tử. Tuyệt đối. Hơn nữa, nàng một lần này không thể lại bị đuổi về qua. Lúc này, nàng liền hướng tới quá khứ chính mình cùng ba ba đuổi theo qua đi. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên một cái giật mình. Đợi đã, vân vân. Chẳng lẽ nói, cái kia thời điểm nàng lao xuống đến thời điểm, nghe đến mặt sau bụi cỏ truyền đến thanh âm, không phải quỷ hồn phát ra, mà là chính nàng phát ra đến. Như vậy chẳng phải là thực ô long. Mà như vậy dừng lại, trước mắt hai người, cũng đã biến mất không thấy. Chính mình tốc độ, thật đúng là mau. Nàng không hề đi nhiều suy tư cái gì, đem tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn, chạy gấp mà đi. Ký ức đã hoàn toàn khôi phục, kế tiếp. Nàng nhất định cần phải tại chính mình bị kéo về quá khứ trước kia, tiếp nhận chính mình. Hảo quái dị thuyết pháp. Đến bảo vệ tốt ba ba. Vì thế nàng nhanh hơn tốc độ. Liên tại tiếp cận tiểu khu cửa thời điểm, nàng xem đến chính mình cùng ba ba bóng dáng. Mà lúc này, ba ba quay đầu qua đến. Hắn lúc này, nhìn đến. Tự nhiên chính là mặt khác Tích Kính tồn tại. Tích Kính lúc này đem tốc độ tiêu lên tới nhanh nhất. Cơ hồ là tại nháy mắt. Nàng liền vọt tới ba ba trước mặt. Mà lúc này, quá khứ chính mình tại gần quay đầu khi, đông nhiên liền từ chỗ cũ tiêu thất. Không cần hỏi, tự nhiên chính là xuyên việt về quá khứ. Mà giờ khắc này, nàng đem Kim Thư Đông cầm chặt. Quỷ! Quỷ A! Kim Thư Đông nhất thời lớn tiếng kêu la lên, nhìn Tích Kính bộ dáng kinh hoàng không thôi. Cũng không kỳ quái, bất luận kẻ nào đột nhiên nhìn đến hai hoàn toàn giống nhau nhân xuất hiện. Kết quả một tiêu thất, đều sẽ cảm giác được kinh hoàng. Về phân tích Kính ác ma cánh cùng tử thần liêm đao ngược lại không sẽ tạo thành hắn sợ hãi, bởi vì lúc này làm điện ảnh bút, đối Kim Thư Đông mà nói sẽ không đối với này sinh ra quái dị cảm giác, mà là sẽ đem này không nhìn. Ta không phải quỷ. Ba ba. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua đi. Ta là từ tương lai đến. Gạt ngươi. Như thế nào có thể là từ tương lai đến? Biết đỏ ra ẹ mần đi. Ta chính là cùng hắn như vậy, ân. Cưới cỗ máy thời gian trở về. Không. Không phải đâu. Gạt ngươi. Vậy ngươi không phải hẳn là từ trong ngăn kéo chui ra tới sao? Tích Kính biết hiện tại không phải cùng Kim Thư Đông nhiều lời thời điểm, liền trực tiếp mang theo Kim Thư Đông, ly khai này tiểu khu. Đến bên ngoài, có ngọn đèn, trên đường người đi đường cũng nhiều lên. Phim kinh dị khủng bố không khí hoàn toàn bị xua tan, lệnh Tích Kính bao nhiêu an tâm chút. Hô. Hoàn hảo. Ba ba. Ngươi. Nhận thức Chu đại tỷ sao? Chu đại tỷ? Không biết. Phải không? Ký ức bị tiêu trừ a? Đợi đã, vân vân. Không đúng a. Vì cái gì ký ức sẽ bị tiêu trừ? Ba ba hắn là có thể miễn dịch ký ức tiêu trừ. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, chính mình trở lại quá khứ này đoạn ký ức, sau này ba ba cũng không nhớ rõ việc này. Thơ hấu thời kỳ ba ba, cũng cùng những người khác như vậy, sẽ bị tiêu trừ ký ức. Như vậy, vì cái gì sau này? Hắn trở thành duy nhất một sẽ không bị tiêu trừ ký ức nhân. Nói như vậy, làm hắn nữ nhi, Tích Kính cũng giống nhau, sẽ không bị tiêu trừ ký ức. Đây là vì cái gì? Thế nhưng, hiện tại tự hỏi này đó, đã không có cái gì ý nghĩa. Quỷ hồn nếu xuyên việt đến Kim Thư Đông mới trước đây đem hắn giết chết, như vậy trong tương lai như thế nào bảo hộ hắn đều không ý nghĩa. Nói này không phải hoàn toàn biến thành chung kết giả kịch tình sao. Chính mình lại không có khả năng giống T-800 như vậy toàn bộ hành trình bảo vệ tốt hắn. Thậm chí ở thời đại này dừng lại, đều tất yếu phải tại thời gian nguyền rủa ảnh hưởng dưới. Tích Kính tình huống, cùng những người khác không giống nhau, là có thể chủ động xuyên việt. Thế nhưng, chủ động xuyên việt tần suất tất nhiên không có khả năng rất cao, dưới đại đa số tình huống, nàng là bị động xuyên việt. Liên như hiện tại, nàng bản nhân cũng vô pháp xuyên việt về hiện đại. Cuối cùng, Tích Kính tìm đến một nhà hàng, đi vào. Xin hỏi muốn ăn cái gì? Phục vụ sinh nhanh chóng đưa lên menu. Mà Kim Thư Đông tắc gãi gãi đầu nói, ta vừa rồi nếm qua cơm chiều. Lúc này Tích Kính tự nhiên đã thu hồi cánh cùng tử thần liêm đao. Nàng lại là cũng không có biện pháp, tổng không thể không ăn cơm tại đây ngồi đi. Này ra tiệm cơm bên ngoài chính là một giao lộ thập tự, bên trong khách nhân cũng khá nhiều, ngọn đèn cũng thực sáng sủa, hơn nữa nàng cố ý tuyển ở tới gần môn vị trí. Tiền phương diện cũng là không là vấn đề, hiện tại cùng 1997 năm sử dụng đều là thuộc về đệ tứ bộ nhân dân tệ, hiện tại lưu thông thứ 5 bộ nhân dân tệ là từ 1999 năm bắt đầu phát hành. Ân nàng xem thực đơn sau, nói, liền điểm một. Này mặt đi. Dù có thế nào, tạm thời có thể thả lỏng một chút. Tích Kính cứ như vậy ngồi ở trên vị trí, cùng Kim Thư Đông hai mặt tương đối. Cái kia Kim Thư Đông gãi đầu, nhìn chằm chằm Tích Kính mặt, nói, chẳng lẽ, thật sự có cỗ máy thời gian? Không thể nào. Ta cho rằng kia chỉ là chuyện tranh kịch tình a. Chuyện tranh kịch tình. Cũng khả năng tại hiện thực phát sinh nha. Kia. Cỗ máy thời gian là tại cái gì niên đại phát minh? Phát minh giả là ai? Tương lai thế giới là thế nào? Ân, ngươi hẳn là từ 21 thế kỷ đến đi, 1999 năm không phải tận thế đi. Chẳng. Cái gì lo dịp 1999 năm nếu là tận thế, ta còn có thể xuyên Việt trở về sao? Không có kia hồi sự. Nói ai nói cho ngươi 1999 năm là tận thế? Đỏ dạ ẹ mần đệ 36 quyển có một đoạn thiên cố sự để cập qua. Ân, ngươi phương diện này trí nhớ thật đúng là cường a bất quá, so với cỗ máy thời gian là cái gì thời điểm phát minh? Ngươi đối với chính mình tương lai không hiếu kỳ sao? Rất ngạc nhiên a. Kim Thư Đông đống nhiên cảm giác thực thần kỳ, không khỏi nhớ lại Nổ Bỉ Tạ lần đầu tiên nhìn thấy đỏ dạ ẹ mần thời điểm, bị cho biết chính mình tương lai tiền đồ một mảnh ảm đạm, còn cưới ra ẩn muội muội làm vợ. Cái kia, ngươi đã là nữ nhi của ta, như vậy, mụ mụ ngươi là ai? Có phải hay không đẳng giai ý a? Đàng giai ý là ai? Tích Kính sửng sốt, chẳng lẽ đây là ba ba mối tình đầu? Chúng ta ban loại ưu sinh, cùng ta trụ một tiểu khu, thế nhưng nàng giống như không quá thích ta. Ta vẫn đều tưởng gợi ra nàng chú ý. Ân, phải không? Thực đáng tiếc, mẹ ta không phải nàng đâu. A, Kim Thư Đông nhất thời đầy mặt hề vải biểu tình, nói, ta cư nhiên sẽ cưới giai ý bên ngoài nữ hải tử. Ngươi mới bao nhiêu đại liền tưởng này đó? Ngươi yên tâm. Mụ mụ tuyệt đối sẽ không so với kia đằng giai ý vẫn là thẩm giai nghi kém. Thẩm giai nghi là ai? Ân, ngươi thời đại này cũng không có tỏ sở dễ ạt này bộ điện ảnh. Chờ ngươi lớn lên liền sẽ biết đến. Ta đang nói những gì a? Tích Kính bỗng nhiên cảm giác chính mình hiện tại hào đốc. Bất quá, nhìn thấy thơ hấu thời kỳ ba ba, nàng lại là rất có cảm xúc. Trung quy, trên thế giới này, có thể cùng thơ hấu thời kỳ phụ thân đối thoại nhân, chỉ sợ cũng sẽ không rất nhiều đi. Kia. Ta đem đến thế tử. Mụ mụ ngươi là ai? Xem ra, Kim Thư Đông đã hoàn toàn tin tương lai nhân chuyện này. Ân, ta không thể nói. Chỉ có thể nói, ngươi bây giờ còn không biết nàng. A, ngươi nói cho ta biết đi. Ta thật sự rất muốn biết ta. Này thật sự không thể nói. Không phải ta không muốn nói, là không thể nói. Chẳng lẽ là thời không xuyên toa nào đó quy tắc? Được rồi, như vậy, nàng bộ dạng xinh đẹp sao? Đương nhiên xinh đẹp. Điểm này không hề nghi ngờ. Bất quá, Tích Kính cảm giác hiện tại cùng Kim Thư Đông đàm này đó, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Cái gì? Ba ba. Ta. Ngươi luôn bảo ta ba ba. Cảm giác rất kỳ quái a. Ta rất nhớ ngươi. Ngắn gọn bốn chữ, ở phía sau, lại là bao hàm khắc sâu nhất cảm tình. Kim Thư Đông ngây ngẩn cả người. Ta. Tại lâu dài thời gian bên trong, vẫn rất nhớ ngươi. Ta vẫn đều rất nhớ ngươi. Ta rất nhớ ngươi. Ngắn gọn bốn chữ, ở phía sau, lại là bao hàm khắc sâu nhất cảm tình. Kim Thư Đông ngây ngẩn cả người. Ta. Tại lâu dài thời gian bên trong, vẫn rất nhớ ngươi. Ta vẫn đều rất nhớ ngươi. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thợ săn ác ma cùng đàn tờ. Kim tương lai. Tên này, không phải thật sự đi. Kim Thư Đông đã ý thức được cái gì? Ân. Bất quá Kim này họ hẳn là không sai. Tên của ngươi là? Tích Kính. Tên của ta là Kim Tích Kính. Đáng tiếc Tích, gương kính. Đối với còn tuổi nhỏ Kim Thư Đông đến nói, tự nhiên không thể thể hội làm nhân phụ mẫu cái loại này tâm tình. Nhưng, hắn cũng nhìn ra. Tích Kính, phi thường ỷ lại chính mình. Tích Kính. Rất êm thai danh tự. Đây là mụ mụ giúp ta thủ. Phải không? Ta hiện tại là không thể nói cho ngươi mụ mụ là ai. Hảo, ta không hỏi. Kia, cô máy thời gian, ngươi có thể khiến ta cũng tỏa một lần sao? Thì như, có thể hay không đến 21 thế kỷ thế giới đi. Đối với 20 thời kỳ cuối nhân mà nói, 21 thế kỷ này tân thế kỷ, có thể nói là tràn ngập hảo kỳ. 21 thế kỷ. Ngươi vẫn là không cần đi cho thỏa đáng. Vì cái gì a? Vì cái gì? Đúng vậy. Nên như thế nào đối với hắn nói đi? May mà Kim Thư Đông không có dối dám vấn đề này. Bất quá. Ngươi muốn bảo hộ ta, như vậy, ngươi rất lợi hại sao? Ta rất lợi hại sao? Lẽ ra bị người đề vấn đề này, khiêm tốn nhân nên không nên trực tiếp trả lời đương nhiên. Bất quá, Tích Kính lại là ngoại lệ. Nàng đã cường đến. Khiêm tốn đều có thể xưng được là dối trá tình cảnh. Nàng là cho đến bây giờ, nọt phịu gia tộc trên lịch sử, tối cường thiên tài. Thợ săn ác ma cùng ác ma huyết mạch kết hợp, lệnh nàng trời sinh chính là so phụ thân càng cường đại săn ma giả. Có thể nói như vậy. Tích Kính. Chính là ác ma quỷ hồn thiên địch. Nàng có được có thể địch nổi bình thường ảnh đế chiến lực. Điểm này. Không hề nghi ngờ. Thế nhưng. Như vậy trả giá đại giới chính là nàng phóng thích ác ma cánh. Vận dụng ác ma vũ khí yêu cầu đối linh hồn lực lượng tiêu hao xa nhiều hơn thường nhân. Cho nên nàng mang theo Kim Thư Đông lao ra cửa sổ rơi xuống đất sau lập tức thu hồi cánh. Nay cùng vẽ chuộc cái chết không quan hệ. Thuần túy là vì linh hồn của nàng còn không có khỏe mạnh cường đại đến đủ để khống chế như vậy cường đại lực lượng. Hầu tước từng như thế đánh giá Tích Kính, một khi nàng có thể hoàn mỹ trưởng khống nàng lực lượng, nàng liền triệt để siêu việt phụ mẫu nàng, trở thành sở hữu diễn viên bên trên đỉnh phong nhất. Lời kiểu này xuất phát từ hầu tước chi khẩu, quyền uy tính có thể nghĩ. Cho nên, Tích Kính mới có đầy đủ tin tưởng, đi cứu vớt cha mẹ. Nàng có thể có được lực lượng như vậy, đều là cha mẹ ban cho, như vậy dùng đến cứu vớt bọn họ, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, Tích Kính tại kế tiếp thời gian bên trong, cùng Kim Thư Đông nói chuyện rất nhiều chuyện. Tích Kính ngươi, thật sự giống như là đỏ dạ ẹ mẩn như vậy a. Kim Thư Đông đống nhiên nói như vậy. Vì cái gì tổng là đem ta cùng Tiểu Đinh Đương so a? Ta cũng không phải Sở Hiên. Sở Hiên là ai? Ngươi tổng là nói chút ta nghe không hiểu mà nói. Tích Kính cười cười, vừa mới chuẩn bị đem này vấn đề hồ lộng qua, nhưng mà, một thực đột ngột thanh âm từ phía sau truyền đến. Sở Hiên là cự ly hiện tại ước 20 năm sau nào đó Internet tác gia viết một bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết vô hạn khủng bố trung trọng yếu nhân vật. Nay tiểu thuyết khai sáng Internet tiểu thuyết trung nổi tiếng vô hạn lưu, lấy nhân loại xuyên Việt tại điện ảnh trò chơi thế giới trung vi đầu mối chính đẩy vào kịch tình. Tích Kính đột nhiên quay đầu lại. An vị tại nàng bên trái trên bàn cơm. Đang có một nam tử ngồi ở chỗ kia. Mà nhìn đến kia nam tử cái nhìn đầu tiên, nàng liền giật mình. Vốn tưởng rằng cứu cứu đã là trên đời này ít có mỹ nam tử, nàng thậm chí lúc còn rất nhỏ đều cho rằng trên đời này không có khả năng có so cứu cứu càng anh tuấn nam tử. Thế nhưng, nay trong tầm mắt này nam tử, dung mạo có thể nói là tuyệt đối điêu khắc mỹ nam, hoàn áp đời sau kia vài hàn kịch ốp ạ, mặc dù cùng cứu cứu hỉn so sánh, cũng là sản sản như nhau chi gian. Giờ khắc này, nàng thế nhưng đều hoa si như vậy vài giây, mới nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Người là ai? Nam tử giao nhau 10 ngón, dùng thực ưu nhã động tác đem bên cạnh một chai bia nhắc tới, chậm rãi đem bia ngã vào trước mắt một cốc giấy bên trong. Như vậy một đơn giản rót rượu động tác, khiến này nam nhân đến làm, thế nhưng đều là như thế chi. Tích Kính nhất thời lắc lắc đầu, nàng như thế nào có thể ở loại này thời điểm phạm hoa si. Người cho rằng đâu? Này Mỹ nam tử hơi hơi cầm lấy cốc giấy đến, dùng hắn cặp kia giống như ngôi sao đôi mắt nhìn Tích Kính. Giờ khắc này, Tích Kính thề, này thế gian tuyệt đối không hề biết bao nhiêu nữ tử nguyện ý dùng hết thể đổi lấy đôi mắt kia nhìn chăm chú. Thế nhưng, nàng nếu lại nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, cái kia nam tử, tựa hồ cấp nhân cảm giác, chính là tà ác. Cái loại này tà ác. Thế nhưng để người cảm thấy sởn tóc gáy. Này nam nhân, không phải người lương thiện. Đây là Tích Kính trước tiên sinh ra trực giác. Ngươi đến tột cùng là loại người nào? Tích Kính đi tới hắn trước mặt, chất vấn nói, trả lời ta. Mỹ nam tử chậm rãi đem chén rượu bông, nói, không cần sốt ruột. Ta tưởng, chúng ta còn có thể gặp mặt. Chúng ta lại gặp mặt thời điểm. Nói đến này, hắn tầm mắt tập trung đến Kim Thư Đông trên người. Kia tầm mắt, không biết vì sao, khiến Kim Thư Đông cả người đánh rùng mình. Khi đó, sẽ phát sinh những chuyện gì đâu? Cái gì? Tích Kính hoàn toàn không rõ. Này, chính là Tích Kính, cũng đã tờ lần đầu tiên gặp mặt. Tại sao thời gian chung, Tích Kính vô số lần nhớ lại qua, này lần đầu tiên sơ ngộ. Giống như quang cùng ảnh. Thiên sứ cùng ma quỷ như vậy tuyệt đối đối lập tồn tại. Nhưng là, này hai người, chính là như thế gặp nhau. Không cần lo lắng hắn. Đạn thở chỉ vào Kim Thư Đông, hắn kế tiếp không có việc gì. Ngươi nói cái gì? Ngươi hẳn là, sẽ không biết của ta tồn tại. Bởi vì, ta cũng không tồn tại ở nguyên lai lịch sử chung. Bất quá, ta biết của ngươi tồn tại. Ta không hiểu. Về sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Cho nên hiện tại, trở về đi. Quảng Nguyệt Trung học tầng thứ tư. Lúc này, Mộc Lam đã chống đỡ không nổi nữa. Khổng lồ quỷ triều một đợt tiếp một đợt, nay hắn sở hữu vật nguyền rủa đều đã tiến vào phục hồi kỳ. Bên cạnh Mẫn Hà, cũng bắt đầu suy yếu lên, chung quy tại nhì tật lì ở gia tộc sau khi kết thúc, thực lực của nàng cũng suy yếu rất nhiều. Trên thang lầu đám quỷ hồn, lại một lần nữa bước đến. Lúc này, Ôn Vũ Phàm rốt cuộc chuẩn bị vận dụng thanh kiếm gãy kia. Liên tại nàng sắp muốn lấy ra đoạn kiếm khi, một bàn tay đem cánh tay của nàng nhẹ nhàng để lại. Ta đến đây đi. Nhất trương cực kỳ anh tuấn gương mặt xuất hiện ở Vũ Phàm trước mặt, khiến nàng kinh ngạc không thôi. Cái kia nam tử phía sau, còn lại là cùng Tích Kính. Tích Kính chính mình cũng không minh bạch, nàng vì sao liền sẽ xuất hiện ở nơi này. Theo sau, kia nam tử nhìn về phía thang lầu phía dưới. Đủ. Theo sau, tại nam tử dưới chân, một huyết sắc trận pháp bắt đầu hiện ra. Theo sau, thang lầu cũng là nháy mắt liền biến thành huyết sắc. Tiếp, kia một tiếp một quỷ hồn, đều bị kia huyết sắc hòa hợp một thể. Đương nhiên, vô luận lại cường, như vậy khổng lồ quỷ triều, hắn cũng vô pháp toàn bộ thanh trừ. Nhưng, hóa giải rất này một đợt quỷ triều công kích, vậy là đã đủ rồi. Đủ rồi. Ngươi. Ngươi là. Ai. Tích Kính dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cái kia nam nhân. Không chỉ như vậy, Mộc Lam cũng là không thể tin hắn ánh mắt. Vừa rồi. Hắn nhìn thấy gì? Ác ma. Ngươi là. Ác ma sao? Giờ khắc này, làm bán mình cho ác ma Mộc Lam. Lần đầu tiên chân chính cảm ứng được bắt nguồn từ hắn vĩnh hằng chủ tể giả ác ma linh hồn. Trước mắt này nam nhân, tuy rằng tuấn mỹ dị thường, thế nhưng, hắn lại là một không hơn không kém. Hình người ác ma. Đan Thờ nhìn về phía Mộc Lam. Nếu ngươi biết điểm này, như vậy liền nên rõ ràng đi. Ta là, ngươi sở muốn tôn sùng là chủ nhân nhân. Những lời này là thông qua kịch bản tin tức gửi đi. Ngươi bán cho ác ma linh hồn, ta làm ác ma, có quyền lực tiến hành tiếp thu. Mộc Lam tự nhiên rõ ràng điểm này. Ác ma mệnh lệnh, hắn là không thể cự tuyệt. Chẳng sợ mệnh lệnh hắn đi chết, thậm chí mệnh lệnh hắn giết chết Mẫn Hà, hắn đều không khả năng cự tuyệt. Thậm chí, liền tính muốn tự sát đoạn, đều làm không được. Này chính là kẻ bán linh hồn tuyệt vọng. Cũng chính vì như thế, cho dù hắn tất cả không muốn, như trước tất yếu vì ác ma bán mạng lý do. Thân là nọt phiệu gia tộc huyết mạch Tích Kính, rốt cuộc ý thức được, nàng từ kia nam tử trên người sở cảm ứng được tà ác nơi phát ra. Mà cùng lúc đó, Vũ Phàm lại là đem tầm mắt tập trung ở đan tờ trên người. Này nam nhân là ai? Diệp Tường, kéo ra bức màn. Vũ, rốt cuộc ngừng. Hắn cũng sẽ không biết, hắn sở dĩ sau này như thế thích đỏ dạ ẹ mẩn chuyện tranh hệ liệt, muốn cất chứa đến trong đó bất cứ một quyển chuyện tranh, chính là bởi vì. Hắn tử tiểu cho dù bị xóa bỏ kia đoạn ký ức, lại như trước bản năng có đối Tích Kính này nữ nhi cảm ứng. Nguyên nhân vì cảm ứng được nàng cùng đỏ dạ ẹ mẩn tương tự. Cho nên mới sẽ như thế thích này bộ truyện tranh. Phụ nữ hai người, phân biệt đều thông qua cùng bộ truyện tranh, vẫn siêu tầm lẫn nhau thân ảnh. Mà nay, bọn họ, cũng rốt cuộc nên đón, lịch sử cuối cùng điểm khác nhau, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 31, khế ước. Thời gian qua thật sự mau. Lớp bổ túc, rất nhanh liền muốn bắt đầu. Diệp Tưởng tự nhiên cũng là muốn đi tham gia lớp bổ túc. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mà cuối cùng hầu tức cùng Vũ Sóc tranh thủ đến học lớp bổ túc cơ hội, hai người có thể bảo hộ Diệp Tưởng. Kia một ngày sau, trên sân thể dục quỷ triều sau khi mưa ngừng liền tiêu thất. Tiện đà, cái kia thần bí nam tử, cũng theo đó không thấy. Nếu là không có hắn tồn tại, mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, không ai biết. Sau, căn cứ Tích Kính miêu tả, Diệp Tưởng biết được chính mình còn có như vậy một đoạn quá khứ. Hắn sau này hỏi mẫu thân. Mới trước đây hắn, so với đỏ giả ẹ mần càng thích rùn cha mạn. Khi đó đỏ dạ ẹ mẩn chuyện tranh chỉ là tùy tiện mua mấy bản, chưa bao giờ nghĩ tới đi thu thập nguyên bộ chuyện tranh. Kết quả, từ sau đó cư nhiên rất ít xem ủn tra mạn, cũng không lại đi mua mì ăn liền siêu tập thẻ bài, mà là tận sức với cất chứa đỏ dạ ẹ mẩn chuyện tranh toàn tập. Bất quá khi đó bởi vì không có tiến cử chính bản, thêm gần nhà tiệm sách không nhiều, muốn đem hơn 50 bản chuyện tranh hoàn toàn thu thập đủ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng không biết vì sao, lại đối với chuyện này thực cố chấp. Mà hiện tại, Diệp Tưởng rốt cuộc minh bạch Kim Thư Đông vì sao làm như vậy. Đệ nhất bộ thời điểm, vì khiến Vân Tùng Quân đem kia mấy bản truyện tranh nhượng lại cho hắn, thậm chí nguyện ý nghe hắn mà nói. Hết thảy đều chỉ là bởi vì kia đoạn ký ức a. Đối với Diệp Tưởng cùng Tích Kính mà nói, lẫn nhau liền giống như nổ bị tạ cùng đỏ dạ ẹ mẩn như vậy. Tuy rằng bị lao đi ký ức, nhưng là thơ hấu thời kỳ chính mình, chỉ sợ lại vẫn ở trong tiềm thức, nhớ rõ Tích Kính tồn tại. Cho nên, mới đưa thân ảnh của nàng đại nhập đỏ ra ẹ mần trung. Hán, muốn từ này mặt trên, chạm đến tương lai nữ nhi thân ảnh. Nguyên lai, từ quá khứ, đến bây giờ, lâu như vậy thời gian, hắn vẫn thâm thâm yêu Tích Kính. Yêu này vì cứu vớt chính mình không tiếc vô số lần thiệp hiểm nữ nhi. Như thế nghĩ đến, thu thập dở dạ gồng bản chuyện tranh phòng trừng cũng là đồng dạng đạo lý. Bên trong xẻo thiên trung, vợ ghệ tạ nhi tử chuột từ tương lai trở về cứu vớt phụ thân kịch tình, chỉ sợ cũng là khiến Kim Thư Đông có đồng dạng cường liệt cộng minh. Hắn đem dưới giường kéo ra, nhìn bên trong mấy năm nay thu thập đến từng quyển truyện tranh, không khỏi cảm xúc thật lâu sau. Ký ức một chút thẩm thấu hắn đầu óc. Đồng thời, hắn còn cầm ra đại lượng hắn vẽ họa. Cẩn thận quan sát mà nói liền sẽ phát hiện. Này đó vẽ họa, cơ hồ toàn bộ đều chỉ họa đỏ ra ẹ mẩn. Tích Kính. Lúc này Diệp Tưởng, trong đầu không có mặt khác ý niệm. Hắn thầm nghĩ, cùng Vũ Sóc, còn có Tích Kính gặp mặt. Cho dù là một giây, hắn đều không tưởng lại đợi. Theo sau, hắn cầm lấy trên bàn điện thoại ống nghe. Ước chừng hơn một giờ sau, hắn gặp được Tích Kính cùng Vũ Sóc. Hôm nay Diệp Tưởng cầm chính mình ví tiền nói, hết thảy tiêu phí đều do ta phụ trách. Tích Kính, hôm nay liền quên hết thảy, cùng ba ba. Còn có mụ mụ, tựa như phổ thông một nhà ba người như vậy qua ngày đi. Ai cùng ngươi là một nhà ba người? Vũ Sóc còn lại là vội vàng đỏ mặt. Nói, ta hiện tại cùng ngươi còn chỉ là đồng học mà thôi. Cùng các ngươi. Cùng nhau. Ân. Ngươi tới quyết định đi. Đi công viên vui chơi, dạo cửa hàng mua quần áo, vẫn là xem điện ảnh, đều tùy tiện ngươi. Diệp Tưởng cười nói, ta đem tổn tiền mừng tuổi đều lấy ra, vốn là ta mua truyện tranh dự trữ kim đâu. Mua truyện tranh còn dự trữ kim, ngươi đến mức này sao? Vũ Sóc không khỏi lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Không có việc gì. Tích Kính, hôm nay, khiến cho chúng ta ngoạn thống khoái đi. Diệp Tường lúc này còn có điểm đáng tiếc, thời đại này chụp ảnh vẫn là kiện hiếm lạ sự, bằng không mang máy ảnh đi ra bao nhiêu hảo. Vì thế, đối Tích Kính mà nói, hôm nay, trở thành khó quên một ngày. Cùng phụ thân, mẫu thân, ba người đi ra đi đến bên ngoài ngoạn. Loại này đối một phổ thông nữ hải tử đến nói, lại đơn giản cùng bình thường bất quá sự tình, đối với nàng mà nói, lại là lớn lao xa xỉ. Cứ nhiên, thật sự có thể cùng cha mẹ cùng đi chơi. Tựa như mộng như vậy. Cuối cùng, hai người đi tới Đông Giang thị ngoại ô thành phố công viên vui chơi. Nay tòa công viên vui chơi nội, ba người vượt qua không thiếu phi thường tuyệt vời thời gian. Làm chân chính. Một nhà ba người. Giờ này khắc này, ba người đang tại cưỡi tương đối mạo hiểm kích thích Vân Tiêu Phi xa. Chẳng qua, ba người lại là không giống những người khác thường thường rít thét thé, mà là quá mức bình tĩnh, bởi vì này đối với bọn họ mà nói thật là nửa điểm tính nguy hiểm đều không có. Mà tại công viên vui chơi Vân Tiêu Phi xa bên cạnh một chỗ tiểu quán. Một nam nhân đang ngồi ở tiểu quán bên cạnh trước bàn. Hắn tầm mắt, tập trung vào trước mắt Diệp Tưởng. Cứ việc cách rất xa cự ly, cứ việc Vân Tiêu Phi xa tốc độ rất nhanh, nhưng là, cho dù là trong nháy mắt, hắn cũng có thể đem hắn trên mặt chẳng sợ một thật nhỏ lỗ chân lông đều nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên trở về thời đại này. Dựa theo đã định lịch sử, hắn là căn bản sẽ không xuất hiện. Thế nhưng, tại bị thay đổi lịch sử chung, hắn lại có thể sinh ra. Nay cũng khiến lịch sử phát triển quỹ đạo, gia tăng tân biến số. Bất quá, lần đầu tiên nhìn đến A hắn nhìn chăm chú vào Vân Tiêu Phi xa thượng Tích Kính, Tích Kính cư nhiên cũng sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Đúng lúc này, đồng nhiên, hắn quay đầu lại. Một nữ tử đang hướng tới hắn chậm rãi đi tới. Người đến. Mụ mụ. Nàng kia kinh ngạc nhìn ngồi ở trên tọa ỷ nam tử, tại nghe đến kia thanh mụ mụ sau. Cuối cùng một tia nghi vấn cũng là diệt hết. Ngươi tại. Nói cái gì đó a? Ta nhận thức ngươi sao? Đặt ở ta cửa hộp thư bên trong lá thư này là ngươi đưa đi vào đi. Ân, là ta. Như vậy mặt trên kia vài ảnh chụp là sao thế này? Ngồi xuống nói đi. Mụ mụ. Ngươi là ai mụ mụ? Không cần nói bậy. Nữ tử tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, nhưng nàng trong lòng, đối với này lại không hề hoài nghi. Tuy rằng chính mình chưa bao giờ sinh dục qua, nhưng nàng có thể khẳng định trước mắt người là con trai của nàng. Đây là, không cần bất cứ chứng minh, thuộc về mẫu thân trực giác. Tiếp, đàn tớ liền không có nói thêm gì, trực tiếp ôm lấy nàng kia. Ta rất tưởng niệm ngươi. Mụ mụ. Nữ tử này, chính là Ôn Vũ Phàm. Ngươi. Ngươi. Sau đó, Vũ Phàm thu đến một phong kịch bản tin tức. Còn có. Xin lỗi. Mụ mụ. Theo sau, hắn cấp Ôn Vũ Phàm gửi đi một điều kịch bản tin tức. Truyền cáo Diệp Tưởng, ta có thể cho hắn khôi phục thợ săn ác ma lực lượng, thậm chí khiến hắn trở nên so trước kia càng cường. Thế nhưng, làm đại giới, ta muốn hắn cùng ta ký kết một khế ước. Vô luận phát sinh bất cứ sự tình, đều tất yếu bảo vệ tốt ngươi, chẳng sợ khiến hắn chết, thậm chí khiến hắn bên cạnh yêu nhất nhân chết đều hảo, dù có thế nào, đều phải bảo vệ tốt ngươi. Chỉ cần hứa hẹn điểm này, ta liền khiến hắn khôi phục nguyên lai lực lượng. Chờ một lát đi nói cho hắn đi, tại ký ức bị xóa bỏ trước kia. Khế ước thư, ta gửi đi đến ngươi trong kịch bản, ngươi phát cho Diệp Tưởng, chỉ cần hắn ký kết này phân khế ước, ta liền sẽ thực hiện của ta hứa hẹn. Vũ Phàm ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, nàng đỗng nhiên phát hiện, ôm lấy chính mình này nam tử, không thấy. Nhi tử, con ta. Đối với Ôn Vũ Phàm đến nói, này thật là phi thường chấn kinh sự tình. Bất quá. Hắn nói có thể cho Diệp Tưởng khôi phục ngày xưa lực lượng, hơn nữa trở nên so trước kia càng cường. Nhi tất lì ở gia tộc 3 chung kết thời điểm, Diệp Tưởng lực lượng đã hữu mục cộng đổ. Chẳng lẽ, còn có thể trở nên càng cường đại sao? Nếu, tại kia trên trụ cột trở nên càng cường. Như vậy, sẽ thế nào? Vũ Phàm khó có thể tưởng tượng. Bất quá có thể khẳng định là, chỉ sợ, có thể cùng kia Long Ngạo Thiên, nhất tranh ưu khuyết điểm. Chỉ là, nàng lại là thực để ý một việc. Cái kia nam nhân nếu là con trai của nàng, như vậy, ai là hắn phụ thân? Lúc hoàng hôn, khu vui chơi sắp đóng cửa. Diệp Tưởng, mang theo Tích Kính cùng Vũ Sóc đi tới cửa. Lúc này, Tích Kính trên đầu mang băng tóc, bên thai còn có vòng thai, đều là cha mẹ cho nàng mua. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn tưởng tận khả năng bồi thường cho nàng chính mình sở thua thiệt phụ ái. Mà kế tiếp, hắn liền cần đi làm một vài sự tình. Như vậy, ngày mai tái kiến đi. Ba ba. Tích Kính cầm Diệp Tưởng thủ. Hôm nay thật sự, thực vui vẻ. Ân. Diệp Tưởng cũng gật gật đầu. Chỉ là, như vậy ngày, sẽ không duy trì lâu lắm. Rất nhanh, này bộ điện ảnh chân chính kịch tình đem bắt đầu. Sau này, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tích Kính. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Dùng lực lượng của ta. Tiếp, hắn liền cùng Vũ Sóc, Tích Kính phân biệt. Hắn kịch bản nội, đã có Ôn Vũ Phàm gửi đi khế ước thư. Trước mắt hắn, căn bản không thể đi bảo hộ bất luận kẻ nào. Chỉ có biến cường, hắn mới có thể thủ hộ Vũ Sóc cùng Tích Kính. Về phần lấy bảo vệ Vũ Phàm vi đệ nhất ưu tiên, hắn ban sơ do dự qua, nhưng nghĩ, đạt được lực lượng tổng muốn trả giá đại giới. Nếu hắn bởi vì do dự điểm này không có ký kết khế ước, dẫn đến tại Tích Kính cùng Vũ Sóc tao ngộ nguy hiểm thời điểm lại thúc thủ vô sách. Như vậy hắn chẳng phải là sẽ càng hối hận. Cho nên, hắn suy tư sau một hồi, cuối cùng ký kết khế ước. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 32, vũ khí ác ma mới. Nơi này là... Nơi nào? Đây là tại một hắc ám hạp cốc nội. Mà giờ phút này, trên mặt đất, bị một mảnh huyết sắc bày ra. Huyết sắc trên mặt đất, vô số hư thối, cùng mặt đất hòa hợp một thể quỷ hồn ở nơi đó kêu rên tưởng tượng không ra tràng diện này có thể đi xem theo hoạt kỳ ở thứ 5 quý thứ 7 tập. Diệp Tường giờ này khắc này, liền đứng ở vô số kêu rên quỷ hồn trung gian. Người đến. Diệp Tường tiên sinh. Diệp Tường tầm mắt, lập tức tập trung đến một hắc y nam tử trên người. Tự giới thiệu một chút. Hắc y nam tử làm một thực tiêu chuẩn thời trung cổ quý tộc lễ, nói, tên của ta là Đạn Tờ. Nhưng bởi vì nào đó duyên cớ, xin thứ cho ta không thể nói ra gia tộc tục danh. Ta đại khái đoán được phụ thân ngươi là ai. Diệp Tường lại là tuyệt không ngoài ý muốn, bất quá ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Phải không? Rất tốt. Như tương lai ngươi như vậy, rất hiểu tiến thối. Diệp Tường tiếp nói thẳng, khế ước ta đã ký kết. Như vậy, nói cho ta biết phương pháp đi. Nơi này là của ngươi mộng. Xác thực nói mẫu thân mộng. Ta kế thừa nàng kia không gì sánh kịp tinh thần thiên phú, cho nên ta rất sớm trước kia liền cùng mẫu thân cộng hưởng này mộng thế giới. Diệp Tưởng tự nhiên cũng đã biết, Đan Thở là Vũ Phàm nhi tử. Ngươi thực yêu mẫu thân ngươi. Mẫu thân đối với ta mà nói chính là hết thảy. Đan Thở đối với này không chút nào không dám nói, ngươi cho rằng là luyến mẫu tình kết cũng không sao. Ta sợ làm hết thảy, hoàn toàn là vì cấp mẫu thân sinh tồn cung cấp càng tốt bảo đảm. Ta không thể thời gian dài dừng lại ở thời đại này. Nói tới đây, hắn thoáng nhất đốn, nói, hơn nữa. Theo ta được biết, mẫu thân hẳn là của ngươi mối tình đầu. Diệp Tưởng tiên sinh. Diệp Tưởng đối với này đã sớm liền thoải mái. Nay nghe Đạn Tờ nói lên. Trong lòng cũng là không có bao nhiêu gợn sóng. Hảo. Ta liền không nói thêm cái gì. Theo sau, kia vô số quỷ hồn bắt đầu kêu rên, mà Đạn Tờ dưới chân, một đỏ như máu trận pháp bắt đầu hiện lên. Muốn cho ngươi khôi phục ngày xưa lực lượng, liền muốn giống lúc trước ác ma tiêu bản chung như vậy, lại lần nữa khiến ngươi linh hồn, thôn phệ một địa vị cao ác ma. Ta sẽ giúp ngươi triệu hồi ra một địa ngục chỗ sâu ác ma, khiến ngươi tiến hành thôn phệ. Một lần này, sẽ khiến thực lực của ngươi nâng cao một bước. Mà ngươi, liền dùng này lực lượng, đem hết thể cố gắng, bảo vệ tốt ta mẫu thân. Mẫu thân ngươi đối với ta mà nói, cũng là rất trọng yếu đồng bạn. Liền tính không có này phân khế ước thư, ta cũng sẽ đem hết có khả năng bảo vệ tốt nàng. Ta là ác ma, so với nhân trong miệng phun ra lời nói, càng tin tưởng có cưỡng chế lực ước thúc khế ước. Trong ngộng kia vài vô số quỷ hồn, như trước tại kêu thảm. Diệp Tưởng nhìn kia vài người chết. Hỏi, bọn họ, không phải trong ngộng hư tượng, mà là chân chính sinh mệnh đi. Hiện tại đã không phải. Là ngươi giết bọn họ sao? Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Đạn tờ đối với điểm này một chút đều không có lộ ra nửa điểm tội ác cảm. Ta nói qua đi. Ta là ác ma. Sau đó ngươi cư nhiên đến cường hóa ta này thợ săn ác ma. Ta nói qua. Mẫu thân đối với ta mà nói là trọng yếu nhất. Có thể khiến nàng sinh tồn đi xuống bất cứ lợi thế, ta đều nguyện ý gia nhập. Diệp Tưởng nhìn không thấu đạn tờ. Hắn cho mình cảm giác, cung An Nguyệt Hình là hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng làm ác ma, An Nguyệt Hình là hoàn toàn lãnh huyết, đối với bất cứ nhân, đều không tồn tại yêu, thế nhưng đạn tờ không giống nhau, hắn lại là vì mẫu thân ôn vũ phạm có thể trả giá hết thảy. Nhưng đồng thời, hắn trong khung cũng đích sát phi thường tàn nhẫn. Đạn tờ nhìn lúc này đầy mặt mê vong Diệp Tưởng, nói, ta biết ngươi hiện tại khẳng định đầy bụng nghi vấn. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có một chút. Ta, là vì ngươi mà sinh ra. Bởi vì ngươi cải biến nguyên bản lịch sử, khiến mẫu thân nguyên bản chết đi vận mệnh có thể nghịch chuyển, cho nên ta mới có thể sinh ra ở trên thế giới này. Từ này góc độ, ta kỳ thật hẳn là cảm tạ ngươi, Diệp Tưởng tiến sinh. Nhưng mà ngay sau đó, hắn cặp kia đủ để cho vô số nữ tính điên cuồng trong mắt, phóng ra một cỗ để người cảm giác được hít thở không thông băng lãnh cùng tà ác. Bất quá! Ta là ác ma. Ta chỉ ghi khắc cửu hận, mà sẽ không hồi báo ân tình. Cho nên, nếu ngươi không thể bảo vệ tốt mẫu thân sinh mệnh, như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bao gồm của ngươi nữ nhi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nay ta ác băng lãnh lời nói, khiến Diệp Tưởng có một loại tựa hồ tùy thời đều sẽ bị thôn phệ cảm giác. Thế nhưng, nghe được hắn uy hiếp lời ngữ, hắn lại là trong lòng căng thẳng. Ngươi nói. Cái gì? Tích Kính. Ngươi đối với nàng làm cái gì sao? Đừng như vậy khẩn trương. Đạn thở trong mắt ta ác biến mất, ta vừa rồi nói chỉ là giả thiết mà thôi. Nếu ngươi có thể thực hiện khế ước, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Của ngươi nữ nhi, cũng giống nhau. Đúng lúc này, kia đỏ như máu trận pháp chung, ác ma khí tức, đã sinh ra đi ra. Yên tâm đi. Làm ác ma, ta rất rõ ràng nên như thế nào thành công khiến ngươi dung hợp ác ma mà biến thành thợ săn ác ma. Này quá trình rất đơn giản, chờ ngươi tỉnh lại sau, hết thể liền kết thúc. Theo sau, Diệp Tưởng liền nhìn đến, một cự đại hắc động, từ chính mình dưới chân sinh ra đến. Không biết qua bao lâu, hắn từ trên giường rốt cuộc tỉnh lại. Giờ phút này, bên ngoài là một mảnh đêm tối. Thời gian, là rạng sáng 3h. Hắn lúc này cả người đều là mồ hôi lạnh. Diệp Tưởng nhìn chính mình hai tay. Nhưng mà hắn cũng không cảm giác chính mình đạt được lực lượng. Bất quá, song phương là ký kết khế ước. Thông qua kịch bản ký kết khế ước là có cưỡng chế hiệu lực, là không thể trái với. Điểm này, Diệp Tưởng phi thường rõ ràng. Như vậy, hắn hiện tại, biến thành bộ dáng gì đâu. Ác ma vũ khí khẳng định cũng sẽ không là dạ huyết, hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu. Ngày xưa ác ma phân thân không có, mà hắn nay tại nhân vật chính quang hoàn cùng tự mình dung hợp sau, cũng sẽ tiến thêm một bước càng tiếp cận dạ vương. Bất quá, kia hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là, hắn đã có thủ hộ vũ sóc cùng tích kính năng lực. Tôn gia, vũ sóc cùng tích kính, nằm ở cùng trương trên giường. Hôm nay thật sự rất vui vẻ. Mụ mụ, những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần. Vũ sóc cười cười, đẩy ra tích kính trên trán mép tóc, nay nàng, đối với này nữ nhi, đã có rất thâm hậu cảm tình. Làm mẫu thân tâm tình, nàng hiện tại cũng thâm thâm cảm nhận được. Ta từ nhỏ đến lớn lớn nhất giấc mộng, chính là có thể cùng phổ thông hài tử như vậy, có thể cùng phụ thân, mẫu thân đi ra đi chơi. Mỗi một năm, phụ thân tiết, với ta mà nói đều là thống khổ nhất ngày hội. Như vậy, tích kính ngươi thực thích ba bà sao? Ân, thực thích. So trên thế giới này bất luận kẻ nào đều thích. Kia mụ mụ đâu? Vũ sóc hỏi ra những lời này bỗng nhiên cảm giác rất quái dị. Cũng thực thích a. Ta nói. Đừng hỏi ta ba bà cùng mụ mụ càng thích hai loại này vấn đề a. Sẽ không. Vũ sóc yêu thương nuốt ve tích kính mặt, cho tới nay. Ngươi đều chịu khổ. Theo sau, nàng đem tích kính gắt gao ôm lấy. Cảm thụ được này thuộc về nàng huyết mạch. Cùng Diệp Tưởng như vậy. Vũ sóc cũng tại nội tâm phát hạ lời thề, nàng sẽ không tiếc hết thảy đến bảo vệ tốt nữ nhi. Dù có thế nào, nhất định phải khiến nàng đạt được hạnh phúc. Đây là làm cha mẹ hẳn là vi tử nữ sở làm. Đặc biệt đối một mẫu thân mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình hài tử, liền tính là hy sinh mất chính mình sinh mệnh, đều không đáng kể chút nào. Không có làm qua cha mẹ nhân, là thể hội không được loại này tâm tình. Nhưng mà Vũ Sóc hiện tại kỳ thật nghiêm khắc đến nói còn không có sinh qua hài tử, lại như trước có thể khắc sâu lý giải này một cảm tình. Hơn nữa, tại hôm nay này ngày, Vũ Sóc phát hiện, nàng so bình thường càng thêm tưởng niệm trong thế giới hiện thực cha mẹ. Nàng đã mất tích nhiều năm như vậy, cha mẹ đắm chìm tại loại nào bi thống chung, nàng căn bản không thể tưởng tượng. Nhất định phải trở về. Mang theo Diệp Tưởng, còn có Tích Kính, trở về thấy bọn họ. Tảng sáng sắp đến. Mà nguyên nhân vì như thế, giờ phút này lại là thiên không tối hắc ám thời khắc. Diệp Tưởng một mình một người hành tẩu trên ngã tư đường. Lúc này, trên đường cái cơ hồ không có bao nhiêu người đi đường cùng xe cộ. Mà thời đại này, cũng cơ hồ không có theo dõi thăm dò tồn tại. Đi đến một phi thường hoang vu, rất ít có người đến ngõ nhỏ nội. Diệp Tưởng nhìn hắc ám thiên không, nhắm lại hai mắt. Khi hắn ánh mắt lại lần nữa mở thời điểm, hắn đồng tử biến thành hai đảo thập tự. Huyết tinh xiềng xích bao trùm quấn quanh ở trên cánh tay hắn, mà tân ác ma vũ khí cũng xuất hiện ở hắn tay phải. Không hề là dạ huyết, mà là đổi thành một phen trường cung. Diệp Tưởng nhìn này đem trường cung, theo sau bắt đầu kéo động dây cung. Tại dây cung kéo động nháy mắt, theo hắn tâm ý, một chi phá ma tên liền hiện lên ở trên. Trong đó tản mát ra khí tức, là đủ để ngưng kết thành thực chất lành lạnh sắc ý, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 33, chúng ta đến bảo hộ nàng. Đông Giang Thị. Lúc này, đã là 8 tháng, vốn nên là nóng bức mùa, lại là có vẻ thực tối tăm. Hơn nữa không biết vì sao, này mùa hạ, mưa tựa hồ so năm rồi muốn nhiều. 1997 năm đã qua đi một nửa. Lịch sử bánh xe, như trước tại thôi động. Từ kia một ngày sau, lại cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy qua đạn tờ. Hắn tựa hồ thật sự đã từ thời đại này triệt để tiêu thất. Một ngày này, Diệp Tưởng thức dậy rất sớm. Hắn từ sớm liền rửa mặt súc miệng, bắt đầu chính mình mặc quần áo. Đảng mẫu thân tỉnh lại phát hiện hắn đã bắt đầu chính mình chuẩn bị điểm tâm thời điểm, đều thực sửng sốt. Thư Đông, ngươi. Diệp Tưởng cười đối Kim Mẫu nói, cửa hộp thư bên trong báo chí ta đã lấy vào tới, để lại ở trên bàn. Không phải. Ngươi như thế nào như vậy sáng sớm? Hôm nay là đi lớp bổ túc ngày A. Ân. Nhưng là cũng không cần như vậy sáng sớm đến đây đi. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn nay đã một lần nữa có được lực lượng. Cho nên do hắn đến bảo hộ Vũ Sóc. Hơn nữa, thụ giới hạn trong khế ước, nếu Ôn Vũ Phàm tham gia lớp bổ túc, như vậy hắn cũng tất yếu đi bảo vệ tốt nàng. Bất quá rất kỳ quái. Lớp bổ túc này đoạn kịch tình, ở trong điện ảnh không có chiếm cứ bao nhiêu thời gian, kịch bản nội dung cũng ít ỏi, chỉ là đề cập, vì có thể tham minh Quảng Nguyệt sau lưng bí mật, Kim Thư Đông cùng Tôn Di Tinh, Tôn Di Hoa huynh muội quyết định điều tra hết thảy. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Diệp Tưởng liền đi ra ngoài. Nguyên bản, hiện tại là 8 tháng phân, bên ngoài hẳn là rất độc lạt mặt trời, nhưng là, vừa ra khỏi cửa, lại là ưu ám. Như vậy quỷ dị thời tiết. Ngay cả TV Trung khí tượng học gia cũng công bố. Là không thể lý giải dị thường khí hậu. Vài thập niên đến đều không có xuất hiện qua loại này hiện tượng. Diệp Tưởng đi tới xe công cộng trạm. Một trận cuồng phong quét đến, trên mặt đất không thiếu lạc Diệp đều là thổi quét mà đến. Một ít vứt bỏ báo chí theo phong phi vũ, sai đến Diệp Tưởng trên người. Diệp Tưởng đem báo chí xả ra, mặt trên tin tức là tàu tỷ tạ niệm ở nội địa công chiếu thời gian, lùi lại đến 12 tháng tin tức. Nay bộ tại ạ vả tạ phía trước sáng tạo toàn cầu tối cao phòng bán vé kỷ lục điện ảnh, cũng là sắp công chiếu. Mà lúc này, xa hoa, sắp chìm nghỉm cự luân tàu tỷ tạ niệm hiện ra ở hắn trước mắt. Phối hợp chung quanh từng đợt tâm phong, tựa hồ biểu thị tử vong chi ý. Diệp Tường đem kia vứt bỏ báo chí nhu thành một đoàn, tiện đà, hướng tới xa xa một cự ly hắn ít nhất hơn 20 mét thùng rác ném qua. Khó có thể tin tưởng là, kia đoàn vứt bỏ báo chí thế nhưng công bằng ném vào trong thùng. Sau một hồi, xe buýt đến đây. Cưới xe buýt tới trường học sau, vừa xuống xe, Diệp Tường liền nhìn đến Vũ Sóc đang đợi hắn. Hắn ba bước cũng làm hai bước đi tới Vũ Sóc trước mặt. Tích Kính nàng ở nhà đi. Ân, ta lặp lại thuyết phục nàng, nói khiến nàng không cần đến đây. Như vậy liền hảo. Tiếp hắn ngưng mắt nhìn Vũ Sóc. Dùng thực vững vàng ngữ khí nói, nhớ kỹ, Di Hoa. Chúng ta là cha mẹ. Nên bảo hộ Tích Kính, mà không nên là khiến Tích Kính đến bảo hộ chúng ta. Những lời này, tuy rằng âm điệu không cao, thế nhưng, lại bao hàm đầy đủ cường liệt tin tưởng. Giờ này khắc này, Diệp Tưởng đống nhiên tầm mắt một chuyện, hướng nào đó phương hướng nhìn lại. Đó là một làn da bạch được giống như tuyết bình thường nữ tử, giờ phút này đang hướng tới xa xa đi tới. Nàng biểu tình phi thường ngây ngốc, giống như một thượng dây cót máy móc nhân ngẫu như vậy. Nữ tử này, Diệp Tưởng nhớ rõ là Long Ngạo Thiên hậu cung trí nhất, Tư Mã Đông Hải. Nàng là lần này tùy Long Ngạo Thiên biểu diễn này bộ phim kinh dị hậu cung trung, tối làm người ta cảnh giác một vị. Tư Mã Đông Hải cự ly Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc càng ngày càng gần, nhưng mà trải qua hai người bên cạnh thời điểm, lại giống như căn bản không có nhìn đến bọn họ như vậy, thậm chí hoàn toàn nhìn không chớp mắt, liền như vậy bay thẳng đến giáo môn đi. Diệp Tưởng phán đoán ra, nàng rất mạnh. Thực lực, chỉ sợ là ảnh đế trinh tự. Điểm này, phía trước cơ hồ không có nhân nhìn ra đến. Nhưng nay Diệp Tưởng khôi phục thực lực sau, rốt cuộc phát hiện, Tư Mã Đông Hải có được ảnh đế thực lực. Di Hoa. Lúc này mặt khác thanh âm hấp dẫn Vũ Sóc chú ý, lại có một nữ sinh đi tới. Nàng lại là Thiên Sơn Nguyệt sắm vai Tống Cần Vũ. Thiên Sơn Nguyệt ngược lại là cùng những người khác bất đồng. Những người khác xem Long Ngạo Thiên một bộ vương bá khí bắn ra bốn phía bộ dáng, phân phân ôm chân làm tiểu đệ, nhưng là Thiên Sơn Nguyệt lại là quyết định tại hầu tức Diệp Tưởng trên người đánh cược một phen. Chính cái gọi là dệt hoa trên gấm rễ mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hiện tại đi đầu nhập vào Long Ngạo Thiên bên kia, nàng một tuyến đầu diễn viên đều bài không hơn đệ nhất thế đội, có thể phân đến bao nhiêu tài nguyên, có thể đạt được bao nhiêu chăm sóc. Nói không chừng đến thời điểm chính là đi làm phá hôi. Nhưng là hầu tức đám người liền bất động. Nay bọn họ tứ cố vô thân, Diệp Tưởng lại biến thành người thường, nếu nàng một tuyến đầu diễn viên lựa chọn nương tê. Gợi bọn họ, nhất định làm bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt, toàn lực cùng chính mình đạt thành công thủ đồng minh. Hơn nữa, cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hầu tước trung quy cũng là lão bài cường giả, ai cũng không biết tương lai cường nhược chi thế hay không sẽ nghịch chuyển, không bằng đơn giản đặt cửa tại hầu tước đám người trên người, vạn nhất tương lai hầu tước lại lần nữa phát đạt, lấy này thưởng phạt phân minh tính cách. Tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Các ngươi đến đây. Thiên Sơn Nguyệt cười cười, tiếp nói, như thế nào còn không đi vào. Đang chuẩn bị đi vào. Di Hoa, ca ca ngươi đâu? Đã tiến trường học. Thiên Sơn Nguyệt tâm tư, không chỉ hầu tước, Vũ Sóc cũng nghiền ngẫm được rõ ràng thấu đáo. Bất quá dù có thế nào, một vị tuyến đầu diễn viên nguyện ý gấp rút tiếp viện bọn họ, cũng tuyệt không lý do cự tuyệt. Nay Diệp Tưởng khôi phục ngày xưa thực lực, bọn họ này tiểu đoàn thể, có thể nói như hổ thêm cánh. Trước mắt. Lớp 16 bên trong, đối Kim Thư Đông cô lập, có thể nói là đại hữu càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Mà cũng chính bởi vì này thế, cùng Diệp Tưởng ngày thường tương đối thân cận Di Hoa, thậm chí Di Tinh, đều có nhận đến cô lập thế. Bởi vậy, thêm đa số người đều nương tựa Long Ngạo Thiên, về sau diễn phim kinh dị thời điểm, rất nhiều nguy hiểm liền không thể được đến trợ giúp cùng bổ cấp. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cuối cùng là có liều mạng chi lực. Đi vào trường học thời điểm, liền cảm giác được, trường học bên trong. Rất là yên tĩnh. Kia trên sân thể dục, nay đã là vô cùng yên tĩnh. Kia một ngày, trên sân thể dục vô số quỷ hồn bò đi ra cảnh tượng, Diệp Tưởng tuy rằng không có tận mắt chứng kiến, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng được ra là loại nào đáng sợ hình ảnh. Bất quá, liền tính trường hợp như vậy tái diễn, hắn cũng sẽ đem hết thảy thay đổi. Mà đúng lúc này, Tư Mã Đông Hải đang đi ở trên thang lầu. Nàng hai mắt giống như người chết ánh mắt như vậy, nhìn không tới nửa phần sinh khí. Nếu cẩn thận chú ý mà nói, liền sẽ phát hiện, nàng từ đầu tới cuối, sẽ không chấp một lần mắt. Để ngươi cảm giác, dị thường quỷ dị. Trong phòng học, lác đác lẻ loi, không có quá nhiều nhân. Trung quy không phải ai đều nguyện ý tại trời hè nắng đến học lớp bổ túc. Tuy rằng này mùa hạ căn bản không giống mùa hạ. Lúc này, Long Ngạo Thiên đã đứng ở trên bục giảng, nhìn Tư Mã Đông Hải đi vào đến. Giám thị được như thế nào? Long Ngạo Thiên chỉ nhìn nàng liếc mắt nhìn, liền đem ánh mắt tập trung đến trước mắt giáo án, dùng kịch bản tin tức hỏi. Linh dị phương diện, vô đặc thù tình huống. Diệp Tưởng phương diện, hắn khôi phục thực lực khả năng tính theo phân tích trước tại 53% tả hữu. 53 sao? Ta sẽ tiếp tục quan sát đến tiến hành đánh giá. Chú ý quan sát. Tuân mệnh. Tại Long Ngạo Thiên Hậu Cung Trung, có 3 người, là ảnh đế thực lực. 3 người kia, phân biệt chính là Sa La, Lâm Tâm Du, cùng Tư Mã Đông Hải. Này Sa La đã chết, như vậy còn lại 2 vị ảnh đế, cũng chỉ có Tâm Du cùng Đông Hải. Một lần này, hộ tống Đông Hải cùng nhau quay chụp này bộ phim kinh dị, đối Long Ngạo Thiên mà nói, phần thắng lại lớn một phần. Mà bởi vì hắn quan chiếu những người khác tiến hành tin tức phong tỏa, nếu không phải Diệp Tưởng hôm nay nhìn ra đến, những người khác căn bản là không biết Tư Mã Đông Hải cư nhiên là ảnh đế. Hơn 10 phút sau, tất cả mọi người tiến vào phòng học. Hầu Tước, Vũ Sóc, Diệp Tưởng, còn có Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn đám người, đều toàn bộ đang ngồi. Long Ngạo Thiên bắt đầu tiến hành điểm danh. Dương Hứa Thành. Diệp Tinh vẫn giơ tay lên đến. Lâm Viễn. Mục Lam nhấc tay. Kim Thư Đông. Diệp Tường nhìn trước mắt Long Ngạo Thiên, đưa tay giơ lên. Lúc này, Long Ngạo Thiên cùng Diệp Tường đối diện. Theo sau, bọn họ liền nhìn thấu song phương linh hồn. Như vậy, kế tiếp ta bắt đầu phát giảng nghĩa. Hiện tại cần cùng các ngươi thượng là cao nhị ngữ văn khóa. Trong đó trọng điểm, đầu tiên chính là thể văn ngôn nắm giữ. Đúng lúc này, đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng vang lớn. Kia thanh âm, nghe vào thai là thứ gì bị tầng tầng nện xuống đất, phát ra thanh âm. Bất quá, Long Ngạo Thiên vẫn chưa để ý tới. Bởi vì căn cứ kịch bản yêu cầu. Tại lên lớp trong lúc, vô luận phát sinh bất cứ sự tình, đều cấm chỉ rời đi phòng học. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 34, thanh âm khủng bố. Vừa rồi kia một tiếng vang lớn sau khi kết thúc, không có phát ra mặt khác thanh âm. Thế nhưng, lại đầy đủ để người sởn tóc gáy. Diệp Tường nhìn trước mắt giảng nghĩa, lại là suy tư như thế nào ứng phó kế tiếp tình thế hỗn loạn. Hắn tầm mắt tập trung tại Ôn Vũ Phàm trên người, suy xét nguy hiểm phát sinh khi, như thế nào đệ nhất cam đoan an toàn của nàng. Kỳ thật luận thực lực, nàng tuyệt không tính được, chỉ là nếu lấy này bộ phim kinh dị vi tiêu chuẩn tham chiếu, liền có một điểm không đủ nhịn. Giờ này khắc này, Long Ngạo Thiên phe phái cùng Diệp Tưởng Hầu Tức phe phái, tự nhiên tách ra tiến hành kịch bản tin tức trò chuyện. Song phương tuy rằng ước định có thể tiến hành tình báo trao đổi, nhưng hiển nhiên cũng không phải bình đẳng địa vị. Diệp Tưởng Hầu Tức bên này, trước mắt chính là Diệp Tưởng, Hầu Tước, Bạch Vũ Sóc, Ôn Vũ Phàm, Thiên Sơn Nguyệt như vậy vài người mà thôi. Chẳng qua, ảnh đế gia tăng đến 2 người. Chiến lược bố trí do ta quyết định. Hầu Tước trước mắt biết Diệp Tưởng thực lực khôi phục sau, tự nhiên có càng nhiều phần thắng. Diệp Tưởng, ta cần lý giải ngươi trước mắt cụ thể thực lực. Nếu hiện tại ngươi cùng An Nguyệt Hình một trận chiến, có bao nhiêu phần thắng? Diệp Tưởng trả lời, An Nguyệt Hình mà nói, ta không thể xác định. Nhưng nếu đối thủ là Mộc Lam này một cấp bậc, ta có thể hoàn thắng hắn. Những lời này vô cùng khí phách cấp Diệp Tưởng thực lực làm định vị. Hầu Tước biết Diệp Tưởng tính cách, hắn tuyệt sẽ không khoe khoang đại khí. Nói cách khác, hắn có được ảnh đế đệ nhất thê đội thực lực, bằng không, là tuyệt không khả năng tất thắng Mộc Lam. Tại hạ tầng dạp chiếu phim, đệ nhất thê đội ảnh đế, đã là đỉnh phong nhất thực lực địa ngục dạp chiếu phim 34 chương. Long Ngạo Thiên loại này biến thái yêu nghiệt, dù sao cũng là số ít. Tùy ngươi phụ trách chủ lực phát ra, ta tiến hành phụ trợ. Ưu tiên thuận vị vi không cần phục hồi đặc thù thể chất, ký sinh loại vật nguyền rủa, phi ký sinh loại, cuối cùng chính là sử dụng số lần ít nhất vật nguyền rủa. Có ý kiến sao? Hầu Tước thực hiện thực hợp lý, đại gia đều tỏ vẻ tán thành. Vật nguyền rủa khuyết điểm chính là sử dụng thời gian ngắn, tiêu hao đại, phục hồi thời gian trưởng. Mà ký sinh loại khuyết điểm thì ở không thể luân phiên sử dụng đến vượt qua phục hồi kỳ. Bởi vậy có thể lớn nhất hạn độ đem này một khuyết điểm lấy bù lại, cũng đem mỗi người thực lực tiến hành tốt nhất phát huy. Hầu Tước tại ý thức đến Diệp Tưởng thực lực sau, thậm chí tự mình nói ra phụ trợ hắn lời nói đến, này lòng dạ cùng khí lượng cũng có thể gặp đốm. Nhưng mà, một ngày này, trừ ban sơ kia phía dưới thanh âm ngoại, lại là cái gì cũng không có phát sinh. Thẳng đến tan học. Tan học sau, Diệp Tưởng tự nhiên là lập tức đến dưới lầu đi tiến hành xem xét. Nhưng là, dưới lầu phòng học, nhìn không ra bất cứ gì thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Kế tiếp, học bổ túc ngày lại đến. Lên lớp bắt đầu sau, tiếp, kia dưới lầu lại là truyền ra một tiếng vang lớn. Cùng phía trước hoàn toàn giống nhau thời gian. Ước chừng là lên lớp bắt đầu sau 5 phút đồng hồ. Nào đó trọng vật nện ở trên mặt đất thanh âm. Loại này thanh âm, để người rất là tim đập nhanh. Thế nhưng bởi vì kịch bản duyên cớ, lại là không thể tiến hành xem xét. Nguyên bản, ảnh đế cũng không chỉ một, vận dụng các loại thủ đoạn, cũng không phải không thể tại lên lớp thời gian xem xét phía dưới phòng học. Nhưng là, không biết vì cái gì, loại này thủ đoạn nhận đến các loại hạn chế. Ác ma chi nhãn cũng hảo, linh môi chi lực cũng hảo, tra xét đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ có thể lý giải vi, là thời không bất đồng tạo thành. Trước đó sự hậu, Diệp Tưởng Hầu Tức đều vô số lần xem xét phía dưới phòng học. Thế nhưng, đều không có nửa phần dị thường. Sở hữu bàn ghế đều đặt rất khá, cũng không có từng xảy ra bất cứ sự tình. Kế tiếp một tuần. Lại kế tiếp một tuần. Mỗi một lần, đều là như thế. Lên lớp quá khứ 5 phút đồng hồ sau, phía dưới phòng học, liền sẽ phát ra một tiếng vang lớn. Chỉ là nghe kia thanh âm, liền sẽ cảm giác được bị đập gì đó, nhất định là sẽ nứt thành từng phiến toái khối. Nay chưa biết quái thanh, trở thành mỗi người trong lòng một cái gai. Hơn nữa, cũng không biết này thanh âm ý nghĩa cái gì. Một ngày này, Ôn Vũ Phàm nằm ở trên bàn, ngủ. Nàng tại mộng cảnh thế giới chung, lại đi đến dưới lầu đi. Nàng đã nếm thử rất nhiều lần, nhưng không có một lần thành công xem xét đến qua chân tướng. Một lần này, nàng tưởng thử lại một lần. Đến tột cùng kia thanh âm, là chuyện gì xảy ra? Mỗi một lần nghe được kia thanh âm, Vũ Phàm tổng là có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Một lần này, nàng có thể thăm dò đến chân tướng sao? Diệp Tưởng còn lại là vẫn chú ý Ôn Vũ Phàm. Chỉ cần một khi có chuyện, hắn sẽ nhanh chóng đem nàng từ trong ngộng kéo trở về. Hắn tất yếu tuân thủ cùng đàn tờ khế ước. Cứ như vậy, thời gian trôi qua ước 5 phút đồng hồ. Đồng nhiên, Ôn Vũ Phàm mở to mắt, đối với trần nhà phát ra hét thảm một tiếng. Nàng cả người từ trên ghế ngã xuống đến, đầy mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Ngươi làm sao vậy? Gia Bích. Thiên Sơn Nguyệt đệ nhất xông lên đi đem nàng nâng lên. Sao thế này? Hứa Gia Bích. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía Ôn Vũ Phàm, ngươi không thoải mái sao? Không có. Nàng lắc đầu nói, ta. Đại khái là làm ác ngộng. Nơi này không phải khiến ngươi tiêu tiền đến ngủ địa phương. Ta biết. Đối Vũ Phàm mà nói, nàng giờ phút này liền cùng mặt khác làm ác ngộng nhân như vậy, biết chính mình là làm ác ngộng, nhưng là lại không biết ác ngộng nội dung. Nàng đến cùng nhìn thấy gì? Dưới lầu kia một tiếng vang lớn đến cùng là cái gì? Mà tại Ôn Vũ Phàm phát ra kia tiếng kêu thảm thiết sau không bao lâu, nàng kịch bản liền cơ hồ bị các loại tin tức nhồi đầy, có thể so với bê chạm đạn mạc. Ngươi mơ thấy cái gì? Nguyện ý nói lời nói ta có thể hoa vé chuộc cái chết mua. Đến cùng là thứ gì ở bên dưới phát ra tiếng vang? Giờ này khắc này, mỗi người đều muốn biết. Này thanh âm khiến mỗi người trong lòng sợ hãi. Nhưng Ôn Vũ Phàm nhưng không cách nào trả lời bọn họ. Bởi vì chính nàng cũng không nhớ rõ. Diệp Tưởng chuyển động tay chung bút bi. Tình huống tựa hồ thực không đối. Vũ Sóc bám vào hắn bên tai nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao được? Diệp Tường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rõ ràng là mùa hạ. Lại không cảm giác nửa điểm đắm chìm trong dưới ánh mặt trời cảm giác. Nay trường học, bị thác loạn thời không nguyên rủa, vô luận chỗ nào, đều tràn ngập sát khí. Tan học. Cuối cùng, không thu hoạch được gì. Phía dưới phòng học, như trước không có bất cứ thứ gì bị đập phiên dấu hiệu. Nhìn không ra nửa điểm manh mối. Mà lúc này, không ai chú ý tới, Tư Mã Đông Hải xuất hiện ở bọn họ phía sau. Tư Mã Đông Hải đồng dạng chú ý phía dưới này phòng học. Long Ngạo Thiên cũng khiến nàng tận khả năng xem xét trong phòng học trạng huống. Mà nàng không thể được ra bất cứ kết luận. Chỉ là nàng mơ hồ cảm giác được, này hết thảy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lớp bổ túc tại trước khai giảng liền như vậy kết thúc. Kết quả, nguyên bản đại gia như lâm đại địch, nhưng là trừ mỗi ngày lên lớp 5 phút đồng hồ sau, phía dưới liền sẽ truyền ra một tiếng vang lớn ngoại, cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là, thật là không có phát sinh bất cứ sự tình sao. Đại gia đều rất rõ ràng, chỉ sợ, đã phát sinh nào đó sự tình. Chỉ là, phát sinh thời gian, cũng không phải hiện tại mà thôi. Tại lớp bổ túc sau khi kết thúc, cao nhị sinh hoạt, cũng sắp bắt đầu dị độ phòng học đệ nhị bộ kịch tình, cũng đem chính thức kéo ra đại mạc. Nay bộ điện ảnh quay chụp đến bây giờ đã phát sinh hết thảy, tại phim chính trung, chỉ có hơn 10 phút kịch tình mà thôi. Đi ở trên sân thể dục, Diệp Tưởng nhìn kia bùn đất. Phía dưới, ngủ say bao nhiêu chết đi người chết. Sinh hoạt tại thời gian kẽ hở chung, bồi hồi ở trong quá khứ cùng tương lai, liên tự chủ đều không tồn tại. Dị độ phòng học nguyên rủa. Chỉ sợ so nỉ tật lì ở còn muốn càng thêm đáng sợ. Mà hết thảy, chung quy muốn bắt đầu. Đi ra cổng trường thời điểm, Diệp Tưởng đối với Hầu Tức nói, Di Tinh. Ta tưởng, cùng ngươi muội muội đơn độc đãi một hồi, có thể sao? Hầu Tước tự nhiên lý giải hiện tại Diệp Tưởng tâm tình. Có thể. Đi ra trường học sau, hai người dọc theo ngã tư đường đi. Nay phụ cận nhiều là một ít ngũ kim điếm, cũng không phải nữ tính thích đi dạo phố địa phương. Bất quá, lúc này cũng không ai so đo này đó. Rốt cuộc, đợi đến lúc này. Đúng vậy. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc bước chậm, hai người bộ pháp, cơ hồ hoàn toàn vẫn duy trì nhất trí. Sau đó, Diệp Tưởng vươn ra tay, chậm rãi đụng chạm Vũ Sóc. Theo sau, đem gắt gao cầm. Hết thảy, không nói gì chung. Tiếp qua một tuần, bọn họ liền muốn một lần nữa bước vào Quảng Nguyệt Trung học, bắt đầu dài đến một năm cao nhị sinh hoạt. Này một năm nội, sẽ phát sinh những gì? Sẽ chết bao nhiêu nhân? Không ai biết. Tương lai đường, tràn ngập hung hiểm cùng gai góc. Diệp Tưởng cũng vô pháp cam đoan hết thể chấm dứt thời điểm, hắn có thể hay không vẫn là nhân vật chính. Chỉ là, giờ phút này, vào lúc này, hắn thầm nghĩ cầm Vũ Sóc thủ. Tại sinh cùng tử bồi hồi chi gian, khiến chúng ta dựa vào lẫn nhau đi. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 35, ngày khai giảng. 1997 năm 9 nguyệt một ngày. Quảng Nguyệt Trung học, nên đón tân một học kỳ. Một đợt mới tuyển chọn cao nhất tân sinh, cũng sắp gia nhập trường học chung. Một ngày này, ngược lại là thiên hòa cảnh minh, độ ấm thích hợp, sáng sớm, trường học cổng lớn, chính là đứng thẳng kiểm tra học sinh dung nhan lão sư cùng học sinh, các học sinh lục tục đi vào trường học chung, có vẻ náo nhiệt phi phạm. Lớp 16, tự nhiên cũng biến thành lớp 11-6, mà phòng học tự nhiên cũng đổi. Đổi phòng học, chính là cái kia tại lớp bổ túc khi, mỗi ngày lên lớp sau 5 phút đồng hồ đúng giờ phát ra tiếng nổ vang cổ quái phòng học. Tiến vào phòng học thời điểm, hơn phân nửa học sinh đã đến. Long Ngạo Thiên cũng đã đứng ở trên bục giảng. Diệp Tường đi tới Vũ Sóc bên cạnh, ngồi xuống. Hai người hiểu ý phần mình nhìn chăm chú đối phương liếc mắt nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên, cửa xuất hiện một quen thuộc thân ảnh. Tích Kính. Các vị, im lặng một chút. Long Ngạo Thiên nói, hôm nay, chúng ta ban thăng nhập cao nhị đồng thời, cũng chuyển vào một vị tân học sinh. Lúc này, mọi người tầm mắt lập tức tập trung đến Tích Kính trên người. Trong lớp nhân, rất nhiều đều đã gặp qua Tích Kính. Nàng là... Ta nhớ rõ là Di Hoa bà còn xa thân thích. Rất xinh đẹp a. Tích Kính là Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc nữ nhi, sớm liền không phải cái gì bí mật. Mọi người lúc này nghị luận phân phân, các hữu các thuyết pháp. Các vị hảo, ta gọi tôn Tích Kính. Hôm nay Tích Kính, như trước là kia một thân dấu hiệu tính bạch đi đi. Ta thực thích này lớp, hy vọng có thể cùng đại gia hảo hảo ở chung. Lúc này, Long Ngạo Thiên cũng là chú ý Tích Kính. Nàng này tình báo, phía trước liền làm đến qua, nay xem ra. Này thực lực tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn cao một điểm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, như trước không bằng chính mình. Vô luận Diệp Tưởng, Hầu Tước, vẫn là Tích Kính, đan nhân thực lực, đều so ra kém Long Ngạo Thiên. Thế nhưng nếu liên hợp đến, liên tính là Long Ngạo Thiên, cũng sẽ có một chút áp lực. May mà này bộ điện ảnh, đại gia có thể tuyệt đối đoàn kết, ngược lại là không phải ngược lại là một quan sát địch tình hảo cơ hội. Lúc này, mỗi người đều lấy đến tân kịch bản. Mỗi người đều tại cẩn thận nghiên đọc kịch bản, nghiên cứu chính mình sở muốn diễn nhân vật, cần thiệp hiểm. Cùng vai diễn tương đối nhiều nhân, cũng đang lo lắng tìm kiếm chính mình đường ra. Cũng có người căn cứ kịch bản nội dung, phân tích chính mình sắm vai nhân vật vận mệnh. Thế nhưng, Tích Kính lại là thực đặc thù tình huống. Nàng là diễn viên, vẫn là nờ tờ cờ. Ân Long Ngạo Thiên nhìn nhìn, nói, ngươi cứ ngồi tại Dương Hứa Thành bên cạnh đi. Dương Hứa Thành, chính là Diệp Tinh Vẫn. Bởi vì một đám đồng học tử vong, thêm tân nhất phê diễn viên gia nhập, trong lớp bộ số ghế sớm liền là một mảnh hỗn loạn. Diệp Tinh vẫn sắm vai Dương Hứa Thành cùng Diệp Tưởng một dạng đều là ngồi ở cuối cùng một loạt, đương nhiên này cũng cùng hắn thân cao tương đối cao có quan hệ. Hảo, không thành vấn đề. Tích Kính đi tới Diệp Tinh vẫn bên cạnh sau, kéo ra ghế dựa, đem đầu hơi hơi cúi thấp xuống, nhìn Diệp Tinh vẫn, nói, về sau, hảo hảo ở chung đi. Diệp Tinh vẫn tự nhiên cũng là gật đầu, không thành vấn đề. Tích Kính rất rõ ràng. Trước mắt này nhân cũng không phải người sống, chỉ là một khối nhân ngẫu. Diệp Tinh vẫn cũng không sẽ bại lộ chính mình chân chính nhục thân ở nơi nào. Thậm chí hắn có thể tùy ý tại nhục thân cùng nhân ngẫu chi gian chuyển hoán, là một muốn giết cũng giết không chết ra hỏa. Kế tiếp một năm. Nói vậy không ai sẽ cảm giác được nhàm chán. Tân sách giáo khoa sớm liền tại ngày về trường liền phát hạ đến đây. Tích Kính cũng sớm liền lĩnh đến sách giáo khoa. Đem thời khóa biểu chép hảo sau, dán tại trên hộp bút. Khóa, là ngữ văn khóa. Giảng bài, tự nhiên chính là chủ nhiệm lớp Lý Vĩnh Quân. Nay cũng là Long Ngạo Thiên lần đầu tiên chân chính biểu diễn giáo sư. Đệ nhất đường khóa bắt đầu sau, các học sinh đều là mở ra sách giáo khoa, có người là nghiêm túc nghe giảng, có người thì là không tập trung, có. Nhân dứt khoát là trực tiếp nằm ở trên mặt bàn ngủ. Tuyệt đại đa số nhân, đều là tại trao đổi với nhau chính mình kịch bản, do đó thống hợp ra tương đối toàn diện kịch tình. Diệp Tưởng tự nhiên cũng thu đến do Long Ngạo Thiên phe phái bên kia nhân gửi đi tới được kịch bản. Hắn cùng Vũ Sóc cùng nhau tại lớp học thời gian bên trong đối kịch bản tiến hành lật xem. Bởi vì Kim Thư Đông càng ngày càng biểu hiện ra dị thường, cùng với đối các loại linh dị hiện tượng siêng năng, làm người ta đối với hắn tràn ngập một loại khác thường cảm giác. Rất nhiều người đều theo bản năng thảo luận hắn. Cũng bởi vì Diệp Tưởng duyên cớ, trường học nháo quỷ nghe đồn bắt đầu tản ra đến. Trường học vốn là quái đàm trọng yếu phát sinh, huống chi là tại này tin tức truyền bá phương thức còn tương đối lạc hậu thời đại, liền càng là như thế. Tuy rằng trên lớp học học tập đều là chủ nghĩa duy vật, thế nhưng ai cũng không phải đối siêu tự nhiên hiện tượng có mang một tia kính sợ đâu. Thế nhưng, dị đoan tổng là không thể bị cho phép, như thời Trung Cổ trên lịch sử ma nữ luôn là sẽ bị tái quyết như vậy. Đối với tin tưởng Kim Thư Đông thuyết pháp, thậm chí đồng tình cái gọi là nháo quỷ luận điệu Tôn Di Tinh, Tôn Di Hoa, những người khác cũng bắt đầu cho bài xích. Thế nhưng, cũng có số ít nhân tâm bên trong bao nhiêu có điểm lo sợ bất an, nhân tâm di động sau. Tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề đến. Vì thế, lời đồn ngọn nguồn dị đoan, tự nhiên liền bị coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Điểm này biểu hiện được phi thường rõ ràng, cũng cũng gia tăng Diệp Tưởng bị người bài xích quá trình. Mà Diệp Tưởng vô luận đối với bọn họ nói cái gì, bọn họ phản ứng, hoặc là không tin, hoặc là có một bộ phận tin tưởng. Mà bởi vậy mà sợ hãi, tiến tới đem kia sợ hãi đối tượng, gia tăng ở Diệp Tưởng trên người. Mà này, cũng sẽ là linh dị hiện tượng ngoại mặt khác một điều đầu mối chính. Mà tại trên thực tế, cũng trở thành Diệp Tưởng cùng Long Ngạo Thiên phe phái ngăn cách nguyên nhân. Tan học. Hoác Thanh Lam đi tới trong vê đút cờ vừa muốn bắt đầu đi tiểu, một bàn tay đặt tại trên vách tường, sau đó bộ mặt thấu lại đây, nói, hơn 2 tháng không thấy à, Kỳ Thụy. Hoác Thanh Lam vội vàng nói, đại ca, ta. Gần nhất túng quẫn nha, đánh trò chơi tương đối tiêu tiền. Hán tiếp hướng Hoác Thanh Lam nết nết thủ, mượn 300, năm sau ca nhất định trả lại ngươi. Đại ca, ngươi đừng nói đùa. Như thế nào? Ca lúc nào, cùng ngươi nói đùa. Tiếp hắn vô vô Hoác Thanh Lam bả vai, nói, Kỳ Thụy A, ngươi chẳng lẽ là sợ ca quỵt nợ sao? Cương liệt miệng thối cùng mùi khói phun đi ra, đủ để cho nhân buồn nôn. Hoác Thanh Lam chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ca, ta hiện tại trên người không có tiền A. Ai, ngươi là khinh thường ca sao? Ca đều nói, năm sau nhất định trả lại ngươi. Ân, ngươi còn không chịu mượn. Ta thật sự không có tiền A. Hoác Thanh Lam bên cạnh, là vóc dáng rất cao, dung mạo lại rất xấu xí nam sinh. Kia xấu xí nam sinh hít hít nước mũi, tiếp liền tại Hoác Thanh Lam trước mặt móc mũi, nói, Kỳ Thụy à, hôm nay buổi tối 8 giờ, muộn nhất 8 giờ à, ca đâu, liền muốn đi ra ngoài đến phòng game chơi. Chỗ cũ, ngươi lấy tiền lại đây, như vậy đại gia vẫn là huynh đệ, bằng không, bị thương cảm tình, ca đâu, là nhận được ngươi, nhưng là đâu. Nói xong, hắn đem móc mũi xong ngón tay vươn ra đến, điểm tại Hoác Thanh Lam trên mặt, nói, ca này quyền đầu à, nhưng là không nhận biết ngươi à. Hoác Thanh Lam ghê tởm tưởng phun, nếu không phải là diễn trò duyên cớ, lấy hắn thực lực, giết chết trước mắt này ghê tởm đáng khinh nam có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nói xong, này đáng khinh nam liền lì khai vê đút cờ. Hoác Thanh Lam sắm vai Kim Kỳ Thụy, tựa hồ tính cách rất là yếu đuối, cho nên ở trong lớp cũng giống nhau là bị khi dễ nhân vật. Hắn xem tên kia đi ra ngoài sau, mới ở phía sau xì một tiếng khinh miệt, tiện đà, ánh mắt trở nên âm ngon lên. Mà thời gian cũng qua được bay nhanh. Hôm nay cả ngày, đối đại đa số diễn viên đến nói, là thực bình tĩnh một ngày. Buổi tối, đại gia tại canteen ăn cơm thời điểm, Hoác Thanh Lam bên cạnh, cũng không ai bồi hắn cùng nhau. Mà hắn chú ý cách đó không xa, cùng Mộc Lam, Hầu Tước tại trên bàn cơm ăn cơm mẫn hả, trong lòng không khỏi đau xót. Mà Hầu Tước, thường thường cũng sẽ đem ánh mắt phóng hướng Hoác Thanh Lam. Trần Ngũ Sinh, mẹ cô đều là chết ở Hoác Thanh Lam trên tay, nếu không phải diễn cho cần, Hầu Tước sớm liền động thủ đem Hoác Thanh Lam lấy diệt sát. Căn bản sẽ không khiến hắn sống đến bây giờ. Nhìn đến Hầu Tước ánh mắt, Hoác Thanh Lam cũng là nội tâm lộn bột một chút. Hắn trung quy cũng biết, chính mình căn bản không phải Hầu Tước đối thủ, không lại dám đem ánh mắt chạm qua, túi đầu ăn cơm, mà đồng thời không ngừng thay đổi trước mắt kịch bản, trong lòng kịch liệt phập phồng. Cư nhiên muốn diễn như vậy nội dung, hắn cũng là thực ngoài ý muốn. Bất quá, không quan trọng. Trung quy, một đoạn này hí, là chữ đỏ nội dung. Mà một đoạn này hí phát sinh, cũng chỉ có chính hắn biết. Không tham dự diễn xuất mặt khác diễn viên, đều không biết việc này tồn tại. 8 giờ đến. Hoác Thanh Lam, đi tới trường học mặt sau núi rác rưởi bên cạnh. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 36, giết người. Nguyệt dạ cao chiếu. Hoác Thanh Lam thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, lặp lại bồi hồi. Ân, xin lỗi, ca đã tới chậm A. Cái kia ghê tởm đáng khinh nam đến đây. Hắn từ trường học mặt sau vòng qua đến, ngoài miệng ngậm thuốc lá, trên người mặc may ô. Trên chân còn lại là một đôi dép lê. Ba bước cũng làm hai bước đi đến Hoác Thanh Lam trước mặt sau, hắn đem hương khói lấy xuống, phun ra một hơi thuốc đến, nói, tới ngược lại là đúng giờ. Tiền đâu? Hoác Thanh Lam lui ra phía sau một bước, nói, ta không có tiền. Không có tiền. Đáng khinh nam lộ ra một tia hung thần biểu tình, kia nếu không có tiền, ca này quyền đầu, nhưng liền không nhận người a. Ngươi, đại ca, ngày xưa, ta hiếu kính ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi là biết đến. Nhưng là tiền của ta cũng không phải dùng không xong. Cầu ngươi, liền đến đây là ngừng đi. Phóng thí. Đại ca ta bình thường cũng không cháo ngươi. Tiểu đệ hiếu kính đại ca là đương nhiên. Đừng nhiều lời, hôm nay, lấy không ra tiền đến, đại ca ta cũng chỉ có thể khiến ngươi trưởng điểm trí nhớ. Đại ca. Ngươi. Ngươi đừng đánh ta a. Ta là thật sự lấy không ra tiền đến. Cho nên a, ta khiến cho ngươi thu thu xương cốt, nhớ rõ lần sau mang tiền đến. Nói, hắn liền từ một bên núi rác rưởi chung, rút ra một căn gậy gỗ, liền chạy đi lên. Hoác Thanh Lam hắc y giáo chủ thực lực, người này quyền đầu lại cứng rắn, với hắn mà nói cũng bất quá là cào ngứa mà thôi. Nay căn gậy gỗ, càng thêm tính không được cái gì. Đại ca, đây chính là ngươi bức ta. Hoác Thanh Lam không hề nhiều lời, né tránh ra kia đáng khinh nam đợt đầu công kích sau, cũng là từ núi rác rưởi nội lấy ra mặt khác một căn gậy gỗ. Hảo A, tiểu tử có tiền đồ, dám hoàn thủ. Đáng khinh nam đem điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, hít sâu một hơi, nói, hôm nay ta liền hảo hảo giáo dục ngươi, như thế nào tôn trọng đại ca. Hoác Thanh Lam trong lòng lại là cười lạnh, ngươi này cất cho thứ bình thường, cũng xứng làm ta đại ca. Tiếp, song phương liền đều tiến lên, hai căn gậy gỗ đánh vào cùng nhau. Thế nhưng, Hoác Thanh Lam lại là cố ý biểu diễn ra không địch lại đối phương trạng thái, gậy gỗ bị đập vỡ, sau đó hắn lại cố ý té lăn quay trên núi rắc rưởi. Theo sau, đáng khinh nam gậy gỗ một căn tiếp một căn chống đỡ đi lên, cứ việc một điểm cũng không đau, nhưng là Hoác Thanh Lam như trước biểu diễn ra một bộ thống khổ bộ dáng. Tha mạng, đại ca. Ta không dám, tha ta đi. Muốn khiến ngươi trưởng điểm trí nhớ. Kim Kỳ Thụy, ngươi nghĩ rằng ta khiến ngươi bảo ta đại ca, ngươi chính là này nọ. Ta phi. Lúc này, Hoác Thanh Lam bỏ hướng tới núi rác rưởi mặt sau bỏ chạy khỏi, nhưng là kia đáng khinh nam lại là vô cùng vô sỉ đánh hắn chân bộ. Hoác Thanh Lam tại kia một đống lớn rác rưởi sau, lại là phát hiện một phen bức trên mặt đất sẻng, phỏng chừng là trước đây thi công nhân di lưu tại đây. Vì thế hắn một phen chộp lấy sẻng, liền hướng tới mặt sau hung hăng nện tới. Nay một sẻng liền nện ở kia đáng khinh nam trên đầu. Đáng khinh nam cả người hai mắt nhất hắc, tiếp liền gục ở trên mặt đất. Hoác Thanh Lam còn cầm sẻng, hung hăng hướng tới hắn trên đầu nện tới. Ngươi khốn kiếp, dám đánh ta, cư nhiên dám đánh ta. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết đi. Ít nhất đánh 5-6 phát sau, đảng tên kia sau đầu đã ra một bãi huyết sau, hắn mới thu tay lại. Lúc này, Hoác Thanh Lam hít một ngụm khí lạnh, đem sẻng vứt bỏ, cả người một mông ngồi dưới đất. Theo sau, Hoác Thanh Lam đem hắn nâng dậy, nói, uy, ngươi, ngươi không sao chứ? Uy, người này trên đầu tràn đầy máu tươi, như thế nào cũng không ngừng được. Hoác Thanh Lam lần đầu tiên nhìn đến trên kịch bản một đoạn này thời điểm, ban sơ có điểm khó có thể tin, nhưng lập tức cũng liền bình thường trở lại. Hắn sắm vai qua hắc y giáo chủ, cũng không phải lần đầu tiên giết người. Vì sinh tồn đi xuống, giết người lại tính cái gì? Chỉ có thực lực biến cường, mới có khả năng từ Mộc Lam trong tay đoạt lại mẫn hà. Bằng không, cũng chỉ có phụ thuộc, ăn nhờ ở đậu. Đương Hoác Thanh Lam xác nhận đối phương tử vong sau, sợ tới mức cả người phát run. Hơn nửa ngày mới nói, ta giết người. Tự thú. Không, không được, ta vạn nhất ngồi tù làm sao được. Không thể ngồi tù. Hắn tiếp tục lầm bầm lầu bầu, đúng, dù sao cũng không ai nhìn đến, ai biết là ta giết hắn. A, không đúng, xem trên phim truyền hình nói, giết người có thể tra vân tay. Này sẻn mặt trên có ta vân tay a. Lau. Tiện đà, hắn nhìn về phía kia thi thể, lại nhìn sẻn, đống nhiên nói, đúng. Đem thi thể chôn lên đến liền không ai biết. Theo sau, hắn chạy đến núi rác rưởi mặt sau, đem sẻn cắm vào thổ địa trung, bắt đầu đào đất. Bởi vì này mùa hạ dị thường nhiều mưa khí hậu, nơi này bùn đất đã trở nên cực kỳ mềm mại, bằng không cũng không về phần dễ dàng như vậy đào ra thổ. Thêm Hoác Thanh Lam thân là hắc y giáo chủ, bản thân liền tự mang ngoại quải, người thường cần thời gian dài mới có thể đào ra hố sâu, đối với hắn mà nói lại là chỉ cần không đến 10 phút, rất nhanh hắn liền đào ra một hố rất sâu đến. Theo sau, hắn nhìn kỹ chung quanh, đem thi thể kéo, ném vào hố bên trong. Theo sau, bắt đầu lấp đất. Thi thể chôn xong về sau, hắn ngã vào kia đống núi rác rưởi tiền, lại nhìn trên mặt đất vết máu, vội vàng từ núi rác rưởi chung lấy ra mấy khối vải rách, đem kia vải huyết lau sạch sẽ, tiếp lại lần nữa ném vào núi rác rưởi chung. Tiện đà hắn đem núi rác rưởi đẩy ngã, chôn vùi cái kia khanh. Cái này, không có việc gì đi. Theo sau, Hoác Thanh Lam liền chạy về chính mình phòng ngủ, nhảy vào trong ổ chăn, bắt đầu run cầm cập lên. Dù có thế nào, hắn thật là giết chết một người. Hắn nay đã trở nên đối với sinh mệnh như thế không thèm chú ý đến. Nhưng hắn không có lựa chọn, hắn tất yếu làm như vậy. Thời gian qua thật sự mau. Trong nháy mắt, liền đến sắp tắt đèn thời điểm. Lúc này, Diệp Tưởng tại hồi phòng ngủ trên đường, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Ngươi là 6 ban Kim Thư Đông đi. Diệp Tưởng hướng tới nói chuyện phương hướng nhìn lại, là một nam sinh ngăn cản hắn. Đại gia đều nói, ngươi là thần kinh không bình thường ra hỏa. Đối phương cười nói, hay không thật sự là như thế. Ngượng ngùng, ngươi là ta, ba ban Triệu Đồng. Ta đối với ngươi nói những lời này thực cảm thấy hứng thú. Nói cái gì? Chính là nháo quỷ linh tinh nha. Ngươi thật sự cho rằng, này sở học giáo nháo quỷ. Diệp Tưởng nhíu chặt mày. Ngươi muốn nói cái gì? Đừng khẩn trương nha. Triệu Đồng đi tới, vỗ vô Diệp Tưởng bả vai, nói, ngươi thật sự tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Ta nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ân, ngươi như thế nào biết đâu? Không thể bởi vì chưa thấy qua quỷ, liền nói quỷ là không tồn tại nha. Theo sau, hắn đến gần Diệp Tưởng bên hai, hạ giọng nói, có lẽ, thật sự có quỷ cũng nói không chừng a. Nói xong này đó, hắn cũng không đợi Diệp Tưởng trả lời, liền xoay người ly khai. Diệp Tưởng nhìn hắn bóng dáng, lại là đang suy xét muốn hay không cùng hắn nói chuyện. Nhưng sau một hồi hắn vẫn là buông tay. Tạm thời vẫn là quan sát một chút cho thỏa đáng, chung quy không biết đối phương dụng ý. Trở lại chính mình phòng ngủ, nhìn đến chính lui ở trong ổ chăn Hoác Thanh Lam. Này! Diệp Tưởng cùng Hoác Thanh Lam bị phân ở cùng phòng ngủ. Còn kém 10 phút mới tắt đèn, ngươi hiện tại liền tính toán ngủ. Hoác Thanh Lam lại là căn bản không trả lời Diệp Tưởng lời nói. Diệp Tưởng gặp Hoác Thanh Lam căn bản không trả lời, cũng đơn giản mặc kệ hắn. Lúc này, trong phòng ngủ những người khác đều còn tại bên ngoài điên loạn, không hiểu được đi nơi nào. Cũng không có những người khác tại, đơn giản liền đi ngủ sớm một chút đi. 10 phút sau, tắt đèn. Nhưng là, trong phòng ngủ những người khác vẫn là không trở về. Bất quá này cũng không kỳ quái, khẳng định là tại thâu đêm kinh doanh phòng game cùng phòng video bên trong đâu. Bọn họ này bang nhân là không hiểu được hợp lý nghỉ ngơi bốn chữ này. Sau một hồi, Diệp Tưởng như trước không có cách nào đi vào giấc ngủ. Lúc này, hắn nhìn về phía Hoác Thanh Lam bên kia. Nhưng mà, Hoác Thanh Lam tình huống có điểm kỳ quái. Hắn dùng chăn đem toàn bộ thân thể đều che khuất, thân thể còn không đoạn phát run. Muốn biết hiện tại dù sao cũng là mùa hạ, hắn này phó bộ dáng hình như là tại Hàn Đông Trung như vậy. Người không sao chứ? Kim Kỳ Thụy. Sinh bệnh sao? Người đừng quản ta. Lại qua hồi lâu, Diệp Tưởng mở miệng hỏi, ta muốn hỏi ngươi vấn đề, Kim Kỳ Thụy. Có chuyện nói mau, có dám mau phóng. Đối Kim Thư Đông, cơ hồ không có người sẽ có hảo khẩu khí hòa hảo sắc mặt. Ngươi nhận thức ba ban một tên là Triệu Đồng người sao? Trước khi tắt đèn một hồi ta ở trên hành lang nhìn đến hắn, cùng ta nói chút kỳ quái mà nói. Nghe đến câu này, Hoác Thanh Lam cả người đều cảm giác thân thể mình bị đông lại. Hắn lập tức xốc lên chăn, mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Tưởng, từng câu từng từ hỏi, ngươi. Nhìn đến. Triệu Đồng. Triệu Đồng. Chính là bị hắn tự tay giết chết, chôn vào trong đất đáng khinh Nam A. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 37, Lão Bản. Ngày thứ 2. Diệp Tưởng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện Hoác Thanh Lam không thấy. Đêm qua Hoác Thanh Lam phản ứng, đã bao nhiêu khiến hắn có điều cảnh giác. Bất quá, Hoác Thanh Lam không có nói cho hắn, về Triệu Đồng sự tình. Diệp Tưởng, bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Rửa mặt hoàn tất, đem cơm phiếu lấy hảo, hắn liền hướng tới dưới lầu căn tin đi. Dưới lầu căn tin giờ phút này đã là tương đối náo nhiệt, rất nhiều người đều tại ăn cơm. Mà Diệp Tưởng đi vào đến sau, phàm là nhìn đến hắn người, đều không chỗ nào không phải là lộ ra các loại kiêng kỵ, trào phúng, cùng kiêng rẻ ánh mắt. Người xem, kia không phải Quỷ Vương Kim Thư Đông sao? Chính là cái kia tự xưng có thể nhìn đến quỷ gia hỏa. Nghe nói hắn tự xưng trong nhà là Mao Sơn Tam Đại Đơn Truyền, có thiên nhãn thông đâu. Thiên nhãn thông? Ta đây chẳng phải là Ngọc Hoàng Đại Đế. Quỷ Vương chính là Kim Thư Đông tại Quảng Nguyệt Trung học đạt được phong ban cho ngoại hiệu, trong đó vũ nhục tính chiếm đa số. Có thể nói nay Quảng Nguyệt Trung học, có lẽ có ai không biết đương kim quốc gia chủ tịch là ai, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thể không biết ai là Quỷ Vương Kim Thư Đông. Trung học học tập sinh hoạt áp lực thật sự quá lớn, có thể có việc vui tìm, không có người sẽ không dễ cợt. Đến sau này đồn đãi đã nghiêm trọng không xác thực, cái gì Mao Sơn đệ tử thiên nhãn thông linh tinh vớ vẩn đồn đãi đều cấp chỉnh đi ra. Mà xuất phát từ ồn ào tâm tư, bản nguyệt giáo sư tiết hoạt động, lớp 11 sáu nhân, không có ngoại lệ cấp Kim Thư Đông báo danh, khiến hắn giảng quỷ cố sự. Mà Kim Thư Đông bản nhân sự hậu chỉ là bị thông chi một cơ hở. Tê mà thôi. Hoa A. Đông nhiên một sáu ban diễn viên chạy đến Diệp Tưởng mặt sau, hoa quát to một tiếng, Diệp Tưởng vội vàng tránh ra. Cái kia sáu ban diễn viên làm ra một bộ dương nanh múa vướt bộ dáng. Nói, ta là quỷ. Ta là quỷ. Ngươi như thế nào không sợ a? Căn tin lập tức bùng nổ ồn ào cười to. Này diễn viên tự nhận là Long Ngạo Thiên phe phái. Mà Long Ngạo Thiên vốn là thệ sát Diệp Tưởng. Vì tỏ rõ lập trường, tự nhiên tận hết sức lực biểu diễn. Đáng tiếc, nếu hắn diễn qua nỉ tật lì ở gia tộc ba, cho hắn 100 lá gan, chỉ sợ cũng không dám tại Diệp Tưởng trước mặt làm như vậy. Diệp Tường lại căn bản không đi để ý tới. Đối phương trong mắt hắn, bất quá một con kiến mà thôi, căn bản không đủ vi lo. Làm người nên rộng rãi. Tính toán chi ly, ngược lại có mất thân phận. Diệp Tường cùng Hầu Tước, Vũ Sóc, Tích Kính bốn người một cái bàn. Người chung quanh tự nhiên đều đem bọn họ lấy làm bất hòa cách ly. Mà liền tại đại gia ăn được không sai biệt lắm thời điểm, tân kịch bản bắt đầu ở trong đầu tải xuống. Mỗi người ở trong đầu thu hoạch tân tải xuống kịch bản, lập tức bắt đầu lật xem lên. Mà nhìn xem không sai biệt lắm thời điểm, mọi người đều có ý vô tình nhìn về phía Ôn Vũ Phàm Hứa Gia Bích vị trí. Vốn tưởng rằng ngay từ đầu tử sẽ là vài cái không quan trọng gì long bộ, may mà đại gia sớm liền ôm thành đoàn, đến thời điểm quần tam tụ ngũ thêm một vị tuyến đầu diễn viên giúp nhau canh gác, vẫn là rất có sinh tồn hy vọng. Lại không có nghĩ đến đệ nhất chết là Ôn Vũ Phàm. Bất quá, đại gia lập tức nghĩ đến, Ôn Vũ Phàm ngang qua 13-19 hai đại dạp chiếu phim, tự thân thực lực cũng không được, chỉ sợ nàng cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Cũng có chút nhân, xem nàng bề ngoài thật là mỹ lệ, cũng rất có thương hương tiếc ngọc chi tâm, chỉ là thương hương tiếc ngọc về thương hương tiếc ngọc, không có người sẽ đi chủ động giúp nàng, chung quy phe phái bất đồng. Ôn Vũ Phàm lúc này xem xong tải xuống tân kịch bản sau, cũng là siết chặt hai tay. Trong kịch bản, nàng tại chết đi sau, thế nhưng còn xuyên việt về 2 tháng trước, gặp được 2 tháng trước chính mình. Nhưng là nàng một điểm ký ức đều không tồn tại. Như vậy, nghĩ đến là bị xóa bỏ ký ức. Muốn biết, nàng nhưng là chết đi sau, một lần nữa trở lại quá khứ. Nàng tại 2 tháng trước đã gặp được chết đi chính mình. Như vậy muốn đem này đoạn lịch sử lấy thay đổi, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Nàng tử vong thời gian, là tại hôm nay buổi chiều lúc hoàng hôn thể dục khóa. Lúc ấy, là tại ngày đó cuối cùng một tiết, thể dục khóa. Tại thể dục khóa thượng, nàng cùng mặt khác mấy nữ sinh cùng nhau đang chơi bóng chuyền. Mà Ôn Vũ Phàm bị yêu cầu đến trong kho hàng lấy bóng chuyền. Nàng nhìn kỹ kịch bản miêu tả. Lúc ấy, Hứa Gia Bích đi vào trống không không một người thể dục đồ dùng kho hàng. Mà bóng chuyền đặt ở kho hàng tận cùng bên trong vị trí. Vì thế, Hứa Gia Bích tiến vào đến kia, từ rổ bóng chuyền bên trong lấy bóng chuyền. Nhưng là, thế nhưng liền từ rổ bóng chuyền nội vươn ra một đôi tay, sau đó đem nàng kéo đi vào. Tiếp kịch bản liền bay nhanh đem 2 tháng trước kịch tình miêu tả một lần. Khủng bố. Hứa Gia Bích tự nhiên khẳng định là bị kéo vào đi chớp mắt liền chết, chết đi nàng về tới 2 tháng trước kia. Ở mặt ngoài nhìn tựa hồ cũng không khó xử lý. Thế nhưng, cố tình Hứa Gia Bích sở hữu hành vi đều là chữ đỏ. Bởi vậy, 1 giờ về sau, đệ nhất tiết khóa bắt đầu. Bất quá, thực quỷ dị là, Hoắc Thanh Lam chưa có tới. Thế nhưng đại gia còn có Kim Kỳ Thụy ký ức. Tại trước mắt trong kịch bản, đối Kim Kỳ Thụy hạ lạc không có nói rõ. Diệp Tường liên tưởng đến tối hôm qua, liền ý thức được chỉ sợ xảy ra chuyện. Hoắc Thanh Lam là thứ 9 H.I. giáo chủ, chết đương nhiên càng tốt, Diệp Tường chẳng sợ không kiếm vé chuộc cái chết cũng không tưởng cứu hắn. Giữa trưa thời gian, Diệp Tường cùng Vũ Sóc, Tích Kính hai người đi tới trường học bên ngoài. Mục đích, tự nhiên là tìm hiểu Hoắc Thanh Lam Kim Kỳ Thụy hạ lạc. Hắn cố nhiên chết không liên tiếp, thế nhưng tuyệt đối là một manh mối. Hắn nếu không bị xóa bỏ ký ức, có lẽ liền sẽ tại quá khứ hoặc là tương lai xuất hiện. Nay dị độ phòng học thời gian nguyên rủa, đến nay như cũng là câu đố. Vốn tưởng rằng căn nguyên là tại trường Nguyệt Đảo, nhưng là nay xem ra chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ, còn có càng sâu câu đố. Cái kia xuyên toa tại thời không trung quỷ dị bóng trắng, có lẽ chính là cởi bỏ câu đố mấu chốt. Về phần Ôn Vũ Phàm, Hứa Gia Bích cùng Kim Thư Đông quan hệ thật sự không tính là hảo. Hiện tại Diệp Tưởng cũng không có biện pháp đi tìm nàng, chỉ có đợi buổi chiều. Kim Thư Đông bởi vì bị lớp tập thể bài xích, mỗi lần thể dục hóa, chỉ có thể một người ngoạn, không có người sẽ tìm hắn chơi bóng. Hắn ngẫu nhiên sẽ đi thể dục hóa lấy một bộ ca kheo, hoặc là lấy một chỉ bóng chuyền chính mình một người ngoạn, chỉ cần cùng Hứa Gia Bích lựa chọn cùng thời gian tiến vào, là có thể bảo vệ tốt nàng. Vũ Sóc vốn muốn đồng hành, thế nhưng bị Diệp Tưởng cự tuyệt, căn cứ khế ước phát sinh bất cứ sự tình. Vô luận cái gì tình huống hắn đều tất yếu đệ nhất ưu tiên bảo hộ Vũ Phàm, một khi đã như vậy, Vũ Sóc vẫn là không đến cho thỏa đáng. Về phần hầu tước, về Vũ Phàm đối với hắn cũng tương đối trọng yếu, nên đến, thế nhưng Tôn Di Tinh tại thể dục khóa xưa nay là cầm một cầm tay máy ghi âm nghe tiếng Anh băng tử, căn bản không có lý do đi thể dục đồ dùng kho hàng. Cân nhắc xuống dưới, Diệp Tưởng đi bảo hộ Vũ Phàm tốt nhất. Trường học mặt sau có thể nói bẩn loạn kém một con phố, nơi nơi là không có thiên lý phòng game. Cùng đạo bản sắc tình vờ cờ giờ cửa hàng. Mà Triệu Đồng cùng Kim Kỳ Thụy, nghe nói thường xuyên ẩn hiện ở đây. Triệu Đồng người này có thể nói là Vân Tùng Quân phiên bản, thậm chí so với hắn tệ hơn, mà hắn giờ phút này cũng mất tích. Lúc này, Diệp Tưởng đi ngang qua kia ra Vân Tùng Quân trước kia dẫn hắn đến qua tiệm thuê sách. Mà bên trong đang có một người đeo kính mắt nữ hài tử, Vũ Sóc liếc mắt nhìn nhận ra nàng, nói, nàng là cùng Triệu Đồng cùng lớp đới y, không bằng đi hỏi hỏi nàng. Hảo. Diệp Tường đem tiệm sách môn mở ra, hướng tới đới y y đi. Giờ phút này nàng đang bưng lấy một quyển Quỳnh Giao tiểu thuyết mùi ngon nhìn, hoàn toàn không chú ý tới có người đến. Ngươi hảo, đợi ý ý ý. Nàng nghe được có người gọi nàng, vội vàng ngẩng đầu nói, ân. Tôn Di Hoa. Thế nhưng chú ý tới Kim Thư Đông thời điểm, lập tức cách hắn xa điểm. Nàng nghe người ta nói Kim Thư Đông ra là Vu Cổ gia tộc, bị hắn nhiều xem một chút nói không chừng đều sẽ bị hạ chú. Sự tình gì? Nàng khẩu khí thực đông cứng hỏi. Ngươi thấy được Triệu Đồng cùng Kim Kỳ Thụy sao? Vũ Sóc hỏi này, nhìn lướt qua nàng trên tay Quỳnh Giao Thư, nói, ân, Hoàn Châu cách thượng sách. Dưới sách nhà ta có, ngươi thích mà nói, cho ngươi mượn xem. Vũ Sóc giao tế Cao Minh cũng biểu hiện tại đây, đang đắm chìm ở trong kịch tình đới y lập tức do lãnh đạm biến thành nhiệt tình, thật sự. Quá tốt. Thử Vi cùng Tiểu Yến Tử sau này đổi về đến không? Tính, trước đừng nói cho ta. A, ngươi vừa rồi hỏi Triệu Đồng là đi. Kim Kỳ Thụy cũng tới hỏi qua ta. Ngươi như thế nào trả lời hắn? Ta một giờ trước có nhìn đến Triệu Đồng chiều này phố mặt sau phòng video phương hướng đi, sau đó liền nói cho hắn. Cảm ơn ngươi. Vũ Sóc cười nói, ngày mai ta đem thư đưa đến trường học đến cho ngươi. Đang lúc đạt được đáp án Diệp Tưởng đoàn người chuẩn bị rời đi, một thanh âm vang lên. Kim Thư Đông. Ngươi đến. Giờ dạ gồng bản tân đến mấy bản, ngươi muốn hay không xem. Nghe được này thanh âm, Diệp Tưởng tầm mắt di động qua. Nói chuyện người rõ ràng. Chính là tiệm thuê sách lão bản. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 38, phân tích máu. Tiệm thuê sách lão bản, lúc này liền đứng ở Diệp Tưởng trước mặt. Tại quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong, Kim Thư Đông đến tiệm sách này rất nhiều lần. Này ra tiệm thuê sách lấy cho thuê sách bán sách vì chủ, cũng có thể dựa theo khách hàng yêu cầu nhập hàng. Đương nhiên bộ sách cơ hồ chín thành trên đây đều là đạo bản. Tiệm sách lão bản cùng Kim Thư Đông liền ngẫu nhiên cũng sẽ thường xuyên trò chuyện. Bởi vì Kim Thư Đông thường xuyên chăm sóc hắn sinh ý, cho nên sau này ngay cả hắn danh tự cũng biết. Ngươi hảo, lão bản. Diệp Tường lúc này thầm nghĩ nhanh chóng tìm đến Hoác Thanh Lam, nơi nào có tâm tư đi quản cái gì chuyện tranh, nói, ta hôm nay có chuyện, trước hết đi. Kia muốn hay không ngươi buổi chiều đến xem. Thư ta có thể giúp ngươi trước lưu trữ. Hảo, cảm ơn ngươi, lão bản. Tiếp, Diệp Tường liền cùng Vũ Sóc, Tích Kính ly khai. Đới y y thì còn lại là tiếp tục đem tầm mắt hoàn toàn tập trung ở trước mắt Hoàn Châu cách bên trong, bị trong đó kịch tình đắm chìm được không thể tự kiềm chế. Lại qua hơn 10 phút, nàng vừa lật đến tiếp theo trang, nhìn đồng hồ, nói, lão bản, ta liền thuê này quyển sách, thẻ học sinh áp tại ngươi cái này có thể đi. Ân. Lão bản ngồi ở kia, nói, liền thuê một quyển. Hảo, ta ghi lại một chút. Đới y y thì vội vàng chạy tới, đem trên người thẻ học sinh giao cho lão bản. Tiện đà tại lão bản đưa qua nhất trường tập thượng viết lên chính mình danh tự. Ân. Mượn trở về liền hảo xem thâu đêm, ngày mai Di Hoa lại mang hạ sách đến cho ta xem. Cũng không hiểu được mặt sau kịch tình sẽ như thế nào phát triển, hoàng hậu cùng Dung Ma Ma thật sự là hảo xấu a. Tại hắn đem danh tự viết lên thời điểm, đồng nhiên, nàng cảm giác được có vài phần không thích hợp. Cái kia. Nàng ngẩng đầu lên. Đối lão bản nói, cái kia. Lão bản. Làm sao? Nàng chỉ vào này buồn danh sách tối cao. Nói, nơi này là. Có người mượn đọc Quỳnh Giao Hoàn Châu cách đệ nhị bộ ghi lại, ta không có nghe nói Quỳnh Giao viết đệ nhị bộ A. Lão bản hai mắt liền như vậy nhìn chằm chằm đới y y kìa. Có cái gì không đúng sao? Không. Không phải đới y y thì không biết vì cái gì, có điểm tim đập nhanh nói, đại khái. Đại khái ngươi viết sai lầm đi. Sau đó nàng liền lấy kia bản Hoàn Châu cách đệ nhất bộ thượng sách, như bỏ trốn chạy hướng tiệm sách đại môn. Kéo ra môn liền chuẩn bị chạy ra đi. Sau đó, theo sau liền từ trong cửa vươn ra một bàn tay, liền đem nàng một lần nữa kéo vào tiệm sách. Thiếp, môn liền như vậy đóng lại. Bên ngoài, không có bất luận kẻ nào phát hiện bất cứ dị thường. Diệp Tường, Vũ Sóc, Tích Kính ba người, giờ phút này đã là không ngừng xâm nhập này bẩn loạn kém ngã tư đường. Lúc này, ba người đi ngang qua một phòng game, thương định vào xem, chung quy không thể xác định Hoác Thanh Lam nhất định là đi theo phòng video bên trong. Cuối những năm 90 thời điểm, phòng game có thể nói là lửa nóng nhất thời. Mà vào đi sau, không ít người đều là đang chơi cuộc 97. Thượng A, ảnh họ gì? Xem ta thiên quốc thần tộc có rổ xì chi lực. Các ngươi xem. Thiên kia bên kia cư nhiên là bạo tẩu ảnh họ gì? Diệp Tường lúc này cũng theo bản năng nhìn qua, lại là rõ ràng phát hiện. Cái gọi là thao túng bạo tẩu ạ ghệ mì họ gì nhân. Cư nhiên là bác tê a e sang. Huyết phần bác tê a e sang. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều chú ý tới Park T.A.E. sang. Mà hắn mặt khác một bên người chơi thao túng thì là Mai Sĩ Già Nụ Ải. Tại bạo tẩu Hoji sau khi xuất hiện, tự nhiên dễ như trở bàn tay đánh bại đối phương. HTAE Sang tuy rằng là Hàn Quốc nhân, bất quá đối cộp 97 trò chơi cũng rất có tâm đắc. Trò chơi sau khi kết thúc, đối phương lại là không chịu thua, chuẩn bị bỏ vào tệ lại chơi. Ân, Thiệu Quân. Diệp Tường đi qua, cùng HTAE Sang chính thức chào hỏi, ta muốn hỏi một chút. Nhưng mà HTAE Sang hoàn toàn không nhìn hắn, trực tiếp liền tiếp tục bắt đầu thao túng ạ gệ mì ải họ gì. Diệp Tường mà nói bị đánh gãy, Vũ Sóc còn lại là giúp hắn tiếp thượng. Xin hỏi ngươi có hay không nhìn đến Triệu Đồng cùng Kim Kỳ Thụy? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? HTAE Sang hoàn toàn không nhìn bọn họ, vỏn vẹn đem tầm mắt tập trung tại trước mắt ạ gệ mì họ gì mặt trên. Tích Kính nhất thời lộ ra bất mãn vẻ giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại là bị Diệp Tường ngăn lại. Đối phương tốt xấu là tuyến đầu diễn viên, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Xin hỏi ngươi xem đến sao? Diệp Tường dùng kịch bản tin tức lại hỏi một lần. Mà HTAE Sang còn lại là trả lời, không có. Lập tức, hắn liền đắm chìm ở trong trò chơi. Huyết phần HTAE Sang, xưa nay lấy âm lãnh chứ danh, cho nên hắn như vậy tính cách, Diệp Tưởng cũng không thấy kỳ quái. Hắn sở sắm vai Thiệu Quân, ở trên tính cách cùng hắn bản nhân cũng có sở tương tự. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Diệp Tưởng đám người cũng chỉ có thể như vậy rời đi, HTAE Sang tắc tiếp tục đắm chìm tại ạt cả trò chơi chung. Sau một hồi, hắn cũng chơi chán. Vì thế, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn đi thượng một vê đút cờ nhưng mà, khi hắn vừa đẩy ra vê đút cờ môn, liền liếc mắt nhìn thấy được Hoác Thanh Lam từ bên trong cách gian đi ra. Kim Kỳ Thụy. Hoác Thanh Lam nhìn đến HTAE Sang sau, lại cũng không lộ ra cái gì thần sắc mừng rỡ, chỉ là đi đến trước bồn rửa tay vặn mở vòi nước. Vừa rồi, Kim Thư Đông cùng Tôn Di Hoa, còn có cái kia học sinh chuyển trường cùng nhau tới tìm ngươi cùng Triệu Đồng. Kim Thư Đông. Hoác Thanh Lam suy tư một phen, cắn cắn ngón tay, theo sau nói, tên kia. Chẳng lẽ thật sự là cái gì Mao Sơn đạo sĩ sao? Có ý tứ gì? Không. Không có gì. Hoác Thanh Lam nói đến này, lại hỏi, kia hắn còn ở nơi này. Không biết. Người đi ra ngoài xem chính là. Hoác Thanh Lam không đáp lại, mà là duy trì liên tục mở ra vòi nước, thủ lại huyền đỉnh tại vòi nước mặt trên. HTAE Sang loáng thoáng, cảm giác hắn có chút không thích hợp. Người làm sao vậy sao? Trước mắt trong kịch bản, cơ bản không Kim Kỳ Thụy sự tình gì. Không. Không có. Lúc này Hoác Thanh Lam, bao nhiêu có điểm tinh thần hoảng hốt. Hắn giờ phút này, rất muốn đi tìm Mẫn Hà. Nhưng là, hắn sở sắm vai Kim Kỳ Thụy, cùng Mẫn Hà sắm vai Thẩm Đình Thanh, quan hệ cũng không chặt chẽ. Hắn giết người, như thế nào còn có thể đi tìm nàng đâu. Lại nói tiếp HTAE Sang bỗng nhiên nói, ta phía trước tại đây chơi trò chơi thời điểm, gặp Dương Hứa Thành. Dương Hứa Thành, cũng chính là Diệp Tinh Vẫn. Hứa Thành. Hắn nói cái gì? Triệu Đông hắn. Trước kia thường xuyên mang ngươi đến này phòng game chơi trò chơi đi, cộp cũng là hắn thực thích một hệ liệt. Hiện tại cộp 97 mới ra, vì cái gì? Hắn không cùng ngươi cùng nhau đến chơi trò chơi. Muốn biết, ta vừa rồi tại phòng game gợi ra rất nhiều người chú ý, nhưng là đều không có nhìn đến hắn. Nghỉ trưa thời điểm, hắn cư nhiên không chạy tới chơi trò chơi. Ta cũng không quá rõ ràng đâu. Đại khái hắn chơi chán cộp đi. Hứa Thành hắn cảm giác rất kỳ quái đâu. Hơn nữa, Triệu Đồng hôm nay không có tới lên lớp. Người cũng là. Điểm này, thật sự rất không tầm thường a. Vòi nước như trước mở ra, kia dòng nước vẫn rắc ở Hoác Thanh Lam trên tay. Hoác Thanh Lam trên kịch bản, xuất hiện tiếp thu tự HTAE Sang tin tức. Còn có. Ta quên của ta danh hảo là huyết phần sao. Đối với mùi máu tươi, ta cuối cùng là mẫn cảm nhất. Hoác Thanh Lam lập tức đóng lại vòi nước, theo sau không hề nói cái gì, thẳng tắp đi ra về đúng cờ. Mà HTAE Sang quay đầu lại. Nhìn phía sau Hoác Thanh Lam đi ra cái kia cách gian. Hắn đem cái kia cách gian mở ra. Bên trong cảnh tượng, phi thường bình thường, không có bất cứ quỷ hồn. Thế nhưng, hắn lại là đem tầm mắt tập trung tại kia bồn cầu. Vì thế, kia trên bồn cầu, giờ phút này ở trong mắt hắn, vô số máu tươi một lần nữa ngưng tụ đi ra. Huyết. Rất nhiều huyết. Vừa rồi ở trong này, có rất nhiều huyết. Lấy Hoác Thanh Lam H.I. giáo chủ năng lực, muốn tiêu trừ mất này đó máu cũng không khó. Thế nhưng, đối với HTAE Sang mà nói, chỉ cần là từng lây dính máu địa phương, hắn liền có thể trước tiên nhận thấy được. Này đó máu, ở trong mắt hắn bị một lần nữa ngưng tụ lên. Hắn có thể nhanh chóng phân tích ra nhóm máu, huyết chủ nhân, thậm chí phác thảo ra đối phương tính, tuổi, thậm chí thân cao thể trọng. Nếu huyết số lượng đủ, thậm chí có thể đem hắn dung mạo cũng một lần nữa tại trước mắt đắp nặn đi ra. Này chính là huyết phần HTAE Sang. Máu tươi nguyền rủa chi phối giả. Rất nhanh. Kia vô số máu tươi, tại HTAE Sang trước mắt bị ngưng tụ ở cùng nhau. Đương nhiên này chỉ là hắn trước mắt cảnh tượng, trong hiện thực không có này trường hợp. Máu bắt đầu một lần nữa cơ cấu, đi thông toàn thân sở hữu khí quan sở hữu máu hệ thống tuần hoàn, bị hắn hoàn toàn cơ cấu đi ra. Hắn đã đủ để từ trong máu phân tích ra đối phương khỏe mạnh trạng huống. Có thể làm. HTAE sang tin tưởng hắn còn có thể tiến thêm một bước cơ cấu. Cuối cùng, đại lượng máu bắt đầu đắp nặn ra khí quan hình dáng. Tính, thân cao đều đã có thể bắt đầu xác định. Tiếp là xác định dung mạo. Đi thông mặt bộ sở hữu máu tuần hoàn, bị hắn bắt đầu một lần nữa cơ cấu đi ra. Mà cuối cùng, tại một phút đồng hồ sau, hắn hoàn thành này ghép hình. Này đó huyết toàn bộ thuộc về cùng một người. Đó chính là Triệu Đồng. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 39, tối cường quỷ sai, Diệp Tưởng. Buổi chiều lên lớp thời điểm, Hoắc Thanh Lam trở lại. Chỉ là, hắn sắc mặt trở nên thực tái nhợt. Mà Triệu Đồng, còn lại là như trước không trở về lên lớp. Triệu Đồng trước mắt là trụ túc tại giáo, cho nên hắn mất tích còn chưa gợi ra nhà hắn bên trong nhân chú ý, mà loại này trường học sinh trốn học là cơm thường, trường học chỉ để ý lấy tiền, vài cái học sinh kem có nghe hay không khóa không có người sẽ quản, bọn họ chỉ chú trọng kia vài thành tích hảo có hy vọng đề cao trường học lên tỷ lệ mũi nhọn sinh. Bởi vậy việc này cư nhiên nhất thời căn bản không có gợi ra bất cứ gợn sóng. Việc này mặc dù có kỳ quái, thế nhưng Diệp Tưởng lúc này càng để ý là buổi chiều thể dục khóa thời điểm, như thế nào bảo hộ Ôn Vũ Phàm. Không đề cập tới cùng đạn tờ khế ước, chỉ bằng cùng Ôn Vũ Phàm đồng bạn quan hệ, Diệp Tưởng cũng tất yếu bảo vệ tốt nàng, chung quy nàng cũng từng là 13 độ dạp chiếu phim nhân. Hầu Tước đối với này sự cũng là tương đối coi trọng, hắn bởi vì không thể tự mình ra mặt, cho nên cùng lần trước như vậy, tại mộng cảnh thế giới truyền lại vật nguyền rủa cho nàng. Diệp Tưởng lại ra mặt, bởi vậy, liền tương đối có nắm chắc. Nhưng dù có thế nào không thể khinh thường. Căn cứ kịch bản theo như lời, chết đi hứa ra bích trở về 2 tháng sau quá khứ. Như vậy, như thế nào thay đổi như vậy lịch sử? Địa ngục rạp chiếu phim 39. Điểm này, thật sự thực cần tinh tế cân nhắc một phen. Buổi chiều, thể dục khóa, đến đây. Thể dục khóa lên lớp thời điểm, đã là lúc hoàng hôn. Làm cuối cùng một tiết trình, thể dục khóa đối nam sinh mà nói chính là tối có thể phát huy tinh thông chương trình học. Nhận đến sờ lem đủ ảnh hưởng, đa số nam sinh đều lựa chọn đánh bóng rổ này một vận động. Một đám nam sinh rất nhanh dũng manh tràn vào thể dục đồ dùng kho hàng, thủ tuyển đều là bóng rổ. Mà này sau, này kho hàng, cũng liền trở nên lánh lánh thanh thanh lên. Dựa theo thiết lập, tiếp qua không lâu, hứa ra bích liền muốn đến này kho hàng chung đến, sau đó, nàng liền muốn bị trang bóng chuyển trong sọt quỷ hồn kéo vào đi. Lúc này, Diệp Tưởng đi đến, hắn hướng tới cái kia trang bóng chuyển cái sọt đi qua. Kế hoạch vốn là đi theo Ôn Vũ Phàm cùng nhau đến. Thế nhưng, làm gì lại nhất định muốn như thế bị động đâu. Chủ động phóng ra, hiệu quả cũng là như vậy. Diệp Tường rất nhanh đi tới kia cái sọt trước mặt. Kim Thư Đông ngẫu nhiên cũng tới nơi này lấy bóng chuyền. Đối với hắn mà nói, kỳ thật bóng rổ bóng đá bóng chuyền đều là giống nhau, dù sao không có khả năng có người bồi hắn loạn. Cho nên cầu đối với hắn mà nói, là đá, mà là trụ, hoàn toàn không có phân biệt. Hắn đã làm tốt hóa thân thợ săn ác ma toàn diện chuẩn bị. Hắn vươn tay, chạm đến tối mặt trên một chỉ bóng chuyền. Tiện đà, liền đem bóng chuyền cầm lên. Nếu sự tình gì đều không có phát sinh, đại có thể lấy ngoạn bóng chuyền chơi chán, lại tiến vào đổi mặt khác thể dục đồ dùng. Cũng là như vậy. Nhưng nếu thật sự phát sinh chuyện gì mà nói, kia liền bất đồng. Địa ngục rạp chiếu phim 39. Diệp Tường đem bóng chuyền cầm lấy sau. Lại là cái gì cũng không có phát sinh. Không được sao. Đồng nhiên, hắn cảm giác được một bàn tay từ sau lưng bắt lấy hắn cổ. Nháy mắt liền đem hắn nhét vào bóng chuyền cái sọt bên trong. Diệp Tưởng cơ hồ là tại tay chạm đến hắn cổ nháy mắt, ác ma chi nhãn liền phát sinh biến hóa. Hơn nữa phóng ra ác ma vũ khí. Nhưng là, khi hắn lại lần nữa có được ý thức thời điểm, hắn cả người đã bị nhét vào trong sọt. Khi hắn lại lần nữa từ trong sọt bò đi ra thời điểm, chung quanh lại là không có nhân. Không cần hỏi. Thời không khẳng định là phát sinh thay đổi. Lần này, là xuyên Việt đến quá khứ. Vẫn là tương lai. Diệp Tường lúc này đã đem ác ma vũ khí La Hầu phóng thích mà ra. Hắn đem chính mình tân ác ma vũ khí, mệnh danh là La Hầu Cung. Mà hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Sau đó, hắn liền nhìn đến. Một ước chừng có 3 mét cao nữ nhân, mặt hướng phía dưới nhìn xuống, tái nhợt giống như phát nhăn mảnh vải, cả người đều tản ra dơ bẩn huyết tinh khí tức. 3 mét cao cự đại nữ nhân, liền như vậy nhìn Diệp Tường. Theo sau, phá ma tên nháy mắt xuyên thủng thân thể của nàng. Nay cự đại nữ quỷ trong nháy mắt liền bị Diệp Tưởng triệt để đánh được hồn phi phách tán. Bất quá, Diệp Tưởng một chút không có thả lỏng cảnh giác. Hắn tất yếu biết chính mình bị kéo đến một như thế nào thời không trung đến. Vì thế, hắn lập tức liền xông ra kho hàng. Thế nhưng, khi hắn lao ra kho hàng nháy mắt, hắn liền nhìn đến, trên hành lang, cái kia 3 mét cao nữ quỷ, cư nhiên còn đứng tại kia, theo sau liền hướng tới hắn di động mà đến. Diệp Tưởng không chút do dự phát xạ đệ nhị phát tên. Tại phát xạ đệ nhị phát đồng thời, cũng đem thứ 3 phát xạ đi ra ngoài. La Hầu cung uy lực quả nhiên đáng sợ, hai phát tên một trước một sau bắn trúng, cái kia nữ quỷ nháy mắt lại lần nữa bị đánh được hôi phi yên diệt. Một lần này, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy lại trở về. Nhưng là, Diệp Tưởng vừa chạy qua hành lang, đi tới mặt khác một mặt, liền nhìn đến. Hắc ám tòa nhà dạy học phía trước. Cái kia cự đại nữ quỷ còn tại kia. Nữ quỷ đầu cơ hồ muốn đụng tới chân nhà. Mà nàng tại nhìn đến Diệp Tưởng sau, giống như người được huyết tinh cá mập như vậy, thế nhưng lấy tốc độ kinh người xung lại đây. Này chẳng lẽ là tiến công nữ quỷ sao? Huyết tinh xiềng xích nháy mắt phóng thích mà ra, hướng tới kia nữ quỷ trói phược mà đi, rất nhanh đem thân thể của nàng trói được rắn chắc. Diệp Tưởng tiện đã biết, phá ma tên lực lượng, chỉ sợ cũng không hoàn mỹ. Bất quá. Thì tính sao? Một lần này, khôi phục thực lực sau, hắn nhưng là đã biến thành so trước kia càng cường đại thợ săn ác ma. Trước mắt nữ quỷ, tổng không khẳng định so ma vương càng khó triển. Diệp Tưởng ở trong hư không vạch xuống vài đạo chú văn, kia vài đạo chú văn lập tức xoay quanh tại Diệp Tưởng bên cạnh. Theo sau tại ác ma chi nhãn thuốc dục dưới, chú văn bắt đầu thực thể hóa, cũng hướng tới nữ quỷ chấn áp mà đi. Kia một đám ma chú đánh vào cự đại nữ quỷ trên người, nữ quỷ nhất thời phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Tiếp, Diệp Tưởng trên tay La Hầu cung, lại lần nữa phóng ra càng đẹp mắt quang hoa. Tân phá ma tên, bắt đầu kích phát mà ra. Kia cự đại nữ quỷ tuy rằng liều mạng dãy rủa, thế nhưng tại chú văn cùng huyết tinh xiềng xích song trọng trói buộc dưới, căn bản không thể xúc phạm tới Diệp Tưởng. Phá ma tên tái hiện sau, lại một lần xuyên qua nữ quỷ ngực. Một lần này, tuyệt không phải hai lần trước có thể sánh bằng, có thể nói là chân chính bị thương nặng nữ quỷ. Khó giải phim kinh dị quỷ hồn, đều không lại là đơn thuần linh thể, mà là có xu hướng duy tâm kết quả. Thú ma các loại lực lượng, đều sẽ bị không ngừng suy yếu. Thế nhưng, ác ma vũ khí vốn là nhằm vào duy tâm quỷ hồn tối hữu hiệu vũ khí. Diệp Tưởng tại kia nữ quỷ một lần này bị xuyên thủng sau, lại là một chút không có thả lỏng. Diễn viên lại cường đại cũng vô pháp giết chết quỷ, chỉ cần tốn chút thời gian cái kia quỷ liền sẽ ngóc đầu trở lại. Mà thời gian nguyền rủa đáng sợ liền ở chỗ, thời gian có thể bị dễ dàng vặn mèo. Cho nên cái kia nữ quỷ tùy thời tùy chỗ đều có thể một lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, tại đây nữ quỷ còn tại bị tên xuyên thủng dễ rủa đồng thời, hành lang mặt khác một đầu, lại đi ra hai giống nhau như lúc cự đại nữ quỷ. Chỉ sợ là đến từ tương lai quỷ hồn đi. Diệp Tưởng sao lại sẽ thua? Hắn phát ra một tia cười dữ tợn. Nghỉ hè trong khoảng thời gian này, hắn cũng không thiếu tại mộng cảnh thế giới, luyện tập chính mình tân thợ săn ác ma năng lực. Nay hắn, sớm liền là xưa đâu bằng nay. Tay hắn nhẹ nhàng thò ra phía trước. Tay kia trên bàn tay. Một ngũ mang tinh hiện ra. Theo sau, ngũ mang tinh bắt đầu đem này chung quanh bao phủ, cũng phóng ra thương tổn quỷ thể nguyền rủa lực lượng. Tiện đà, La Hầu cung lại lần nữa ngưng tụ tân phá ma tên. Phá ma tên là có thể vô hạn phát xạ. Căn bản sẽ không hao hết. Chẳng qua tên cấp bậc, có thể điều chỉnh. Càng mạnh tên, cần phát xạ thời gian lại càng trường, cũng sẽ dẫn đến nguyền rủa cắt giảm được càng thêm lợi hại chính là một đôi màu đen cánh. Từ Diệp Tưởng phía sau hiện ra. Hắc dược sau khi xuất hiện, Diệp Tưởng tốc độ liền trở nên cùng thuấn di không khác, đi tới cự ly hắn gần nhất một cự đại nữ quỷ phía trước. Nay khủng bố tốc độ khiến hắn chiếm hết ưu thế. Huyết tinh xiềng xích nháy mắt liền đem kia hai nữ quỷ khóa chặt. Tiện đà, hắn mắt trái chung xuất hiện một đạo hỏa diễm. Theo sau hai nữ quỷ trên người, bắt đầu thiêu đốt ra hừng hực nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa. Nay Diệp Tưởng làm thợ săn ác ma nắm giữ cực kỳ khủng bố lực lượng, nghiệp hỏa chính là địa ngục bên trong, đối với phạm tội ác linh trừng phạt, nay, bị Diệp Tưởng sử dụng mà ra. Mà hiện tại sở dĩ đồng thời đối hai nữ quỷ sử dụng nghiệp hỏa, là tưởng quan sát một chút, đối với bất đồng thời không nữ quỷ đồng thời sử dụng nghiệp hỏa, hiệu quả sẽ như thế nào. Rất nhanh. Kia nghiệp hỏa đem chung một nữ quỷ đốt cháy hầu như không còn thời điểm, mặt khác nữ quỷ cũng bị thiêu thành cho tàn. Như vậy, Diệp Tưởng hoàn thắng. Mà này, còn cũng không phải hắn cuối cùng thủ đoạn. Theo sau, hắn hướng tới trước mắt thang lầu đi qua. Dọc theo thang lầu đi lên sau. Trước mắt, lại lần nữa xuất hiện nữ quỷ. Chẳng qua một lần này, lại là một bò trên mặt đất, thoạt nhìn ít nhất có 5-6 mét trưởng nữ quỷ. Kia nữ quỷ liều mạng bò động vọt đi lên. Một lần này, Diệp Tưởng mắt phải, còn lại là ngưng kết ra lôi điện. Không sai, chính là lôi điện. Chẳng qua, này không phải phổ thông lôi điện, mà là một loại trừ tà thần lôi. Loại này trừ tà thần lôi thực cùng loại phàm nhân tu tiên truyện trung nhân vật chính Hàn Lập kiềm giữ một loại đối quỷ vật có khắc chế hiệu quả pháp bảo, có chút hữu hiệu. Theo sau, kia nữ quỷ thân thể, bị này trừ tà thần lôi bao phủ. Nữ quỷ phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mắt trái là vô gian nghiệp hỏa, mắt phải là trừ tà thần lôi. Đạn tờ vì hắn sở triệu hoán ác ma, càng ăn khớp đông phương âm phủ địa ngục bên trong ma quỷ. Cùng hóa lời bá tước, hoàn toàn bất đồng. Lôi hỏa song trọng lực lượng phát huy, đã là hắn phi thường cường đại tư bản. Đương nhiên, vẽ chuộc cái chết cũng là muôn khấu, hắn hiện tại đã không có hắc ám lĩnh vực này bút. Bất quá, ở trong bộ phim này, vẽ chuộc cái chết khấu được phi thường thiếu, khiến hắn cũng có đầy đủ cơ hội thi triển lực lượng. Diệp Tưởng còn chờ lại dùng hắn đòn sát thủ. Lục đạo chuyển luân. Giờ phút này hắn, cùng này nói là thợ săn ác ma, không bằng nói là cao cấp quỷ sai càng thích hợp. La Hầu Cung, tuy rằng là hắn ác ma vũ khí, bất quá lại không phải hắn tối cường lực lượng. Tiếp, rốt cuộc. Chính chủ xuất hiện. Tại hành lang mặt khác một mặt hắc cám sử. Cái kia thần bí bóng trắng, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Diệp Tưởng không chút do dự thôi phát ra lục đạo chuyển luân. Lục đạo chuyển luân xuất hiện thời điểm, hết thể quỷ vật vận mệnh, đều đem bị khống chế. Một cự đại chuyển luân xuất hiện ở Diệp Tưởng phía sau, kia chuyển luân bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Chuyển luân chuyển động đồng thời, Diệp Tưởng cũng giơ lên La Hầu Cung. Lúc này Diệp Tưởng, có thể nói là anh tư hiên ngang, không thể địch nổi. Có thể nói là đến từ âm tào địa phủ, muốn đem hại nhân ác quỷ câu cầm lại đi. Âm ti sứ giả, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Phật Đạo Ma. Bất quá, đối phó cái kia bóng trắng, Diệp Tưởng vòn vẹn vận dụng lục đạo chuyển luân, còn không sẽ yên tâm. Đế thính. Theo một tiếng rít gào, tại Diệp Tưởng phía sau, một chỉ cự đại loại khuyển hình quái thú đột nhiên nhảy ra, xuất hiện ở Diệp Tưởng trước mặt. Nay đầu quái thú, thể nhảy vọt có 5-6 mét, cao gần 2 mét trên đây, cả người ngăm đen, đầu tự khuyển. Dị thường dữ tợn. Đế thính, chính là âm tào địa phủ trung, địa tạng vương Bồ Tát bên cạnh thần thú. Mà Diệp Tưởng tại một lần nữa đạt được thợ săn ác ma chi lực sau, tại mộng thế giới trung, thông qua thời gian chênh lệch, hao phí nửa năm thời gian, có được triệu hoán đế thính năng lực. Đế thính có thể nói là hắn trước mắt ít có sát chiêu trí nhất. Tại Tây Du Ký trung, thật giả Mỹ Hầu Vương kia một đoạn, đế thính liền từng xuất trướng. Lục Nhĩ Mi Hầu từng lừa bịp qua vô số đại năng, lại tại đế thính trước mặt không chỗ nào che giấu. Mà lúc này này đến từ âm tào địa phủ đế thính, liền hoàn toàn nghe lệnh với Diệp Tưởng. Kia thần thú đế thính sau khi xuất hiện, liền dùng hung ác ánh mắt nhìn đối diện bóng trắng, mà Diệp Tưởng phía sau lục đạo chuyển luân, còn lại là rừng xoay tròn. Rất tốt. Diệp Tưởng giờ phút này, tiến vào nhân gian đạo hình thức. Lục đạo chuyển luân lực lượng, cùng loại hổ cả ni ra vẹn lục đạo. Thế nhưng, đối với Diệp Tưởng mà nói lại là bất đồng. Lục đạo luân hồi chi lực, mỗi một lần chỉ có thể sử dụng một đạo, mà phối hợp bất đồng đạo. Diệp Tưởng phát huy lực lượng đều các không giống nhau. Cũng cùng loại Lý Tín Lăng sở thể xuất sắc, lục đạo lực lượng cường nhược tự nhiên không đồng nhất. Tối cường, tự nhiên là thiên đạo. Yếu nhất, là xuất sinh đạo. Thượng, đế thính. Tại được đến Diệp Tưởng mệnh lệnh sau, đế thính dùng tốc độ kinh người xông về phía kia bóng trắng. Mà Diệp Tưởng lợi dụng đế thính xung phong, cũng có thử đối phương ý tứ. Đồng thời, tại tiến vào nhân gian đạo hình thức sau, hắn hai mắt trở nên một mảnh nghiêm nghị. Ban sơ. Diệp Tưởng căn bản không thể quen thuộc lục đạo hình thức. Này đối với hắn mà nói, gánh nặng quá lớn. Cho nên ở trong ngộng cảnh hao phí rất nhiều năm thời gian đến tiến hành luyện tập. Dựa vào ngộng thời gian gia tốc, hắn dùng rất dài thời gian mới nắm giữ lục đạo chung bốn đạo, trong đó nhân gian đạo là hắn thuần thục nhất một loại. Này, nên là kiểm nghiệm chiến quả lúc. Tại đế thính vọt tới bóng trắng tiền thời điểm, kia bóng trắng lại là tiêu thất. Nhưng là, đủ rồi. Phá ma tên tại đế thính tiến lên nháy mắt bắn ra. Sau đó, cơ hồ đem không gian đều hoàn toàn xé rách. Đối với Diệp Tưởng mà nói, chỉ cần tên tốc độ có thể tiếp tục nhanh hơn, hắn nhất định có thể xé rách thời gian, do đó phá giải nguyền rủa căn nguyên. Theo sau, còn chưa đủ mau a. Diệp Tưởng buông xuống phá ma tên. Hắn có thể khẳng định, hắn xúc phạm tới cái kia bóng trắng. Bất quá, còn chưa đủ chí mạng. Nhân gian đạo hình thức giới, tên tốc độ còn chưa đủ mau. Thiên đạo hình thức. Nếu hắn có thể nắm giữ thiên đạo hình thức, như vậy tên tốc độ, liền có khả năng siêu việt thời gian. Như vậy vừa đến, liền có giải cục khả năng. Hắn thu hồi lục đạo chuyển luân. Một lần này, trung quy vận dụng quá nhiều con bài chưa lật. Trận chiến đấu này, từ đầu tới đuôi, Diệp Tưởng đều chiếm cứ ưu thế áp đảo. có thể thấy được. Đạn thờ vì hắn lựa chọn cái kia ác ma, cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống Tây phương ác ma. Tuyệt đối là Đông phương âm tào địa phủ chung mới tồn tại. Hắn trước mắt phát ra huy lực lượng, chính là bắt nguồn từ năm đó từ Long Ni Nhi cho vòng tay xương người thu hoạch. Đó là thuộc về đệ tứ cấm khu quỷ sai lực lượng. Mà nay hắn, thực lực còn càng tại nắm giữ vô gian chi môn Nam Cung Tiểu Tăng bên trên. Mà hắn còn có thể trở nên càng cường. Có lẽ hắn có tất yếu đi một lần đệ tứ cấm khu. Có lẽ tại kia, hắn có thể đạt được càng hoàn chỉnh lực lượng. Mắt trái vô gian nghiệp hỏa, mắt phải trừ tà thần lôi, lục đạo chuyển luân sáu chủng hình thức, thần thú đế thính, còn có. Hắn ác ma vũ khí La Hầu Cung. Này đó đều là hắn nay đủ để ngạo thị quần hùng thủ đoạn. Về phần có thể hay không cùng Long Ngạo Thiên nhất bác, còn không biết. Năm đó, Diệp Tưởng lựa chọn quỷ sai làm hắn đường, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Quỷ sai, mới là đối với diễn viên mà nói, chân chính trung cực lựa chọn. Có được nay lực lượng sau, Diệp Tưởng đã hiểu rõ quỷ sai lực lượng cảnh giới. Nắm giữ gông bắt quỷ, bất quá là âm ti bất nhập lưu phổ thông quỷ tốt, mà cản giả kỳ y u u hắc bạch vô thường, còn lại là thuộc về âm ti chính thần, đã là quỷ sai trung đầu lĩnh nhân vật. Mà khi có được vô gian chi môn lực lượng sau, là có thể trở thành âm tào địa phủ phán quan, mà tại đây bên trên. Còn lại là siêu việt lục đạo, không vi tam giới luân hồi sở câu thúc thập điện Diêm La. Nhân quỷ thần tam giới chung, trưởng quản lục đạo luân hồi, chính là thập điện Diêm La. Nay hắn, vừa có Tây phương ác ma lực lượng, cũng có Đông phương quỷ sai thực lực. Nếu muốn lại tiến thêm một bước, hắn nhất định cần phải trở thành có thể so với thập điện Diêm La tồn tại. Chỉ cần đạt tới kia một bước, hắn là có thể chân chính tiếu ngạo quần hùng, siêu việt Long Ngạo Thiên, thậm chí khiêu chiến cuối cùng phim kinh dị. Nay Diệp Tưởng thực lực, tại dung hợp thợ săn ác ma cùng âm ti quỷ sai sau, dựa vào nhân vật chính quang hoàn tác dụng, đã vô hạn tiếp cận với thập điện Diêm La. Thậm chí ngay cả vô gian nghiệp hỏa, cũng tại hắn trưởng quản dưới. Mà nếu muốn trở thành thập điện Diêm La, hắn liền cần trưởng khống trụ lục đạo luân hồi cuối cùng hai đạo. Thiên đạo, cùng Tu La đạo. Chỉ cần thành tựu cuối cùng hai đạo, hắn liền có thể chân chính chi phối lục đạo luân hồi, trở thành chân chính âm tào địa phủ trưởng quản giả. Như vậy vừa đến, lời nói khó nghe mà nói, liền tính Diệp Tưởng chết, cũng có thể tùy thời trở về dương gian. Trừ phi đem hắn linh hồn triệt để hủy diệt, bằng không hắn là không thể chết đi. Tỷ như giống Nam Cung Tiểu Tăng như vậy rơi vào vô gian địa ngục, đụng tới Diệp Tưởng gặp được cùng loại tình huống, hoàn toàn có thể một lần nữa từ âm phủ trở về. Lúc này, tại thượng tầng linh độ rạp chiếu phim, có điểm ý tứ A. Tịch Thâm Dạ lúc này đang ngồi ở điện ảnh trước màn hình, nhìn bên trong Diệp Tưởng. Vừa rồi hắn sở sử dụng thủ đoạn, đều là để người trợn mắt há hốc mồm. Thời đại này cư nhiên tạo nên ra bậc này yêu nghiệt. Ám Hà cũng là thực kinh ngạc, hắn tiềm lực, tuyệt đối không ở Long Ngạo Thiên dưới. Có lẽ chúng ta áp sai chú. Thời đại vốn là như thế. Không ai có thể là vĩnh hằng nhân vật chính. Nói chuyện là phía sau mặt khác tử y nữ tử. Nữ tử lúc này cũng là cầm một thùng bỏng. Vừa ăn vừa nói, đến thượng tầng thế giới, vật nguyên rủa đều không trọng yếu, giống Diệp Tưởng như vậy đem bản thân linh hồn cường đại, mới là căn bản. Vật nguyên rủa tuy rằng có thể lui địch, lại là đối linh hồn không ngừng ăn mòn, liền tương đương với là hít thuốc phiện như vậy, cứ thế mãi, ỷ lại vật nguyên rủa biến cường nhân, chung quy đi không lâu xa. Thâm Dạ cũng là lại cầm một nắm bỏng, nói, không sai, ngươi nói đúng. Linh hồn cường đại, đối với diễn viên đến nói mới là tối trọng yếu. Vật nguyên rủa chung quy là uống rượu độc giải khát vật. Diệp Tưởng, này nhân ngược lại là rất có ý tứ. Chỉ sợ, hắn có thể thành công tấn chức. Đối linh độ dạp chiếu phim nhân mà nói, tấn chức là bọn hắn tâm nguyện. Chỉ có tấn chức, mới có thể đi càng lớn cụm dạp diễn trò, mới có thể đạt được càng nhiều biến cường kỳ ngộ. Tuy rằng nói đã không thể sử dụng vật nguyên rủa, nhưng như trước có rất nhiều có thể biến cường thủ đoạn. Nhân vật chính quang hoàn có thể cung cấp cho bọn họ rất nhiều tại quay chụp điện ảnh quá trình chung, từng bước gáp đảo quỷ hồn bên trên lực lượng. Trước mắt Hoa Hạ diễn viên công nhận tương đối cường ba loại thủ đoạn, liền là Phật đạo ma ba loại. Ma trong đó, đi đạo ra thủ đoạn, số lượng nhiều nhất, ít nhất tại 6 thành trên đây. Tây phương diễn viên mà nói, thợ săn ác ma, thánh kỵ sĩ, mục sư, tử linh pháp sư số lượng tương đối nhiều, Nhật Bản bên. Kia còn lại là thuần một sắc âm dương sư cùng số ít nị dạ, mà Ấn Độ thì hoàn toàn đều là đi Phật gia lộ tuyến diễn viên chiếm đa số. Phía trước, Nam Cung Tiểu Tăng từng bị xem hảo thích hợp đi Phật gia lộ tuyến, đáng tiếc hắn đã vẫn lạc. Linh độ dạp chiếu phim mọi người, đi đều là đạo môn lộ tuyến. Mà hiện tại Diệp Tưởng, còn lại là ma đạo kiêm tu. Ma đạo kiêm tu, không hẳn là hảo sự. Chờ hắn có thể tiến vào linh độ dạp chiếu phim, tốt nhất khiến hắn chuyên tâm đi đạo ra lộ tuyến, mới là chính đạo. Ám Hà đối đạo môn lộ tuyến là tương đối coi trọng, hơn nữa đạo gia Thủy Chung là Hoa Hạ sinh trưởng ở địa phương giáo phái, Phật giáo còn lại là do nước ngoài truyền vào. Tại thượng tầng rạp chiếu phim, lựa chọn nhân vật thời điểm, đều không lại là giống như trước như vậy cưỡng chế phân phối, mà là sẽ căn cứ các loại thủ tục, quyết định một nhân vật kẻ sắm vai. Mà nhân vật chính quang hoàn cường nhược sẽ là một trọng yếu nguyên tắc. Xác định điểm này sau, sẽ khiến diễn viên lựa chọn đi bất đồng lộ tuyến cường hóa đường. Phật môn, đạo gia, ma đạo, thợ săn ác ma, âm dương sư, mục sư, hồng y giáo chủ, hàng đầu sư, bất tử sinh vật. Các loại bất đồng loại hình cường hóa lộ tuyến đều sẽ khiến diễn viên lựa chọn. Mà căn cứ diễn viên lựa chọn, đến quyết định tiến hành nhân vật phân phối. Từ sau đó, phân phối nhân vật, đều đem ưu tiên suy xét diễn viên cường hóa lộ tuyến. Nếu kiêm tu bất đồng lộ tuyến, như vậy có thể sắm vai nhân vật số lượng cũng liền tương đối nhiều. Vật nguyên rủa đem trở thành lịch sử kết quả. Mà sắm vai nhân vật thời điểm, đem từ nhân vật chính quang hoàn cường lược, đến quyết định tài nguyên phân phối, cùng với nhân vật bản thân số mệnh, điểm này ở trong kịch bản sẽ phản ánh thật sự thấu triệt. Thực lực càng cường đại, càng có cơ hội diễn thích hợp nhân vật. Sau đó, thời gian nhất định trôi qua, liền sẽ làm cho bọn họ có cơ hội sắm vai tân chức thượng tầng cụm rạp điện ảnh. Một khi thành công tân chức, nhân vật chính quang hoàn đem đạt được thật lớn cường hóa. Tân chức giả thực lực, như vậy đều xa xa mạnh hơn như vậy diễn viên, có thể tấn chức đến đại hình cụm rạp diễn viên, đều là chân chính tinh anh, cho nên bị tuyển vào phim cấm khả năng, cũng liền cao hơn rất nhiều. Mà ma đạo kiêm tu Diệp Tưởng, tương lai có thể sắm vai nhân vật, cũng là rất nhiều. Hắn về sau, rất có khả năng trở thành tấn chức giả. Mà nếu lựa chọn đối với hắn tiến hành tài nguyên nghiêng, như vậy hắn nhân vật chính quang hoàn, cũng có thể tăng cường các nàng số mệnh. Năm đó đối Long Ngạo Thiên như vậy an bài, cũng chính là xuất phát từ mục đích này, mới đối với hắn đầu tư. Phía trước, Tịch Thâm Dạ thậm chí một độ cũng thực chú ý Hầu Tước, cho rằng hắn cũng rất có năng lực đạt được cường đại nhân vật chính quang hoàn, có lẽ cũng là đáng giá đầu tư đối tượng. Mà phía trước cho tới nay, đều là tương đối khổ bức Diệp Tưởng, nay rốt cuộc nở rộ quan mang. Hắn nhân vật chính quang hoàn, tại giết chết An Nguyệt Hình sau thu hoạch được cường hóa, hoàn toàn thể hiện đi ra. Bất quá! Ma đạo kiêm tu con đường này cố nhiên không dễ đi, thế nhưng, nếu có sở thành tựu Thâm Dạ bắt đầu suy tư lên đến, nếu hắn thật sự có thể đem con đường này đi xuống. Thợ săn ác ma cùng âm ti quỷ sai kết hợp. Diệp Tưởng, sẽ biến thành loại nào đáng sợ cường giả. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 41, quỷ môn quan. Đáng giá nhắc tới là, Long Ngạo Thiên bản nhân chính là một ở trên đạo môn tu luyện, có chút nổi tiếng nhân vật. Hắn tại Nhì Tất Lì ở gia tộc Ba Sở sử dụng phi kiếm, chính là do hắn sở luyện chế bản mạng phi kiếm. Thượng tầng rạp chiếu phim kinh dị, cùng hạ tầng là hoàn toàn bất đồng. Diễn viên sở sắm vai nhân vật, tuyệt đối không có khả năng là người thường, sắm vai đều là người tu hành, hoặc là đệ tử cửa Phật linh tinh nhân vật. Đương nhiên, muốn đối phó nguyền rủa ác quỷ, thực lực cũng đem tùy theo không ngừng tăng lên. Tại thượng tầng phim trung, sẽ không lại đem vật nguyền rủa gượng ép làm bột xuất hiện, mà là sẽ dựa theo diễn viên tu luyện lộ tuyến phân phối nhân vật. Trước mắt Hoa Hạ đã biết cường hóa lộ tuyến trung, Phật đạo ma chính là thông thường nhất ba loại, mà Đông Phương Quỷ Sai thuộc về đạo môn, Thợ Săn Ác Ma thuộc về ma tu. Mà như thế nào tăng lên thực lực, cùng bản thân số mệnh, cũng tức là nhân vật chính quang hoàn quan hệ rất lớn. Tỷ tỷ, ta quyết định tại Diệp Tưởng trên người cho đầu tư. Ám Hà cuối cùng hạ quyết tâm, Diệp Tưởng nếu về sau thật sự có thể đạt được cường đại nhân vật chính số mệnh, như vậy đối với hắn giúp tất yếu sớm. Thân là linh độ rạp chiếu phim diễn viên, chính là có được đặc quyền như vậy. Một khi Diệp Tưởng tương lai biến cường, nàng nhân vật chính quang hoàn cũng đem bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Chính là cái gọi là một người đắc đạo. Chỉ là, trước mắt rạp chiếu phim sở hữu tài nguyên đều tập trung tại tỷ tỷ Thâm Dạ trên tay. Ám Hà là không thể tại không thông báo nàng dưới tình huống, giúp đỡ hạ tầng rạp chiếu phim diễn viên. Có thể, Thâm Dạ chỉ là trả lời một câu đơn giản, liền tiếp tục bắt đầu ăn bỏng. Hiện giai đoạn Diệp Tưởng là tu luyện không đến thập điện Diêm La này một đẳng cấp. Lục đạo luân hồi chung, nhân đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, còn có địa ngục đạo có lẽ hoàn hảo. Thế nhưng thiên đạo cùng tu la đạo, liền hoàn toàn bất đồng. Nay đã là Phật giáo phạm trù, đi đường này tuyến, đối đạo môn lộ tuyến đến nói, cũng không phải chính thống. Ma đạo kiêm tu lộ tuyến, khẳng định muốn quyết định nào một cái làm chủ tu lộ tuyến, nào một cái làm phụ tu lộ tuyến, bằng không tất nhiên khó có thể tiến bộ. Ma Tịch Ám Hà bản nhân chính là đi đạo môn lộ tuyến. Nếu muốn đối với Diệp Tưởng tiến hành đầu tư, do đó đạt được hắn số mệnh nhân vật chính quang hoàn bao phủ, như vậy, cũng chỉ có khiến hắn đi đạo môn chủ tu lộ tuyến. Trung quy đạo môn là Hoa Hạ diễn viên đại đạo. Tại Thâm Dạ cụm rạp linh độ rạp chiếu phim, Tịch Ám Hà tỷ tỷ Tịch Thâm Dạ, lại là một ngoại tộc. Nàng đi lộ tuyến, chính là Vu tộc. Truyền thừa chính là tổ vu trung trúc cửu âm chi lực. Bất quá tuy rằng ngoại tộc, nhưng thực lực đích xác siêu quần, cũng chính vì như thế. Ám Hà cũng chỉ có đối tỷ tỷ duy mệnh là tử. Bất quá nguyên nhân vì truyền thừa vu tộc, cũng lệnh tỷ tỷ thủ đoạn càng thêm huyết tinh tàn nhẫn. Mà phía trước, tỷ tỷ từng chú ý tới một việc. Đó chính là hầu tức được đến thanh kiếm gãy kia. Nàng truyền thừa trúc cửu âm chi lực, mà trúc cửu âm thượng cổ huyết mạch cho nàng một bộ phận huyết mạch bên trong truyền thừa ký ức. Khiến nàng càng phát ra hoài nghi, thanh kiếm gãy kia chính là đạo môn chí bảo. Chu Tiên kiếm chính là Thông Thiên giáo chủ sở kiếm giữ. Chỉ tiếc là đem đoạn kiếm thêm chưa thể cùng Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên tam kiếm kết hợp, bằng không tạo thành Chu Tiên kiếm trận, mặc dù Nhị Tật Lỵ ở sống lại, cũng đại hữu một trận chiến chi lực. Nếu thanh kiếm gãy kia quả nhiên là không trọn vẹn Chu Tiên kiếm, kia nhưng là đạo môn chí bảo. Mặc dù là kia vài đại trung hình cụm dạng, sở hữu đạo môn lộ tuyến diễn viên đều sẽ xua như xua vịt. Nhưng vào lúc này, Ám Hà đột nhiên nhìn đến điện ảnh trên màn hình Diệp Tưởng, hắn phía sau xuất hiện bóng trắng. Mau quay đầu a, Diệp Tưởng. Ám Hà không để ý trong miệng vừa ném vào đi mấy quả bóng, liền hô lên, nhìn xem kia tử y nữ tử một đầu hát tuyến. Theo sau, kia bóng trắng bắt đầu nhất điểm tiếp cận Diệp Tưởng. Bất quá, Ám Hà lập tức lại tưởng, Diệp Tưởng loại nào nhân vật, há sẽ ngu xuẩn đến dưới tình huống như vậy, thẳng tắp đứng ở kia ngẩn người. Rất nhanh. Trong màn hình, thần thú đế thính xuất hiện, hung hăng đánh về phía cái kia bóng trắng. Diệp Tưởng vừa mới chuẩn bị quay đầu nghiệm thu chiến quả, nhưng là, hắn lại là nháy mắt bị kéo vào ngộng thế giới chung. Ôn Vũ Phàm. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, nhưng lập tức, hắn liền thấy một váy đen nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi đây như trước là tại trên hành lang kia, nhưng là, cũng đã là ở trong ngộng. Người là ai? Diệp Tưởng nhìn Tịch Ám Hà, trong lúc nhất thời nhanh chóng sưu tầm ký ức, chẳng lẽ là Long Ngạo Thiên Nhân? Ngươi không cần khẩn trương. Tịch Ám Hà mím môi cười, nếu là tính toán đến làm tốt quan hệ, đương nhiên không thể bày ra nhất trương thối mặt không phải. Trên thực tế, muốn thông qua loại này biện pháp tăng cường tự thân quang hoàn, tốt nhất biện pháp, chính là có thể trở thành đối phương ái nhân. Dưới tình huống thông thường, bất cứ ảnh thị tác phẩm chung, trừ nam chủ ngoại, nhân vật chính quang hoàn người mạnh nhất, không hơn nữ chủ. Bất quá đáng tiếc, Diệp Tưởng đã tâm trúc Bạch Vũ Sóc. Loại tình huống này, nếu là đổi tỷ tỷ thâm dạng, chỉ sợ sẽ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng Ám Hà cùng nàng bất đồng, làm việc còn có một phần điểm mấu chốt, nếu việc này đã không thể vi, như vậy bán nhân tình cấp đối phương, cũng là hảo, chỉ hy vọng tương lai Diệp Tưởng quả thật có thể tại đạo môn lộ tuyến thượng có điều thành tựu, mượn do năng lực của hắn, đến cường hóa chính mình quang hoàn. Ta gọi Tịch Ám Hà, là đến từ linh độ dạp chiếu phim diễn viên. Ám Hà lập tức dùng hết khả năng ngắn gọn ngôn ngữ, miêu tả xảy ra sự tình trải qua. Linh độ dạp chiếu phim diễn viên, có quyền lực tại cuối cùng phim kinh dị tiến đến trước tịch, chọn lựa hạ tầng dạp chiếu phim trung chính mình sở chú ý nhân vật tiến hành giúp đỡ, bị bọn họ sở lựa chọn diễn viên, có thể trực tiếp bị tăng lên thành nhân vật chính dự khuyết, mà nếu vốn là nhân vật chính dự khuyết, như vậy bài danh thuận vị cũng thường thường sẽ tăng lên. Mà nếu như bị trực tiếp giúp đỡ vốn là chuẩn nhân vật chính, như vậy liền càng là như hổ thêm cánh. Năm đó Long Ngạo Thiên cũng từng bị Tịch Thâm Dạ nhìn trúng, nhưng đáng tiếc hắn bên cạnh nữ nhân quá nhiều, mặc dù cùng hắn song tu, cũng vô pháp lại nhiều tăng lên tự thân nhân vật chính quang hoàn, cho nên đối với hắn giúp đỡ cũng tương đối hữu hạn. Hết thể miêu tả hoàn tất sau, Diệp Tưởng rung động có thể nghĩ. Linh độ dạp chiếu phim. 20 địa ngục dạp chiếu phim bất quá là một cụm dạp nhỏ. Mặt trên còn có càng khổng lồ cụm dạp, cùng với khó có thể trèo lên phim cấm. Không phải nói, một vạn tấm vé chuộc cái chết là có thể rời đi dạp chiếu phim sao? Đúng vậy. Là có thể rời đi dạp chiếu phim, nhưng không có văn bản rõ ràng có thể trở về hiện thực á trở về hiện thực là các ngươi chính mình lý giải. Diệp Tường hồi ức, lúc trước tại khủng bố xe buýt trung sở chi tiết đọc dạp chiếu phim quy tắc, đích sắc vẫn chưa văn bản rõ ràng ghi lại điểm này, nhưng người bình thường đối rời đi dạp chiếu phim, đều sẽ lý giải vi trở về hiện thực, ai biết còn có thượng tầng dạp chiếu phim. Chúng ta thượng tầng dạp chiếu phim cùng các ngươi hạ tầng dạp chiếu phim thời gian trôi qua hoàn toàn bất đồng, đối với các ngươi mà nói một thời đại trôi qua, vô luận bao lâu, đối với chúng ta mà nói cũng bất quá ngắn ngủi một năm mà thôi. Đối với các ngươi mà nói một năm, đối với chúng ta đến nói chỉ sợ cũng còn kém không nhiều một tháng. Đối với chúng ta mà nói, một thời đại cũng không tính dài lâu, mà mỗi một thời đại chung kết, cuối cùng phim kinh dị đều sẽ cho chúng ta chọn lựa ra tối tinh anh ưu tú diễn viên, tại dâng một vạn tấm vé chuộc cái chết sau, có thể tới chúng ta sở tại linh độ dạp chiếu phim. Linh độ dạp chiếu phim là các thời đại nhân vật chính, hoặc là ưu tú nhân vật chính dự khuyết tập kết. Tỷ tỷ của ta năm đó chính là cuối cùng nhân vật cơ hở. Nhờ, mà ta là một danh nhân vật chính dự khuyết. Nguyên lai như vậy. Diệp Tưởng trung quy từng tại mộng thế giới trung trải qua vài thập niên luân hồi, tâm cảnh đã có khác biệt rất lớn, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng lập tức vẫn là tiếp nhận này hết thảy. Địa ngục rạp chiếu phim. Thế nhưng có như vậy khổng lồ số lượng. Chỉ sợ sau lưng, còn có càng thâm tầng bí mật. Như vậy, muốn trở về hiện thực biện pháp, là cái gì? Nguyên bản loại này như thế cao giá trị tình báo, cơ hồ không khả năng miễn phí dâng tặng, bất qua ám hà cố ý giao hảo Diệp Tưởng, tự nhiên sẽ không ham một điểm cực nhỏ tiểu lợi, vì thế không chút do dự trả lời, rất đơn giản, xông qua quỷ môn quan. Quỷ môn quan. Đối. Quỷ môn quan, là sở hữu địa ngục rạp chiếu phim đáng sợ nhất một đạo quan hải. Nhưng là một khi vượt qua quỷ môn quan, là có thể rời đi địa ngục thế giới, mang theo một thân bản sự, trở về hiện thực. Đến thời điểm, này vĩnh không đình chỉ luân hồi, cũng đem chấm dứt. Mà quỷ môn quan, tổng cộng 5 đạo. Mỗi một đạo quỷ môn quan, chính là một bộ điện ảnh. Sấm quỷ môn quan, một khi thất bại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên qua 5 lần, mới có thể sống sót. Đương nhiên, đại phiêu lưu tất nhiên có đại tiền lời, căn cứ chúng ta đoạt được biết tình báo, xông qua một đạo quỷ môn quan, thực lực liền đem có kinh người vượt qua. Khi ngươi thực lực có thể vượt qua cuối cùng một đạo quỷ môn quan trở về hiện thực, khi đó thực lực của ngươi đem so trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên, đạo tổ Phật tổ đều còn đáng sợ. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 42, Hạo Dương Thạch cùng Phi Kiếm. Kỳ thật, cuối cùng câu kia có thể so với Đại La Kim Tiên, là thật là giả, ám hả cũng không dám 100% xác định. Trung quy nàng chỉ là một loại nhỏ cụm rạp diễn viên. Huống chi hay không thật sự tồn tại xông qua 5 đạo quỷ môn quan diễn viên, nay cũng còn lại nghi vấn. Bất quá đó là thực xa xôi sự tình, quỷ môn quan là so phim cấm còn muốn đáng sợ điện ảnh, có thể đi sớm, đều là kia vài có thể ở trong phim cấm sống sót, diễn viên trung tối đỉnh phong tồn tại. Nay ngươi ma đạo kiêm tu, vừa là âm ti quỷ sai, cũng là thợ săn ác ma. Cho nên ta cần có thể cường hóa ngươi đạo môn phương diện năng lực, đối với hoa hạ diễn viên đến nói, đạo môn phương diện hí lộ tương đối rộng một ít. Đợi về sau có đầy đủ thực lực có thể tiến thêm một bước kiêm tu, đến khiến hí lộ thắc quảng, nhưng hiện tại ngươi còn không thích hợp. Ý của ngươi là, về sau hí lộ nên lấy quỷ sai vi chủ. Hoa hạ diễn viên đa số là như vậy, tây phương diễn viên còn lại là thánh kỵ sĩ, tử linh pháp sư, giờ ỉ tương đối nhiều. Tử linh pháp sư, giờ ỉ, liên giờ ỉ đều có. Ngươi xác định này không phải vật vóc hổ cờ giáp. Hơn nữa phim kinh dị bên trong vì cái gì muốn xuất hiện giờ ỉ. Diệp Tưởng cái này thật sự có một loại thế giới quan bị soát tân cảm giác. Ngươi đừng hỏi ta, này đó điện ảnh kịch bản cũng không phải ta viết. Diệp Tưởng nghe đến đó, đông nhiên nhìn kỹ trước mắt Tịch Ám Hà, thở sâu, nói, như vậy. Ngươi là hy vọng. Chúng ta có thể can thiệp điện ảnh số lần chỉ có thể là một lần, mà ta một lần này tuyển ngươi. Tuy rằng của ngươi kia đem ác ma vũ khí chi cung hẳn là cũng rất có tiềm lực, bất quá ta cho rằng ngươi càng thích hợp đi cận chiến lộ tuyến. Cho nên ta tưởng bù lại một chút ngươi cận chiến vũ khí thiếu sót. Cận chiến vũ khí? Ân. Đơn giản nói. Chính là giống Long Ngạo Thiên như vậy, luyện chế thuộc về chính mình bản mạng phi kiếm. Sau đó, đi kiếm tu lộ tuyến. Kiếm tu. Sau đó, Tịch Ám Hà liền lấy ra một màu đen chiếc hộp đến. Đây là ta hao phí 7.800 tấm vé chuộc cái chết, tại trung hình cụm rạp tại tuyến trên đấu giá hội chụp đến luyện chế bản mạng phi kiếm tài liệu Hạo Dương Thạch. Đương nhiên, cùng năm đó tỷ tỷ cho Long Ngạo Thiên luyện chế phi kiếm tài liệu khẳng định không thể so, bằng không ta cũng không khả năng dùng 7.800 tấm vé chuộc cái chết như vậy tiện nghi giá chụp xuống. Bất quá ngươi trước mắt thực lực sử dụng vẫn là có thể. Tương lai chờ ngươi thực lực tăng lên, có thể đổi mới bản mạng phi kiếm trung tài liệu. Này đó Hạo Dương Thạch, đầy đủ vì ngươi tạo ra tứ khẩu phi kiếm. Diệp Tưởng tự nhiên ý thức được, đối phương cho mình dưới loại này đầu tư. Dụng ý tự nhiên rõ ràng. Nhân tình trái, khó trả nhất. Hiện tại ta, chính là cần võ trang chính mình thời điểm, cho nên, cũng không thể cự tuyệt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tịch tiểu thư, ngày sau ta Diệp Tưởng có thể đạt tới linh độ rạp chiếu phim, hôm nay ân tình tuyệt không dám quên. Diệp Tưởng lập tức bày ra tư thái đến, cũng khiến Ám Hà vừa lòng lên. Nếu Diệp Tưởng tương lai thực sự có thực lực, như vậy, nàng liền có khả năng áp qua tỷ tỷ một đầu, đi tranh thủ tấn chức giả thân phận. Bất quá, như thế nào luyện chế bản mạng phi kiếm? Này, liền cần chính mình đến làm. Luyện chế bản mạng phi kiếm thực hao phí thời gian, đề nghị ngươi tại mộng thế giới hoàn thành. Bản mạng phi kiếm tất yếu phải dùng chính mình được bản mạng tinh huyết tiến hành luyện chế. Đương nhiên, tuy rằng trên lý luận có thể tạo ra tứ khẩu phi kiếm, nhưng luyện chế là có thất bại tỷ lệ. Ta phỏng chừng dưới tình huống xấu nhất có lẽ chỉ có thể tạo ra một ngụm. Về phần luyện chế phương pháp, ta sẽ chi tiết gửi đi đến ngươi trong kịch bản, ngươi lại tải xuống dưới là có thể nhìn. Quá dài tin tức, có thể đóng gói gửi đi, sau đó tiến hành tải xuống có thể. Chuyện của tôi nè. Tê luyện chế cần dụng cụ, cũng có thể tại mộng thế giới tiến hành. Phi kiếm luyện chế thành công sau, như thế nào khống chế sử dụng? Liên nhìn ngươi. Một khi phi kiếm luyện chế thành công, như vậy viễn công có La Hầu Cung. Cận chiến có bản mạng phi kiếm, hơn nữa thần thú đế thính, lục đạo chuyển luân đẳng năng lực, Diệp Tưởng đem tại ảnh đế chung cũng đạt tới đệ nhất thế đội, chân chính có thể sánh vai Long Ngạo Thiên. Tuy rằng, Hạo Dương Thạch so chi Long Ngạo Thiên năm đó luyện chế phi kiếm sử dụng thiên ngoại vẫn tinh so, muốn kém một cấp bậc, thế nhưng đối quỷ hồn khắc chế tính càng thêm rõ ràng, chỉ là nếu là diễn viên cùng diễn viên đối chiến, mới có thể rơi vào hạ phong. Lúc trước, mua được cụm giạp tại tuyến đấu giá hội tư cách sau, Ám Hà cũng chỉ mua được này Hạo Dương Thạch mà thôi. Nàng sở dĩ đem này Hạo Dương Thạch lưu đến hôm nay, là vì treo giá, tìm kiếm một hạ tầng giạp chiếu phim đang giá bồi dưỡng diễn viên, giao phó cho đối phương. Mục đích, là vì có thể chèn ép tỷ tỷ. Lần này đầu tư, không thể gọi là không lớn, nàng cũng thật sự là hạ vốn gốc. Chỉ hy vọng, Diệp Tưởng có thể không để nàng thất vọng. Thật lâu sau, Diệp Tưởng tỉnh lại. Tỉnh lại sau hắn, lại là nằm ở cái kia bóng chuyển cái sọt tiền. Đi ra ngoài sau, bên ngoài trên sân thể dục như trước là một đám người tại đánh bóng rổ. Hắn về tới bình thường thời không. Sau, Vũ Phàm đi lấy bóng chuyển, tự nhiên cũng liền vô sự phát sinh. Diệp Tưởng, cùng nàng đề cập Hạo Dương Thạch sự tình, hơn nữa triệu tập hầu tước, Vũ Sóc, đem linh độ dạp chiếu phim sự tình, nói thẳng ra. Tuy rằng Sa La biết linh độ dạp chiếu phim sự tình, nhưng nàng vẫn không có nói cho hầu tước. Hy vọng hầu tước thực lực lại tiến thêm một bước thời điểm, lại chi tiết nói ra. Đáng tiếc nàng đã không có cơ hội nói. Linh độ dạp chiếu phim cùng thượng tầng cụm dạp sự tình, hoàn toàn là long trời lở đất. Vũ Sóc hoàn toàn là không thể tin, nàng vẫn cho rằng, cuối cùng phim kinh dị chính là luân hồi chung kết, lại không có nghĩ đến, hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, lấy việc có lợi có tệ, tại hạ tầng dạp chiếu phim, bọn họ chỉ có thể dựa vào vật nguyền rủa kéo dài hơi tàn, còn muốn đại lượng trả giá vé chuộc cái chết, nhưng là đến thượng tầng. Thực lực cũng có thể đạt được tiến thêm một bước tăng lên, thậm chí khả năng xa xa siêu việt phàm nhân. Về phần hầu tước, lại là tối bình tĩnh. Hắn thấy được một điều có thể càng tiến thêm một bước đường. Hắn tự nhiên là không có khả năng đi đạo môn lộ tuyến, như vậy. Như thế nào lộ tuyến đối với hắn thích hợp nhất, tự nhiên liền muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Một ngày này buổi tối, Diệp Tưởng ngủ thật sự sớm. Theo sau, liền tiến vào mộng thế giới, căn cứ tải xuống phi kiếm luyện chế phương pháp, bắt đầu luyện chế chính mình bản mạng phi kiếm. Căn cứ tải xuống tin tức, luyện chế độ khó là phi thường cao, mà trong đó đối hỏa yêu cầu rất cao. Căn cứ đối với điện ảnh quan sát, Ám Hà đề nghị Diệp Tưởng có thể dùng nghiệp hỏa đến luyện chế phi kiếm. Nghiệp hỏa chính là Phật môn chung, quỷ hồn bởi vì tội nghiệt mà gặp hình phạt, một khi dùng nghiệp hỏa luyện chế phi kiếm, nói không chừng có thể có kỳ hiệu, đến thời điểm đối quỷ vật khắc chế cũng có lẽ sẽ càng cường đại. Ám Hà còn tiết lộ cho Diệp Tưởng một tin tức. Diễn viên không thể giết chết quỷ hồn này nguyên tắc, tại bọn họ tấn chức vi linh độ dạp chiếu phim diễn viên sau, liền đem triệt để thay đổi. Khi đó, bởi vì nhân vật chính quang hoàn ảnh vĩnh cố, diễn viên đem có được giết chết quỷ hồn năng lực. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận có thể giết chết, không có nghĩa là đến thời điểm diễn viên có thể dễ dàng diện sát quỷ hồn. Khi đó, bọn họ đối mặt quỷ, cũng đem càng thêm đáng sợ. Trên thực tế, nghe nói thật sự tồn tại khả năng so hồng hoang tổ vu, cửu thiên chân tiên còn càng đáng sợ quỷ hồn. Diệp Tưởng, làm tốt chuẩn bị, trong mắt, vô gian nghiệp hỏa bắt đầu thiêu đốt. Một đêm thời gian, lấy trước mắt Ôn Vũ Phàm thực lực, lại như thế nào thời gian gia tốc, cũng là có hạn. Luyện chế phi kiếm, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Đương nhiên, sử dụng nghiệp hỏa luyện kiếm, thời gian có lẽ có thể tiết kiệm chút, bất quá băng dày ba thước không phải một ngày rét có thể tạo nên. Ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Tưởng cũng vẫn chưa thành công đem phi kiếm luyện thành. Chỉ có kế tiếp, không ngừng cố gắng. Lên lớp tiến vào phòng học thời điểm, Diệp Tưởng ngồi vào Vũ Sóc bên cạnh khi, hỏi, lại nói. Ngươi thật sự mang theo Hoàn Châu cách hạ sách đến cho đới ý ý kìa. Ân. Vũ Sóc nghe đến câu này, lại là lập tức phản ứng lại đây, đới ý ý kìa ai a. Diệp Tưởng nghe đến câu này thời điểm, đột nhiên ý thức được vấn đề không thích hợp. Đới ý ý kìa cũng không phải sáu ban nhân, vì cái gì sẽ chết. Diệp Tưởng, nháy mắt liền tưởng đến kia ra tiệm thuê sách. Trước mắt là kịch bản chống giống kỳ. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không thể đoán trước. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc. Còn lại là tại nghỉ trưa thời gian bên trong, đi tới trước tiệm thuê sách kia. Lúc này, tiệm sách nội không có một bóng người. Đem cửa tiệm đẩy ra, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc một trước một sau đi vào. Lúc này, lão bản cư nhiên không ở thu ngân trước đài, chỉ là một hắc bạch TV, trên màn hình còn lại là một mảnh tuyết hoa. Vừa đi vào thời điểm, Diệp Tường liền rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhiều. Mà tại thu ngân đài mặt sau, còn có một cánh cửa. Kia hẳn là lão bản ngày thường chỗ ở, cùng tiệm sách nội là ngăn cách. Diệp Tường cùng Vũ Sóc, theo đuôi đi tới kia cánh cửa phía trước. Diệp Tường vươn tay ra, theo sau, đem tay nắm kéo ra. Tiếp, hắn liền đem môn, hung hăng đẩy ra, chưa xong còn tiếp. Đợt, quyển sách bắt đầu chính thức đi vào huyền huyễn văn phòng. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 43, bộ mặt thật của bóng trắng. Môn, bị đẩy ra. Nhưng là, bên trong không có xuất hiện bất cứ Diệp Tường đoán trước chung hình ảnh. Chỉ là một thoạt nhìn thực phổ thông phòng mà thôi. Nhưng, lão bản lại là không ở phóng tiệm sách mặc kệ, chạy nơi nào đi. Chẳng lẽ sẽ không sợ có tiểu thâu tiến vào sao? Thời đại này nhưng không có theo dõi thăm dò. Diệp Tường cẩn thận xem xét một phen sau, một lần nữa rời khỏi phòng. Tình huống không thích hợp. Đối ý y thì chết. Mà cuối cùng một lần nhìn đến nàng, chính là tại đây tiệm sách bên trong. Mà hiện tại, lão bản lại là không biết đi nơi nào. Trong đó chẳng lẽ sẽ không có liên hệ sao? Chỉ là, sự tình chân tướng đến tột cùng là như thế nào? Thế nhưng, Diệp Tường còn không kịp tự hỏi quá nhiều. Vào buổi chiều, tân kịch bản gửi đi cho sở hữu diễn viên. Sở hữu diễn viên đều lật xem tân kịch bản. Tân kịch bản nội dung, trọng điểm là tại hôm nay buổi tối. Dị độ phòng học bí ẩn, rốt cuộc bắt đầu sốc lên trọng yếu một tờ. Nào đó nhân vật trọng yếu, đem tại hôm nay buổi tối xuyên Việt đến thời đại này. Người kia, không phải người khác. Chính là Ngô Quảng Liệt. Năm đó, như trước đảm nhiệm hiệu trưởng trước, nhìn như là hết thể ngọn nguồn Ngô Quảng Liệt. Ở trong kịch bản, Ngô Quảng Liệt xuyên Việt qua đến thời gian rất ngắn. Bất quá, hắn hiển nhiên nắm giữ rất nhiều manh mối. Thời đại này Ngô Quảng Liệt đã tự sát, mà hắn hiển nhiên không có nói ra toàn bộ chân tướng. Trương Nguyệt Đảo năm đó vì sao sẽ xuất hiện thời gian nghịch lưu hiện tượng, mà vì sao Ngô Quảng Liệt biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì, như trước kiến tạo Quảng Nguyệt Trung học. Này hết thảy, nhất định đựng tầng tầng bí ẩn. Hôm nay buổi tối, nhất định cần phải đi gặp hắn. Kịch bản làm ra hạn chế. Đêm nay, có thể đi gặp Ngô Quảng Liệt. Vỏn vẹn chỉ có hai người. Kim Thư Đông, Tôn Di Hoa. Chứ này hai người ngoại, những người khác đều không được vọng động. Kịch tình phát sinh là tại đêm nay 10 điểm tả hữu. Ngô Quảng Liệt đem vào thời điểm đó xuyên Việt qua đến. Đến lúc đó, chỉ có hai người kia có thể trước đó đi phòng học. Những người khác đều không được tiến đến. Căn cứ kịch bản miêu tả, một lần này đi qua, chỉ sợ sinh tử khó dò. Diệp Tường rất nhanh liền có quyết định. Đêm nay sẽ là một hồi chân chính sinh tử chi chiến. Tan học sau, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc rất nhanh ly khai phòng học. Đêm nay gặp. Đêm nay gặp. Hai người không nói thêm gì. Bọn họ đều không là bà mụ mụ nhân, sẽ không vào thời điểm này làm được cùng Lâm Trung quyết biệt như vậy. Ăn cơm chiều sau, Diệp Tưởng đi tắm rửa, liền tại 7 điểm trước kia đi vào giấc ngủ. Như mộng, Ôn Vũ Phàm liền an bài Diệp Tưởng tiếp tục tiến vào thâm tầng mộng thế giới, bắt đầu thời gian gia tốc. Diệp Tưởng còn lại là tất yếu phải đem Hạo Dương Thạch luyện chế thành chính mình bản mạng phi kiếm. Mà Vũ Sóc đồng dạng làm tốt toàn diện chuẩn bị, nàng nay là một danh ưu tú hắc ma thuật sư. Hắc ma thuật sư tại thượng tầng điện ảnh thế giới cũng là cùng tử linh pháp sư đặt song song pháp hệ chức nghiệp, nghe Diệp Tưởng mà nói sau. Vũ Sóc càng thêm coi trọng chính mình hắc ma thuật năng lực. Trên thực tế, nàng sở sử dụng bộ phận năng lực đã cùng tử linh pháp sư không hề thiếu tương thông địa phương. Bất quá, hay không đem hắc ma thuật con đường này đi đến cùng, Vũ Sóc còn không có hoàn toàn quyết định, nếu về sau có thể đi linh độ dạp chiếu phim. Như vậy hẳn là còn có thể sẽ có mặt khác cường hóa lộ tuyến, khi đó, có thể một lần nữa quyết định. Lúc này, ngủ say chung Diệp Tưởng đã đem dung luyện tiến hành đến cuối cùng một bước. Mộng thế giới một giờ, trải qua thời gian gia tốc đã tăng lên thành một tháng. Trên thực tế nguyên bản là không đạt được như vậy thời gian chênh lệch, là Vũ Phàm siêu phụ Hà vận dụng nàng tinh thần lực. Ôn Vũ Phàm tinh thần lực thiên phú bởi vì đã bị toàn diện khai phá đi ra, bởi vậy đối mộng trưởng khống cũng càng phát ra dày công tôi luyện. Về sau thời gian gia tốc cũng sẽ càng thêm khoa trương. Sau 10 giờ, Ngô Quảng Liệt sẽ xuyên Việt qua đến. Diệp Tưởng có được hơn 3 giờ, cũng chính là 3 tháng thời gian đến tiến hành luyện chế. 3 tháng. Nay chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng tả hữu. Giờ phút này Diệp Tưởng cả người đều là mồ hôi. Hắn bên cạnh, đã bị vô tận nghiệp hỏa sở triệt để bao trùm. Này nghiệp hỏa đáng sợ, đủ để cùng đạo môn tam muội chân hỏa đánh đồng. Hạo Dương Thạch trải qua dài lâu thời gian dung luyện, kế tiếp mỗi một quá trình đều là muốn cẩn thận, lại cẩn thận. Chỉ cần có thể tại cuối cùng thời gian bên trong, luyện chế ra phi kiếm đến, Diệp Tưởng chiến lực liền có thể lại lần nữa tăng lên một tầng thứ. Như vậy, hắn cận chiến phương diện không đủ cũng liền đem có thể bù lại. Hơn nữa này Hạo Dương Thạch trời sinh khắc chế quỷ hồn, tác dụng cũng đem không thua gì với vật nguyền rủa. Diệp Tưởng cả người đều là mồ hôi. Thân thể hắn bị nghiệp hỏa bao trùm, giống như tản mát ra hoàng kim bình thường sáng bóng. Hắn đã đem chính mình bản mạng tinh huyết dung nhập Hạo Dương Thạch trùng, cho nên Hạo Dương Thạch bất cứ biến cố đều có thể tác động hắn tâm thần. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc thấy được thành công ánh dạng đông. Nhưng là một khi thất bại, bởi vì bản mạng tinh huyết duyên cớ, hắn cũng sẽ nhận đến lớn lao phản vệ lực lượng. Ngộng cảnh bên trong, rốt cuộc đến cuối cùng một ngày. Đồng nhiên, vô cùng nghiệp hỏa trùng, một đạo kim quang lóng lánh, lập tức Diệp Tưởng vươn tay đi. Hắn bắt được một phen lóng lánh kim sắc sáng bóng trường kiếm. Kiếm thần phát ra lóng lánh sáng bóng, không ngừng phát ra sâm sâm sơ sát tiêu điều chi ý. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng cũng chỉ tạo ra một ngụm phi kiếm. Bất quá, này bản mạng phi kiếm, rốt cuộc thành công luyện chế mà ra. Tịch tiểu thư, đại ân đại đức, ta Diệp Tưởng suốt đời khó quên. Phát ra kim quang kiếm, lệnh Diệp Tưởng thật là vừa lòng. Kiếm này, thất đem vì ta chinh chiến. Làm ta đệ nhất khẩu bản mạng phi kiếm, lại là Hạo Dương Thạch sở tạo ra. Liên mệnh danh là Hạo Thiên. Hạo Thiên kiếm. Như vậy sinh ra. Hạo Thiên kiếm cùng La Hầu Cung, cũng liền trở thành nay Diệp Tưởng cùng Lục Đạo chuyển luân đặt song song tam đại đòn sát thủ. Kể từ đó, cho dù không thể nói rõ là vạn vô nhất thất, nhưng Diệp Tưởng cũng có thực nguyên vẹn tin tưởng. Tiếp, hắn liền ở trong ngộng tỉnh lại. Nên là thời điểm xuất phát. Diệp Tưởng phòng ngủ cửa sổ vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến kia gian dị độ phòng học. Giờ phút này, tại hắn tỉnh lại khi, vừa lúc nhìn đến, tại kia trong phòng học, phát ra một đạo quang mang đến. Diệp Tường lập tức trở mình xuống giường. Hắn đem quần áo mặc sau, liền đem cửa phòng ngủ đẩy ra. Mà không bao lâu, liền tại cửa cầu thang gặp Vũ Sóc. Ngươi vừa rồi thấy được đi. Ân. Vũ Sóc gật đầu, đi xem, đến tột cùng phát sinh cái gì. Hai người, tay chân giòn rén, đi tới tầng 4. Xuyên qua L hình hành lang, tại trong đêm tối, hai người đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tối nay, đối với bọn họ mà nói, chính là cực kỳ hung hiểm một đêm. Mà bọn họ cũng đều đem chính mình thực lực điều chỉnh đến tối cường trạng thái. Nay, bọn họ là 13 độ rạp chiếu phim cuối cùng hai diễn viên. Có thể nói, bọn họ tâm, lúc này vô cùng chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Càng bởi vì Tích Kính, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, đều càng thêm đem đối phương, coi là chính mình gia nhân. Loại cảm giác này, đối với Diệp Tưởng mà nói, rất tốt. Trong đêm tối trên hành lang, rất nhanh, đi tới tầng 4 hành lang cuối cái kia phòng học. Phòng học tự nhiên là bị thượng khóa. Căn cứ kịch bản miêu tả, kế tiếp, sẽ phát sinh cái gì, hai người tự nhiên sáng tỏ trong lòng. Muốn sinh tồn đi xuống, tự nhiên là cần tiên phát chế nhân. Vũ Sóc đã làm tốt chuẩn bị. Mà tiếp, một đạo bóng trắng, giống như ưu linh xuyên tường mà ra. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, đều là tại đồng thời biến sắc. Diệp Tưởng không chuẩn bị ngay từ đầu liền tế ra Hạo Thiên kiếm, hắn mắt phải, lôi đình lóe ra, theo sau, lôi điện từ trong mắt bắn ra, thẳng đến kia bóng trắng mà đi. Nhưng mà kia lôi điện lại chỉ là xuyên qua kia bóng trắng, thế nhưng một chút không có bởi vậy mà nhận đến ảnh hưởng. Theo sau, bao phủ kia bóng trắng bạch quang, bắt đầu dần dần tan đi. Này hết thể nguyền rủa phía sau màn thủ phạm, rốt cuộc lộ ra chân diện mục. Đó là một đôi trống rông ánh mắt, nhất trương đã thối giữa đến căn bản không thể phân biệt mặt, có vẻ vô cùng dữ tợn lạnh lạnh. Mà này quỷ hồn quần áo, cũng là đã rách dưới. Này quỷ hồn, liền như vậy từng bước hướng tới Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đi tới. Vũ Sóc không hề do dự, vận dụng hắc ma thuật. Mắt thấy một điều màu đen văn lộ từ nàng dưới chân nhanh chóng kéo dài tới đến cái kia quỷ hồn dưới chân. Theo sau, cái kia màu đen văn lộ, khiến chung quanh không gian đều bắt đầu vặn vẹo, tiện đà từ kia vặn vẹo không gian chung, cư nhiên phóng ra vô số địa ngục trùng. Ngay từ đầu, Vũ Sóc liền tế ra địa ngục trùng. Hiện tại, Ni Tất Ly ở đã bị phong ấn, ấu sinh thể địa ngục trùng, đã không thể vi phạm nọt phiếu huyết mạch ý chí. Chỉ cần không để này đó ấu sinh thể địa ngục trùng lây dính nhân loại tội ác, liền không thể trưởng thành làm ác ma. Địa ngục trùng chen chúc mà lên, kiềm chế quỷ hồn hành động. Mà Diệp Tưởng cũng là vào lúc này, lại lần nữa sử dụng trừ tà thần lôi. Nghiệp hỏa bởi vì ở trong ngộng luyện chế phi kiếm tiêu hao quá nhiều, hiện tại sử dụng đi ra, chỉ sợ hiệu quả cũng không lý tưởng. Mà địa ngục trùng, hay không có thể khắc địch chế thắng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 44. Người thay đổi quá khứ và quỷ duy trì thời không. Vũ Sóc tự nhiên sẽ không bởi vì phóng ra địa ngục trùng, liền vô tư. Nàng tại phóng thích địa ngục trùng đồng thời, liền chuẩn bị đệ nhị sát, nàng thời gian đồng tử tại thời gian nguyền rủa trước mặt tự nhiên là múa búa trước cửa lỗ ban, không hề ý nghĩa. Bởi vậy nàng vận dụng là mặt khác một chiêu. Theo tay nàng ở không trung vài cái vung, cùng với lẩm bẩm, một màu đen tam giác bắt đầu thành hình. Tam giác chú. Tam giác tại kia quỷ hồn chung quanh hiện ra sau, Vũ Sóc niệm hạ chú ngữ cuối cùng một chữ. Nhưng là cái kia quỷ hồn, cư nhiên như trước tại chậm rãi đi tới, không có nửa điểm dừng lại. Quả nhiên, rất cường đại. Diệp Tưởng kéo ra La Hầu cung, bị kéo căng cung, chuẩn bị phóng thích tối cường một kích. Rốt cuộc, quỷ hồn tại tiến lên đến tam giác trong đó một góc khi, bị một đạo hắc tưởng chặn đường đi. Nhưng mà địa ngục trùng lại là không làm gì được này quỷ hồn. Bị kéo căng La Hầu cung, một mũi tên, bắt đầu chậm rãi thành hình. Quỷ hồn tại tam giác chú trong phạm vi không thể đi ra. Đồng thời, Vũ Sóc bắt đầu đem này tam giác lấy áp xúc. Tên phóng thích mà ra.